Chương 6860 Minh Thần Quả. Hạc Huyền dò hỏi xuất khẩu, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, này nghi hoặc hỏi, cũng đúng là hắn trong lòng suy nghĩ. Toái hồn giới minh hồn số lượng khẳng định rất nhiều, thả phần lớn có thực chất thân hình, nhưng kia thân hình, rõ ràng là không thể rời đi toái hồn giới tùy ý xuyên qua mặt khác giao diện. Toái hồn giới rốt cuộc là như thế nào một chỗ giao diện, tự hiểu Tích Tiên Tử ngắn ngủn lời nói bên trong, Tần Phượng Minh cũng có thể phán đoán cái đại khái. Toái hồn giới chính là một chỗ kỳ dị không gian, bên trong hẳn là tràn ngập cực có ăn mòn mặt trái công hiệu minh hồn sương mù, đồng thời có đại lượng toái hồn tàn phách. Bởi vì thiên địa pháp tắc duyên cớ, những cái đó toái hồn có thể ngưng hình thành minh hồn quỷ vật, cũng có thể ra đời nhất định linh trí. Chỉ là bởi vì thiên địa pháp tắc quan hệ, những cái đó minh hồn quỷ vật chỉ có thể ở toái hồn giới sinh tồn, tiến vào mặt khác giao diện, liền sẽ thân thể tán loạn. Như thế một chỗ giao diện nơi, Yểu Tích Tiên Tử thế nhưng làm chính mình một phân hồn tiến vào tới rồi trong đó, trong lúc này hung hiểm, Yểu Tích Tiên Tử tuy rằng không có nói, nhưng nghĩ đến khẳng định sẽ không thiếu. Như vô tất yếu, Tần Phượng Minh cũng không tính toán làm như thế. Yểu Tích Tiên Tử khẽ gật đầu, trả lời Hạc Huyền nói, không tồi, Minh Thần Quả chỉ có toái hồn giới mới có, bởi vì đó là tàn toái hồn phách kinh đặc thù pháp tác dựng dục ra đời kỳ dị hạt giống. Minh Thần Quả đối toái hồn giới minh hồn thân hình có thay trời đổi đất công hiệu, chỉ cần ăn, liền có thể nắn thành chân chính thân thể, thoát ly toái hồn giới. Tới rồi giờ phút này, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cũng cuối cùng là minh bạch, này minh hồn núi non kỳ thật chính là toái hồn giới bên ngoài, nơi này cũng không phải toái hồn giới xâm lấn thật quỷ giới cứ điểm, mà là toái hồn giới bên trong đại thừa minh hồn vì đào tạo minh thần quả mà sáng lập đặc thù khu vực. Minh thần quả thực chỉ có toái hồn giới mới có sao? Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói. Minh thần quả thực cũng chỉ có toái hồn giới bên trong mới có. Kia linh quả phi thường huyền bí, tuy rằng ở toái hồn giới bên trong ra đời, nhưng sinh trưởng yêu cầu tinh thuần âm khí năng lượng thôi phát, toái hồn giới bên trong chỉ có thần hồn năng lượng, không có âm khí năng lượng, vì vậy ở toái hồn giới bên trong chỉ có hạt giống sinh thành, nhưng không thể nảy mầm sinh trưởng. Yểu Tích Tiên Tử đến đầu hơi điểm, phi thường chắc chắn nói. Không đợi Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền lại mở miệng, Yểu Tích Tiên Tử tiếp tục nói, toái hồn giới tuy rằng có thể ra đời minh thần quả hạt giống, nhưng cũng không phải nơi nào đều có xuất hiện, hẳn là chỉ có toái hồn giới kia một chỗ bí ẩn hung hiểm nơi mới có thể sinh thành. Chỉ cần toái hồn giới bên trong minh hồn quỷ vật có thể tiến vào kia xứ sở ở, liền sẽ linh trí toàn bộ khai hỏa, đạt được truyền thừa. Biết được minh thần quả hạt giống việc, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem minh thần quả hạt giống lấy tới thật quỷ giới bồi dưỡng. Chỉ cần đi vào thật quỷ giới, liền yêu cầu cùng thật quỷ giới tu sĩ giao dịch, đạt được đại lượng cực phẩm âm thạch. Nếu không căn bản vô pháp thôi phát minh thần quả hạt giống. Hiện tại chúng ta cùng kia đại thừa minh hồn giao lưu một phen, nhìn xem có thể từ nó trong tay được đến loại nào chỗ tốt. Yểu Tích Tiên Tử này một phen ngôn ngữ chưa bí ẩn truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, đối Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nói. Lời nói nói ra, đã nhìn về phía nơi xa đại thừa minh hồn, ánh mắt chớp động, không có lại mở miệng. Cạc cạc tiếng động lại lần nữa vang lên, đại thừa minh hồn bỗng nhiên cả người hung thần hơi thở phát ra, bốn phía sương mù kích động, như đại dương mênh mông quay cuồng, bao phủ quảng đại khu vực. Sương mù mãnh liệt bên trong, từng khối các loại hình thái minh hồn quỷ vật ẩn hiện trong đó. Thanh thanh gào giống chấn động thiên địa, tràn ngập bạo ngược chi ý. Ngươi muốn mượn trợ minh hồn đại quân cướp đoạt chúng ta trên người cực phẩm âm thạch, vậy ngươi có thể thử xem. Nói không chừng kết quả là chúng ta không cần trả giá cực phẩm âm thạch, là có thể đủ được đến ngươi trong tay vật phẩm. Yểu Tích Tiên Tử nhìn về phía đại thừa minh hồn, trong miệng bỗng nhiên ra tiếng nói. Kia đại thừa minh hồn rõ ràng có ý này, hiệu lệnh đại lượng minh hồn quỷ vật vây khốn ở bốn phía. Đối mặt vô pháp đếm hết minh hồn quỷ vật đại quân, Yểu Tích Tiên Tử biểu tình không có một tia biến hóa, biểu tình như cũ phi thường nhẹ nhàng đạm nhiên. Bị đại lượng cao giai minh hồn quỷ vật vây khốn, sẽ tự cảm thấy khó giải quyết, nhưng nàng không cho rằng Tần Phượng Minh không có thủ đoạn khắc chế. Nếu không Tần Phượng Minh hai người như thế nào sẽ xuất hiện ở minh hồn núi non như thế thọc sâu bên trong? Tiên tử, không bằng chúng ta động thủ, đem kia đại thừa minh hồn diệt sát, cướp bóc nó trên người chi vật. Nhưng mà liền ở Yểu Tích Tiên Tử tiểu tâm đại thừa minh hồn gây rối là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi nàng trong tai. Này một lời nói lọt vào tai, làm Yểu Tích Tiên Tử cảm thấy kinh ngạc. Diệt sát một vị đại thừa minh hồn, thả vẫn là tại đây minh hồn sương mù tràn đầy nơi, này khó khăn to lớn, làm đã từng trải qua quá cùng đại thừa minh hồn tranh đấu Yểu Tích Tiên Tử phân hồn trong lòng phanh nhảy. Lúc trước nàng bản thể cùng một vị thật quỷ giới đại năng liên thủ, ở tế gia thần điện tình hình hạ, cũng không có đem kia đại thừa minh hồn như thế nào, nhưng Tần Phượng Minh dám ngôn nói ở đối mặt vô số minh hồn quỷ vật khi diệt sát một khối đại thừa minh hồn, này thật sự làm Yểu Tích Tiên Tử phân hồn tưởng tượng không đến. Ở chỗ này diệt sát đại thừa minh hồn, khó khăn cực đại, liền tính có thể đắc thủ, nguy hiểm cũng là không nhỏ, hơn nữa kia minh thần trái cây ở không phải các ngươi thiết yếu chi vật, nếu có thể cùng chi đổi chỗ tốt, vẫn là không cần nhiều chuyện hảo. Yểu Tích tiên tử truyền âm, cấp tốc xin khuyên nói. Tần Phượng Minh vô ngữ, không hề kiên trì, đối mặt một khối đại thừa minh hồn, chẳng sợ nó có thân thể, Tần Phượng Minh tự nhận nếu toàn lực ra tay, cũng có cực đại nắm chắc đem chi diệt sát. Nhưng Yểu Tích tiên tử lời nói đảo cũng không tồi, tiêu phí cực đại đại giới ra tay, chưa chắc là nhất thích hợp lựa chọn. Cực phẩm âm thạch, tuy rằng chân quý, nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, thật đúng là không coi là cái gì. Cạc cạc cạc, đại thừa minh hồn thanh âm phát ra, giống như có vui mừng chi ý, đồng thời một đạo thần niệm tiến vào tới rồi ba người thức hải bên trong. Ngươi muốn kiến thức chúng ta hay không có cũng đủ cực phẩm âm thạch, vậy ngươi cũng muốn lấy ra toái hồn giới chung tài liệu, nếu ngươi không có thích hợp tài liệu cùng chi trao đổi, vậy hết thảy thành không. Yểu Tích tiên tử đan đạo cười, không dao động, khẽ nhíu mày nói. Này một vị đại thừa minh hồn rõ ràng xảo trá, làm Yểu Tích tiên tử cảnh giác chi ý dâng lên. Hảo, chúng ta trước lấy ra cực phẩm âm thạch làm ngươi xem coi. Theo sát Yểu Tích tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh lập tức tiếp lời nói. Lời nói nói ra, tức khắc một mảnh ánh huỳnh quang lập lòe tinh thạch xuất hiện ở đương trường. Từng viên tinh thạch ẩn chứa nồng đậm âm khí năng lượng, rõ ràng đều là cực phẩm âm thạch. Đủ mọi màu sắc tinh thạch chồng chất giống như tiểu sơn, số lượng không thể đếm hết, thô sơ giản lược tính ra, sợ cũng có số trăm triệu chi sổ. Này đó âm thạch chỉ là Tần Mỗ trên người một quả nhẫn chữ vật chung gửi cực phẩm âm thạch, như thế chữ vật chi vật, Tần Mỗ còn có mười mấy, bên trong cực phẩm âm thạch thêm ở bên nhau, tỷ chi sổ sẽ không thiếu. Tần Phượng Minh chém ra cực phẩm âm thạch, trong miệng lập tức lời nói ra. Nhìn Tần Phượng Minh dễ dàng liền đem đại lượng cực phẩm âm thạch đặt đương trường, Yểu Tích tiên tử hơi là nhíu mày. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh này cử ý gì, nhưng nàng biết được bên cạnh vị này thanh niên tuyệt đối không phải ngu si người, vì vậy không có ra tiếng ngăn cản. Theo cực phẩm âm thạch xuất hiện đương trường, bốn phía sương mù bỗng nhiên kích động nổi lên, thanh thanh thú giống khoảnh khắc trở nên vô cùng hung ác điên cuồng, to lớn thả khủng bố hơi thở thổi quét, đương trường tình hình đột nhiên trở nên hung hiểm lên. Đại thừa minh hồn hơi thở kích động, một đôi thú mục bên trong lạnh lẽo chi ý thoáng hiện, cả người bỗng chốc hiện ra tầng tầng lân giáp, thân hình chậm rãi núp, tựa hồ ở xúc thế phi phác tiến lên. Cực phẩm âm thạch cũng đủ, người có cái gì tài liệu có thể lấy ra? Tần Phượng Minh cả người không có chút nào hơi thở biến hóa, biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Đại thừa minh hồn không có thanh âm phát ra, Tần Phượng Minh ba người cũng không hề mở miệng, trong thiên địa trừ bỏ thanh thanh thú giống, không có lời nói vang lên, không khí nhất thời trở nên đọng lại. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp công phu, một trận cạc cạc tiếng động mới lại lần nữa truyền ra, một đạo thần niệm tin tức tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh thức hải bên trong. Tần Phượng Minh ám đạo đáng tiếc, kia đại thừa minh hồn thế nhưng không có tiến lên cướp đoạt cực phẩm âm thạch. Này đó cực phẩm âm thạch bên trong, giấu giếm có truyền tống trận, có thể đem chi trực tiếp truyền tống tiến cự đỉnh tu di động phủ không gian. Chỉ cần tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh 10 phần tin tưởng có thể đem chi bắt sát trong đó. Người nguyện ý trao đổi, thực hảo, vậy làm chúng ta nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu chân quý tài liệu. Yểu Tích tiên tử âm thầm gánh nặng trong lòng được giải khai, nói. Chương 6861 đổi. Yểu Tích tiên tử phân hồn biểu tình lập lòe, nàng biết đại thừa minh hồn cường đại, không nghĩ cùng chi chân chính đánh nhau, bị cuồn cuộn không ngừng minh hồn quỷ vật đại quân bao quanh vây khốn, chẳng sợ thần điện phòng ngự khủng bố, cũng tuyệt khó kéo dài giằng co. Có thể theo như nhu cầu, Yểu Tích tiên tử tất nhiên là nhạc thấy. Đại thừa minh hồn lúc này đây không có chần chờ, thân hình chậm rãi tới gần tiến lên, tiếp theo một cổ dao động trào ra, phía dưới mặt đất nhất thời bị một cổ năng lượng thổi quét, mặt trên đá vụn sôi nổi bay vụt tứ tán. Một mảnh các màu hoa quang lập lòe mà hiện, từng miếng các dạng tinh thạch sôi nổi rơi xuống ở trên mặt đất. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, ở mấy trượng đại một mảnh mặt đất phía trên, giờ phút này ánh huỳnh quang lóng lánh, đủ loại kiểu dáng, lớn nhỏ không đồng nhất tài liệu lung tung rải rác này thượng. Chỉ là ánh mắt vừa mới thấy rõ mặt trên tài liệu, Tần Phượng Minh liền sắc mặt vì này kinh biến. Những cái đó số lượng chỉ có mấy trăm khối tài liệu, năng lượng thuộc tính rõ ràng đa số không phải đều giống nhau, các màu ánh huỳnh quang phát ra, nhìn qua kỳ quái, không có một khối là vật phàm. Mấy trăm khối tu năng lượng hơi thở phát ra tu luyện tài liệu, chủng loại chỉ có 3-40 loại, chính là này đó tài liệu, Tần Phượng Minh thế nhưng từ giữa tìm không ra một loại kêu được với tên. Tần Phượng Minh tu vi tuy rằng chỉ là huyền giai chi cảnh, chính là nếu bàn về đối tu tiên giới tu luyện tài liệu hiểu biết, hắn biết nghe chủng loại số lượng, kiên quyết sẽ không nhược với đại đa số đại thừa tồn tại. Chính là vị này toái hồn giới đại thừa minh hồn lấy ra tài liệu, hắn thế nhưng giống nhau cũng không biết. Phi thường không tồi, người quả nhiên siêu tập tới rồi không ít chân quý tài liệu. Này đó tài liệu, đảo cũng có thể đủ đổi tỷ số lượng cực phẩm âm thạch. Yêu Tích tiên tử hai mắt ánh sao thoáng hiện, trên mặt ý cười mở ra mở miệng nói. Này đó tài liệu, là có thể đổi tỷ cực phẩm âm thạch. Kia chẳng phải là mỗi khối tài liệu có thể đổi 200-300 vạn cực phẩm âm thạch. Cái gì tài liệu sẽ như thế quý trọng? Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Hạc Huyền đã kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh biểu tình một ngưng, trong lòng đồng dạng bị Yểu Tích tiên tử cấp ra đổi giá cả đại đại kinh tới rồi. Tu tiên giới bên trong có rất nhiều chân quý tài liệu, chính là những cái đó cực kỳ khó có thể tìm kiếm tài liệu, giá cả phần lớn bất quá là mấy chục vạn cực phẩm âm thạch. Chỉ là có khi là dù ra giá cũng không có người bán thôi. Đương nhiên, nếu đem một loại hiếm thấy chân quý tài liệu đặt ở đấu giá hội, có mấy người nhu cầu cấp bách, do đó tranh đoạt, kia giá cả liền vô pháp khống chế. Chỉ là buôn bán, đa số chân quý tài liệu giá cả sẽ không vượt qua 100 vạn chi sổ. Kỳ thật tới rồi huyền giai hoặc là đại thừa chi cảnh, tu sĩ đạt được sở cần tài liệu, giống nhau đều là dùng tài liệu trao đổi, cực nhỏ lại dùng cực phẩm năng lượng tinh thạch đổi. Này cơ hồ đã là lệ thường cùng thường quy, bởi vì bất luận cái gì đại năng tu sĩ đều có thể đủ đạt được cực phẩm âm thạch, nhưng yêu cầu tài liệu phần lớn hiếm thấy, căn bản vô pháp dùng năng lượng tinh thạch treo giải thưởng trao đổi. Tuy rằng như thế, nhưng hiện tại Yểu Tích tiên tử ngôn nói này 700-800 khối tu luyện tài liệu có thể đổi tỷ cực phẩm âm thạch, vẫn là làm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đại đại chấn động tới rồi. Này đó tài liệu, chính là toái hồn giới đặc có chi vật, là chịu đựng toái hồn tàn phách tẩm bổ vô số năm mới sinh thành, tam giới bên trong căn bản là không có khả năng có. Đơn lấy hiếm thấy chân quý, căn bản vô pháp cho thấy này giá trị. Nếu thật muốn giao dịch, tỷ cực phẩm âm thạch, căn bản là không có khả năng được đến, chính là lại thêm gấp đôi. Sợ cũng vô pháp làm thân có người lấy ra trao đổi. Yểu Tích tiên tử đối hai người nghi vấn cũng không ngoài ý muốn, cấp tốc truyền âm giải thích. Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu, toái hồn giới độc hữu tài liệu, này bản thân liền chân quý khó được, nếu là thiết yếu chi vật, kia thật liền vô pháp dùng cực phẩm âm thạch cân nhắc. Cạc cạc tiếng động tái khởi, kia đại thừa minh hồn rõ ràng không hài lòng Yểu Tích tiên tử lời nói đổi số lượng. Hừ, ngươi còn không hài lòng, này đó tài liệu nếu ngươi cùng mặt khác người giao dịch, sợ là căn bản vô pháp được đến tỷ cực phẩm âm thạch chi sổ, bởi vì thật quỷ giới bên trong căn bản sẽ không có người tùy thân mang theo như thế số lượng âm thạch. Mà ngươi dám can đảm đem nhiều như vậy tài liệu giao cho mặt khác tu sĩ đi phường thị đổi, bổn cung có thể nói cho ngươi, người nọ sợ là sẽ không tồn tại rời đi phường thị. Thật quỷ giới tàn khốc, so toái hồn giới không biết muốn hung hiểm nhiều ít. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, Yểu Tích tiên tử lạnh lùng mở miệng. Toái hồn giới bên trong minh hồn quỷ vật số lượng khó có thể đếm hết. Nhưng có thể hoàn toàn mở ra linh trí minh hồn chỉ là trong đó số ít, tuy rằng khẳng định cũng có lục đục với nhau, lẫn nhau tranh sát, nhưng xa không kịp thật quỷ giới. Biết toái hồn giới đại khái Yểu Tích tiên tử phân hồn, tự nhiên sẽ hiểu này đó linh trí toàn bộ khai hỏa đại thừa minh hồn nhất định có thể minh bạch nàng lời nói thâm ý. Đại thừa minh hồn nhất thời yên lặng, không có lại thần niệm tin tức truyền lại ra. Ngươi nếu tưởng được đến càng nhiều cực phẩm âm thạch, vậy lấy minh thần dịch đổi, nếu ngươi có thể lấy ra đại lượng minh thần dịch, vậy lại cho ngươi tỷ cực phẩm âm thạch cũng không sao. Không có chờ bao lâu, Yểu Tích tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên. Minh thần dịch, Tần Phượng Minh nghe lọt vào tai trung liền trong lòng nhảy dựng, không cần nữ tu giải thích, hắn cũng có thể đủ minh bạch minh thần dịch đại khái là vật gì. Kia hẳn là toái hồn giới bên trong mới có một loại cực kỳ tinh thuần minh hồn năng lượng, nói không chừng chính là ngưng tụ ra minh hồn thần hồn căn nguyên chi vật, liền tinh thuần mà nói. Sợ là so Tần Phượng Minh trước kia được đến thần hồn căn nguyên năng lượng không biết muốn tinh thuần nồng đậm nhiều ít. Đại thừa minh hồn lúc này đây không có chần chờ, lập tức cạc cạc tiếng động phát ra. Đại thừa minh hồn tin tức bên trong tràn ngập châm chọc chi ý, đại khái ý tứ chính là minh thần dịch đối nó cực kỳ quan trọng, căn bản không thể lấy ra đổi. Ngươi không nghĩ đổi vậy quên đi, hiện tại này đó tài liệu cũng chỉ có thể đổi tỷ cực phẩm âm thạch, nếu đồng ý, vậy trao đổi. Yểu Tích tiên tử hơi hơi mỉm cười, biểu tình nhẹ nhàng đạm nhiên. Đại thừa minh hồn trầm mặc, nhất thời không có mở miệng. Bốn phía minh hồn quỷ vật trầm thấp gào giống, đối mặt chồng chất cực phẩm âm thạch, chúng minh hồn rõ ràng đại chịu nhiễu loạn. Minh hồn quỷ vật là một loại tinh hồn trạng thái, thần hồn năng lượng đối này rất có ích lợi. Tinh thuần âm khí năng lượng, đồng dạng đối chúng minh hồn quỷ vật hấp dẫn. Nữ tu cùng đại thừa minh hồn giao thiệp, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền căn bản cắm không đọc thuộc lòng. Hai người không biết minh thần dịch rốt cuộc giá trị như thế nào, cũng không biết toái hồn giới rốt cuộc có gì loại chân quý tài liệu, bất quá hai người tin tưởng, Yểu Tích tiên tử khẳng định sẽ không có hại. Tiên tử, minh thần quả hạt giống chẳng lẽ không thể được đến sao? Tần Phượng Minh đúng lúc truyền âm, hiện ra đối minh thần quả hạt giống hứng thú. Ngươi không biết, cái loại này tử chỉ có thể ở toái hồn giới phụ cận tồn tại, rời đi nơi này, này ẩn chứa bàng bạc năng lượng lập tức liền sẽ tản ra, căn bản vô pháp phong ấn, hơn nữa liền tính đào tạo, cũng thiết yếu phải kể tới 10 vạn năm mới có thể thành thục, người tính toán ngưng lại nơi này mấy chục vạn năm không thành. Yểu Tích tiên tử không có truyền âm, trực tiếp mở miệng nói. Lúc này đây Tần Phượng Minh rốt cuộc hoàn toàn sáng tỏ, hắn muốn mượn trợ minh hồn sương mù tẩm bổ minh thần quả hạt giống, nguyên lai căn bản chính là không có khả năng sự. Yểu Tích tiên tử như thế mở miệng giải thích, tất nhiên là minh xác báo cho đại thừa minh hồn, bọn họ sẽ không ham minh thần quả hạt giống. Kiếm tới, hồi lâu, đại thừa minh hồn cả cạc tiếng động mới lại lần nữa vang lên. Theo đại thừa minh hồn thần niệm tin tức truyền ra, một đoàn tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng bao vây chi vật tự này mồm to bên trong phụt lên mà ra. Liền này đó minh thần dịch, liền tỷ số lượng cực phẩm âm thạch cũng vô pháp đổi. Nhìn giữa không trung huyền phù một đoàn sền sệt thần hồn năng lượng bao vây chi vật, Yểu Tích tiên tử thêu mi hơi nhíu nói. Một trận dồn dập cả cạc tiếng động tái khởi, đại thừa minh hồn bỗng nhiên có vẻ táo bạo không thôi. Minh thần dịch rõ ràng đối đại thừa minh hồn trọng yếu phi thường, có thể lấy ra này đó, đã bị đại thừa minh hồn coi là lớn nhất cực hạn. Đại thừa minh hồn cả người hơi thở cổ đáng, tin tức bên trong đã cho thấy thái độ, nếu ba người không đáp ứng, kia nó liền muốn được ăn cả ngã về không, xuất lĩnh minh hồn quỷ vật vây khốn ba người, hành cướp đoạt cử chỉ. Hảo, chúng ta giao hạ ngươi này bằng hữu, cùng ngươi trao đổi tỷ cực phẩm âm thạch. Không biết ngươi tin tức bên trong quan trọng tin tức ra sao sự. Mặt khác bổn cung còn có một chuyện tưởng tương tuân, Cù Xương hiện tại còn sống sao? Yểu Tích tiên tử ánh mắt chớp động, chần chờ mấy phút, cuối cùng là đáp ứng rồi đại thừa minh hồn. Đại thừa minh hồn cả cạc tiếng động vang lên, ngữ khí bên trong rõ ràng tràn ngập kinh ngạc chi ý. Nó không chỉ có biết được Cù Xương, càng là biết được Cù Xương ở mấy chục vạn năm trước đã từng đem toái hồn giới toàn bộ quấy một phen. Nhưng mà đại thừa minh hồn cuối cùng truyền lại ra tin tức, làm Tần Phượng Minh ba người đều bị sắc mặt đại biến. Bởi vì kia tin tức đối ba người vô cùng quan trọng, hỗn độn giới mở ra. Chương 6862 kết thúc. Hỗn độn giới, đó là Tần Phượng Minh đã sớm chuẩn bị ngàn năm một chuyện lớn. Cũng là hắn thiết yếu muốn tham gia một kiện vô cùng chuyện quan trọng. Hắn đã chờ đợi nhiều năm, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng nghe được hỗn độn giới mở ra tin tức. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, trong ngực đột nhiên kích động, nhất thời trong óc chỗ trống một mảnh. Ngươi nói thật, hỗn độn giới thật sự mở ra sao? Yểu Tích tiên tử phân hồn thân thể mềm mại chấn động, tựa hồ nhất thời không kềm chế được. Nàng so Tần Phượng Minh còn muốn khẩn hỗn độn giới, bởi vì Yểu Tích tiên tử bản thể đã bị vây ở hỗn độn giới bên trong. Người biết được hỗn độn giới mở ra, chẳng lẽ toái hồn giới cũng có thông đạo tiến vào hỗn độn giới? Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực minh mông, nghi vấn ra tiếng. Đương nhiên sẽ có thông đạo, toái hồn giới địa vực cực kỳ quảng đại, tuy rằng xa không kịp thật quỷ giới, nhưng so với linh giới một phương biên giới, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém, xuất hiện mấy cái hỗn độn lệnh là không có bất luận cái gì nghi vấn. Trả lời Tần Phượng Minh không phải đại thừa minh hồn, mà là cường lực ổn định tâm thần Yểu Tích tiên tử. Này một lời lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một minh. Khó trách Yểu Tích tiên tử không nghĩ cùng đại thừa minh hồn nháo phiên, như thế diện tích rộng lớn toái hồn giới, sở tồn minh hồn quỷ vật thật liền vô cùng vô tận, nếu tranh đấu, đại thừa minh hồn thế tất sẽ triệu tập khó có thể đếm hết minh hồn quỷ vật tiến đến. Toái hồn giới có hỗn độn lệnh xuất hiện, minh hồn quỷ vật tự nhiên có thể đi vào hỗn độn giới, chỉ là Tần Phượng Minh không biết ở hỗn độn giới bên trong, những cái đó minh hồn quỷ vật hay không sẽ thân thể biến hóa. Này đương nhiên không phải Tần Phượng Minh nhọc lòng sự, hắn hiện ra trong lòng minh mông, chỉ nghĩ sớm một chút xuất ly minh hồn núi non, tiến vào hỗn độn giới bên trong. Cạc cạc tiếng động vang lên, có vẻ bình tĩnh đạm nhiên rất nhiều. Cái gì, người muốn bắt này đó vật phẩm đổi tỷ cực phẩm âm thạch? Hừ, người thật đúng là dám muốn. Đột nhiên, Yểu Tích tiên tử hừ lạnh ra tiếng, biểu tình chợt hiện ra băng hàn chi ý. Này đại thừa minh hồn, thế nhưng nhìn đến ba người nghe nói hỗn độn giới mở ra vội vàng, dục muốn đại lừa đảo. Ngươi tưởng khai chiến sao? Ngươi nếu mưu đồ gây rối, Tần Mỗ sẽ trực tiếp đem trên người cực phẩm âm thạch tổn hại, đến lúc đó xem ngươi như thế nào được đến sở cần chi vật. Tần Phượng Minh ánh mắt đồng dạng hàn ý thoáng hiện, trầm giọng nói. Đại thừa minh hồn rõ ràng biểu tình cứng lại, một đôi hung mục nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ánh mắt bên trong tràn đầy do dự chi ý. Nó không nghĩ tới Tần Phượng Minh tâm tư sẽ như thế linh động, nháy mắt liền lại nắm chắc chủ động. Tỷ cực phẩm âm thạch, đổi ngươi những cái đó vật phẩm, nếu không ngươi ta liền khai chiến, nhìn xem rốt cuộc ai cười nói cuối cùng. Yểu Tích tiên tử quát lạnh mở miệng, tùy theo đôi tay bỗng nhiên điểm chỉ ở dưới thân ngọn núi phía trên. Tức khắc một trận ù ù tiếng động từ ngọn núi bên trong trào ra, cuồng bạo thiên địa năng lượng cấp tốc cuốn động, khoảnh khắc một cái thật lớn xoáy nước hình thành ở ngọn núi đỉnh núi phía trên. Cấp tốc lan tràn, che đậy quảng đại khu vực. Bốn phía kích động minh sương mù, thế nhưng cấp tốc hướng về trên ngọn núi thật lớn xoáy nước rót vào mà đi. Trong phút chốc, mấy chục thượng trăm nói thất luyện bỗng nhiên từ bạch sương mù cuốn động bao vây ngọn núi bên trong bắn ra, ngang dọc đan sen gian, hàng trăm các dạng cuốn mang ngưng quang cực đại pháp bảo lóng lánh mà hiện, cao lớn ngọn núi bốn phía lập tức xuất hiện từng đạo giống như thật lớn mạng nhện vặn vẹo quang ảnh. Thần điện thế nhưng có thể hấp thu bốn phía cực có ăn mòn chi lực minh sương mù, cái này làm cho Tần Phượng Minh đều cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng khiếp sợ, cũng có kia đại thừa minh hồn. Chợt nhìn thấy mấy trăm trượng cao lớn ngọn núi bốn phía cấp tốc phách chạm xẹt qua kiện kiện cường đại pháp bảo, đại thừa minh hồn ánh mắt nhất thời ngẩn ngơ. Những cái đó pháp bảo uy lực chưa chắc có thể uy hiếp đại thừa minh hồn, nhưng huyền giai minh hồn khẳng định vô pháp tới gần ngọn núi. Cạc cạc tiếng động tái khởi, đại thừa minh hồn trên người khí thế hơi thu liếm, truyền lại ra kỳ hảo chi ý. Nhưng mà yểu tích tiên tử không dao động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hướng đại thừa minh hồn, không có chút nào muốn sửa miệng thoái nhượng chi ý. Nhất thời trường hợp trở nên áp lực, không khí bỗng nhiên hung hiểm lên. Kia đại thừa minh hồn rõ ràng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chắc chắn ba người nóng lòng xuất ly minh hồn núi non. Nơi nào nghĩ đến ba người căn bản không thoái nhượng, ngược lại bốn phía ép giá, dục muốn bốn phía tranh đấu. Đại thừa minh hồn thật lo lắng đối phương ở tranh đấu khi tổn hại cực phẩm âm thạch, ném chuột sợ vỡ đầu hạ, nó thật không có nhiều ít tin tưởng toàn lực ra tay đánh nhau. Tỷ chi sổ, người không cần suy nghĩ, đó là lúc trước chỉ số. Hiện tại chính là tỷ, ngươi phải đáp ứng, vậy thành giao, nếu không ngươi ta liền đấu thượng một hồi. Yểu tích tiên tử cười lạnh, một mực chắc chắn không buông. Cạc cạc tiếng động truyền ra, đại thừa minh hồn cũng trở nên hung lệ. Bốn phía minh hồn quỷ vật rít gào, cuồng bão minh hồn sương mù kích động quay cuồng, đại dương minh mông giống nhau bao phủ ở cao lớn ngọn núi bốn phía. Tỷ cực phẩm âm thạch, ngươi nếu không cần, vậy tranh đấu đi. Tần Phượng Minh mở miệng, phất tay mấy cái nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay. Theo nhẫn chữ vật hiện ra, một cổ cuồng bạo năng lượng lập tức ở Tần Phượng Minh bàn tay bên trong ngưng tụ. Nhìn đến Tần Phượng Minh tùy thời đều có thể tổn hại trong tay nhẫn chữ vật, đại thừa minh hồn trừng mắt Tần Phượng Minh, cực đại thân hình trở nên đong đưa không song lên. Nó trong lòng lược có hối hận, vừa rồi không nên đắn đo ba người. Một lát sau, đại thừa minh hồn cuối cùng là đáp ứng rồi, tỷ chi sổ. Sau nửa canh giờ, đường ba người đứng thẳng ở ngọn núi phía trên bay vụt đi xa sau. Cao lớn đại thừa minh hồn như cũ dừng thân ở đương trường, nó tâm cảnh không có mất mát, ngược lại là ánh mắt bên trong hưng phấn biểu tình thật lâu không đi. Vô số năm qua, toái hồn giới không biết có bao nhiêu linh trí tồn tại dục tưởng đào tạo minh thần quả, nhưng thành công tồn tại có thể nói thiếu chi lại thiếu, nhất khó khăn nơi, chính là tìm không được đại lượng cực phẩm âm thạch. Có rất nhiều đại thừa minh hồn không chỉ có không có thành công, cuối cùng càng là đem chính mình cũng đáp đi vào, thân thể tán loạn, biến thành một khối không có thân thể minh hồn tồn tại. Liên tính là đại thừa minh hồn, chỉ cần rời xa toái hồn giới thông đạo xuất khẩu, cũng sẽ tự thân năng lượng tán loạn. Đối đại thừa minh hồn mà nói, tỷ cực phẩm âm thạch hay không có thể làm minh thần quả kết ra thành thục trái cây, nó vô pháp xác định, bất quá chỉ cần có thể làm hạt giống nảy mầm sinh trưởng, nó liền có tin tưởng lại tìm đại lượng cực phẩm âm thạch. Tiên tử tiền bối, này minh thần dịch cụ thể là cái gì, công hiệu như thế nào? Rời xa minh hồn quỷ vật đại quân, Tần Phượng Minh gánh nặng trong lòng được giải khai, mở miệng hỏi. Minh thần dịch chính là toái hồn giới đại thừa minh hồn tẩm bổ tự thân tinh hồn một loại năng lượng chi vật, cụ thể công hiệu như thế nào, người khống chế thần điện chậm rãi mà đi, bổn cung luyện hóa một ít minh thần dịch ngươi là có thể biết được. Yểu tích tiên tử mặt hiện vui mừng, hơi mang hưng phấn chi ý mở miệng nói. Nàng lời nói ra, lập tức ngồi xếp bằng ở ngọn núi phía trên. Theo một đoàn xương trắng bao vây, yểu tích tiên tử biến mất ở song xuôi chung, không thấy thân hình. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nhìn lẫn nhau. Nhất thời không biết nữ tu này cử ý gì. Hai ngày sau, theo một đoàn thần hồn dao động tứ tán, sương mù cuồn cuộn gian, yểu tích tiên tử phân hồn thân hình một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người trước mặt. Minh thần dịch công hiệu thế nhưng như thế cường đại, ngắn ngủn thời gian, khiến cho tiên tử tinh hồn thân hình trở nên như thế ngưng thật. Nhìn trước mặt nữ tu gần như ngưng thật thân thể hồn khu, Tần Phượng Minh hai mắt tràn ngập ngạc nhiên chi ý. Nhìn đến nữ tu tinh hồn biến hóa, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền rốt cuộc minh bạch minh thần dịch có như thế nào cường đại công hiệu, cũng biết được vì sao chỉ có kia một đoàn, liền giá trị trăm triệu cực phẩm âm thạch. Minh thần dịch, tam giới bên trong căn bản sẽ không có, chính là toái hồn giới chung những cái đó cấp thấp minh hồn quỷ vật trong cơ thể, cũng sẽ không còn có minh thần dịch, chỉ có đại thừa mới có, mà minh thần dịch là bảo đảm đại thừa minh hồn thân thể không phát sinh tán loạn bảo đảm. Đại thừa minh hồn từ toái hồn giới xuất ly, liền không khả năng lại phản hồi toái hồn giới. Mà những cái đó minh thần dịch, chính là kia đại thừa minh hồn ở toái hồn giới tiêu phí không biết nhiều ít vạn năm mới tụ tập, có thể giao ra những cái đó, đã xem như phi thường khó được. Năm đó bổn cung gặp được kia cụ đại thừa minh hồn, chỉ lấy ra hai giọt giao dịch, nơi nào có thể so được với lúc này đây một chút được đến nửa bình chi sổ. Yêu Tích tiên tử nhìn chính mình thân hình, no đủ phấn nộn dung nhan ý cười hiển lộ, bốn phía băng hàn thanh lãnh thiên địa bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ tươi đẹp giạt rào hơi thở. Những cái đó minh thần dịch, Yêu Tích tiên tử thu hai thành, Hạc Huyền lấy một thành, còn thừa đều bị Tần Phượng Minh thu hồi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cho rằng minh thần dịch đổi cực phẩm âm thạch số lượng quá nhiều tâm tư, ở chính mắt kiến thức đến Yêu Tích tiên tử phân hồn trạng thái, hắn cuối cùng là minh bạch, minh thần dịch giá trị chi cao, căn bản là không phải không có pháp dùng âm thạch cân nhắc. Minh thần dịch bên trong không chỉ có tinh thuần thần hồn năng lượng, còn chất chứa bàng bạc sinh mệnh hơi thở, nếu lúc trước có này minh thần dịch nơi tay, liên thái thanh tinh hồn căn bản là không cần tìm cái gì sinh mệnh hơi thở nồng đậm nơi, chỉ cần luyện hóa một ít minh thần dịch, nói vậy là có thể đủ ngưng thật tinh hồn. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, trong ngực kinh hỉ khó có thể áp chế. Phía dưới chúng ta liền mau chóng xuất ly minh hồn núi non, tìm một chỗ hỗn độn giới thông đạo tiến vào trong đó. Yêu Tích tiên tử ánh mắt trước nhiên, trong miệng lược có hưng phấn nói, lời nói ra, liền phải về phản ngọn núi bên trong. Tiên tử trước chớ trở về thần điện, Tần mỗ còn có việc thỉnh giáo tiên tử. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, vội vàng mở miệng, ngăn trở nói. Chương 6863 Thanh Lâm Thành, Yêu Tích tiên tử thiêu mục động đậy, bỗng nhiên có điều giác, ngươi là muốn hỏi toái hồn giới việc. Vãn bối xác thật đối toái hồn giới nhiều có khó hiểu, bất quá vãn bối cũng không nghĩ quá mức chú ý toái hồn giới. Hiện tại tưởng biết được này khối tài liệu là vật gì. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng lời nói ra, trong tay một quả ánh huỳnh quang lập lòe, thuộc tính hơi thở có chút ban tạp tu luyện tài liệu xuất hiện nữ tu trước mặt. Yêu Tích tiên tử tiếp nhận tài liệu, ánh mắt tỏa định, nhất thời không nói gì. Đại thừa minh hồn giao cho những cái đó tài liệu, đều bị Tần Phượng Minh thu hồi. Những cái đó tài liệu vừa thấy liền biết được không phải vật phàm, nhưng Tần Phượng Minh nhìn kỹ coi, một khối cũng không quen biết. Bất quá lúc này lấy ra này một khối, là Tần Phượng Minh nhất cảm thấy hứng thú một khối. Toái hồn giới tài liệu cùng tam giới chung tài liệu bất đồng, liền tính là tam giới chung còn có tài liệu, nếu bị toái hồn giới thiên địa năng lượng tập kích quấy rối mấy vạn năm, cũng thế tất sẽ mang theo thượng toái hồn giới đặc thù hơi thở. Này một khối tài liệu bên trong ẩn chứa phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính, hơn nữa băng hàn thấu cốt, còn có nồng đậm thần hồn hơi thở chất chứa, cái này làm cho bổn cung nghĩ tới một loại tài liệu, phong xương lôi tinh. Yêu Tích tiên tử biểu tình ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tài liệu, sau một hồi, mới lời nói chậm rãi nói ra. Phong xương lôi tinh, tiên tử cũng phán đoán cùng phong xương lôi tinh tương tự. Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh tức khắc ánh mắt ánh sao lập lòe, biểu tình rất là phấn chấn gấp giọng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, Yêu Tích tiên tử đột nhiên thấy kinh ngạc. Phong xương lôi tinh, đối Tần Phượng Minh mà nói, là phi thường quan trọng một loại tài liệu, đó là tu luyện Si Vưu Chân Ma Quyết tầng thứ tư công pháp thiết yếu chi vật. Không có phong xương lôi tinh, liền vô pháp thừa nhận tầng thứ tư công pháp tu luyện khi vạn ma phệ thể chi khổ. Chính là phong xương lôi tinh ở tam giới bên trong đã tuyệt tích, căn bản là vô pháp tìm. Vốn dĩ Tần Phượng Minh gửi kỳ vọng đi hỗn độn giới tìm một phen phong xương lôi tinh, nhưng mà Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng ở chỗ này một chút được đến mười mấy khối cùng phong xương lôi tinh cực kỳ tương tự thuộc tính tài liệu. Có này đó, phong xương lôi tinh, Tần Phượng Minh tự nhận hẳn là có thể tu luyện thành Si Vưu Chân Ma Quyết tầng thứ tư công pháp. Hoàn toàn đem Si Vưu Chân Ma Quyết công pháp tu luyện đến viên mãn. Trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh sắc mặt bởi vì kích động mà trở nên lửa nóng. Nhìn Tần Phượng Minh hiện ra hưng phấn biểu tình, Yêu Tích tiên tử không có dò hỏi nguyên nhân, mà là thân hình chợt lóe, hoàn toàn đi vào tới rồi thần điện ngọn núi bên trong. Thần điện khôi phục thành tiểu xảo ngọn núi bộ dáng, bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi trong lòng ngực. Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực mênh mông, hắn tin tưởng, lúc này đây được đến đại lượng tu luyện tài liệu, tuy rằng kêu không thượng tên, nhưng hẳn là có một ít là hắn nhận thức. Chỉ là bởi vì toái hồn giới thiên địa pháp tắc bất đồng, làm tài liệu thay đổi bộ dáng cùng thuộc tính. Hai người thân hình phi độn, tao ngộ tới rồi đại lượng minh hồn quỷ vật, cùng lúc trước tiến vào minh hồn núi non khi, có thể nói hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng là lúc trước dẫn đi những cái đó minh hồn quỷ vật lại về tới ban đầu nơi làm tổ. Không có những người khác đồng hành, Tần Phượng Minh trực tiếp đem kim phệ thả ra, làm này tùy ý xuất kích, mà Hạc Huyền ở tàu bay thượng thi triển hưởng quỷ bí thuật, thu hút lớn hơn nữa phạm vi minh hồn quỷ vật tụ tập. Kể từ đó, tuy rằng tốc độ đại trì hoãn, chính là vô luận kim phệ, vẫn là Tần Phượng Minh, đều được đến đại lượng minh hồn quỷ vật. Hỗn độn giới mở ra đều không phải là đoạn khi thông đạo liền đóng cửa, lúc này tính thời gian, hẳn là cũng đủ. Quỷ vật là kim phệ thích đồ ăn, mà hình thành một chỗ minh hồn sương mù nơi, đối tu sĩ mà nói, cũng hữu hiệu dùng. Mặt khác không nói, minh hồn sương mù đối tinh hồn thân thể liền có cực đại khắc chế công hiệu. Nếu ở trong đó rèn luyện pháp bảo trợ vật, mang theo thượng minh hồn sương mù ăn mòn hơi thở, uy lực tự nhiên tăng nhiều. Khoảng cách minh hồn núi non bên cạnh còn có 200-300 vạn, Tần Phượng Minh thu hồi kim phệ. Tu tiên giới bên trong tuy rằng gặp qua kim phệ bộ dạng người không nhiều lắm, nhưng liền tính không quen biết kim phệ người, chỉ từ kim phệ trên người phát ra cái loại này đối tinh hồn có cường đại hiếp bức quỷ dị hơi thở, cũng đủ có thể làm người hoài nghi. Xin hỏi tiền bối chính là Tần tiền bối? Liền ở Tần Phượng Minh hai người vừa mới tiếp cận minh hồn núi non bên cạnh là lúc, bỗng nhiên một đỉnh núi phía trên dần hiện ra một đạo thân ảnh, xa xôi hướng phi độn tới Tần Phượng Minh khom người nói. Không tồi, ta đúng là họ Tần, người chẳng lẽ là Mạc thành chủ phân phó tiến đến? Tần Phượng Minh hai người cấp tốc dừng thân ở người nọ trước mặt, ánh mắt hơi lóe nói. Đúng là, vãn bối phụng Mạc thành chủ chi mệnh, tại đây chờ tiền bối, thành chủ môn nói, nếu tiền bối xuất ly minh hồn núi non, nếu dục muốn đi vào hỗn độn giới, có thể đi đến Thanh Lâm Thành, nơi đó có thể nối thẳng Thất Tinh Tông truyền tống trận. Mạc thành chủ bế quan, nhất thời vô pháp đưa tiễn tiền bối. Kia tu sĩ khom người, thuật lại Mạc Nhiễm Thanh lời nói nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, Mạc Nhiễm Thanh trong cơ thể bệnh trầm kha tuy rằng kinh hắn hóa giải một phen, nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ bệnh đoan, yêu cầu Mạc Nhiễm Thanh tiêu phí không ngắn thời gian tìm hiểu bắt đầu bảy nguyên quyết cùng kia bảy đạo linh văn, chính mình tìm ra nhất thích hợp thủ đoạn mới được. Tuy rằng hỗn độn giới mở ra khó được, nhưng hoàn toàn tiêu trừ tự thân thương bệnh càng vì mấu chốt. Đổi làm là Tần Phượng Minh, cũng nhất định sẽ lựa chọn bế quan, không thêm để ý tới hỗn độn giới việc. Đem 20 cái minh hồn tinh thạch đưa với tên này tu sĩ, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền phương hướng vừa chuyển, hướng về Thanh Lâm Thành phương hướng bay đi. Thanh Lâm Thành, cùng Hắc Liêu Thành giống nhau, cùng là minh hồn núi non bên ngoài thành trì. Xa xa nhìn đến một tòa chiếm địa diện tích quảng đại kiên thạch cự thành, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền tin tưởng, đây là bọn họ tìm kiếm Thanh Lâm Thành. Vô hắn, bởi vì tòa thành trì này tọa lạc ở một mảnh chừng mấy vạn dặm phạm vi cao lớn rừng rậm bên trong. Thần thức tự nơi xa nhìn quét, cao lớn thành trì giống như một khối màu đen cao lớn cự thạch chót vót ở bích thao bên trong, cùng bốn phía tầng tầng xanh biếc diệp lãng cuốn động đối lập, có vẻ động tĩnh tương hợp, hồn nhiên thiên thành. Nhìn bốn phía từng đạo thân ảnh tự nơi xa mà đến, phi độn về phía trước phương thật lớn thành, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên minh mông hiện ra, ánh mắt nóng bỏng lập lòe, một cổ mãnh liệt cảm giác dũng liền toàn thân. Hỗn độn giới mở ra, đó là dẫn động tam giới sở hữu giao diện tu sĩ rầm rộ, chỉ cần có can đảm, có thực lực tiến vào người, đều sẽ mạo hiểm tiến vào trong đó một chạm vào cơ duyên. Hỗn độn giới tuy rằng sẽ không có cái gì kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, nhưng ai đều sẽ minh bạch, bên trong còn có nghịch thiên chỗ tốt, là tam giới bên trong chưa từng có. Nói không chừng ở hỗn độn giới bên trong, là có thể đủ đạt được tiến giai cơ duyên, đột phá giam cầm hồi lâu bình cảnh. Huyền giai lúc đầu chi cảnh, là tiến vào hỗn độn giới điều kiện. Phù hợp như thế điều kiện tam giới tu sĩ, số lượng có thể dùng vô kế này số tới hình dung, nhiều như vậy tu sĩ tiến vào hỗn độn giới, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, mọi người đều sẽ trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà làm mọi người trong lòng hơi an ổn, là tiến vào trong đó tu sĩ, tu vi càng cao, đã chịu hỗn độn giới giao diện pháp tắc áp chế liền càng thêm cường đại, cuối cùng vô luận cỡ nào cao thâm tu vi, đều sẽ hiện ra huyền giai lúc đầu chi cảnh, chính là công kích thủ đoạn, đều sẽ không vượt qua huyền giai lúc đầu tu sĩ ứng có uy lực quá nhiều. Nói cách khác, đại thừa tồn tại tiến vào trong đó, thực lực sẽ không vượt qua huyền giai lúc đầu tu sĩ nhiều ít. Như thế tình hình hạ, làm đông đảo huyền giai tu sĩ có tin tưởng tiến vào lang bạt một phen. Nhìn bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng hội tụ tới đông đảo tu sĩ, Tần Phượng Minh đang ở trong đó, trong lòng bỗng nhiên dâng lên ngập trời hưng phấn chí, mặc kệ hỗn độn giới như thế nào huyết vô tinh phong, hắn cũng thế tất muốn ở trong đó tìm đến chính mình cơ duyên. Vào thành mỗi người giao nộp 10 vạn cực phẩm âm thạch. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền dừng thân cao lớn cửa thành trước, lập tức một tiếng làm Tần Phượng Minh hai người ánh mắt phát lạnh lời nói vang lên ở bên tai. Những cái đó quỷ chủ chi cảnh tu sĩ chỉ cần 1.000 âm thạch, ta chờ như thế nào muốn giao nộp 10 vạn cực phẩm âm thạch. Có người kinh giận, giận dữ hỏi ra tiếng, các vị không cần nghi vấn, xem coi bên kia thành chủ bố cáo liền biết. Thủ vệ cửa thành tu sĩ mở miệng, ngón tay cách đó không xa trên tường thành một mặt tinh bích nói. Tinh bích phía trên chính mình không nhiều lắm, ý tứ phi thường trực tiếp. Chỉ cần là mượn Thanh Lâm Thành truyền tống trận người, vào thành yêu cầu giao nộp 10 vạn cực phẩm âm thạch, mặt khác tu sĩ chỉ cần 1.000 cái âm thạch liền có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, lập tức minh bạch Thanh Lâm Thành này cử ý gì. Đại lượng đại năng tu sĩ lựa chọn rời đi minh hồn núi non, tiến vào hỗn độn giới, tự nhiên sẽ đối các thành chỉ thực lực có điều hạ thấp, vì được đến đại lượng âm thạch củng cố phòng thủ thành phố, cùng với tận khả năng ngăn cản tu sĩ rời đi, thu đại lượng cực phẩm âm thạch, cũng coi như không phải biện pháp. Giao nộp 20 vạn cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền từng người được đến một quả đen nhánh lệnh bài, cưỡi một chiếc Thanh Lâm Thành chuyên môn an bài thú xe, trực tiếp tới rồi Thanh Lâm Thành truyền tống trận nơi. Đây là một chỗ thiết trí ở trong thành cao lớn cung điện trung truyền tống trận, đảo qua tụ tập tại đây mười mấy tên tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên tỏa định ở trong đó một người khăn che mặt che đậy dung nhan tu sĩ trên người. Chương 6864 hào đoạt, đó là một vị nữ tu, là Tần Phượng Minh nhận thức một vị nữ tu, Khúc Văn Tiên Tử. Lúc trước ở Bắc Tung Đảo, Khúc Văn Tiên Tử đã từng dẫn dắt vài tên chân ma giới đứng đầu đan đạo đại sư khiêu chiến quá đan hoàng các. Khúc Văn Tiên Tử đan đạo tạo nghệ cực cao, Tần Phượng Minh cũng âm thầm khâm phục. Không nghĩ tới Khúc Văn Tiên Tử không có xuất hiện ở Trụy Long nơi, lại giờ phút này hiện thân ở Thanh Lâm Thành. Lúc này Khúc Văn Tiên Tử tu vi hơi thở thu liếm, cũng không có hiện ra ra đại thừa hơi thở, bất quá Tần Phượng Minh nhận biết nữ tu, tự nhiên sẽ không nhận sai. Lúc này Tần Phượng Minh khuôn mặt đã thay đổi, cũng không lo lắng Khúc Văn Tiên Tử nhận ra hắn dung mạo. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền tìm một chương bàn bát tiên, ngồi xuống ở chiếc ghế bên trong, chờ Thanh Lâm Thành mở ra truyền tống trận. Đại điện bên trong mọi người tựa hồ đã chờ mấy ngày, đại đa số tu sĩ ở nhắm mắt tĩnh tu, chỉ có số rất ít mấy người lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng biểu tình cũng là hứng thú thiếu hụt. Mấy người ngẩng đầu xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh mấy người, lúc sau liền không hề để ý tới. Này tòa đại điện rất là rộng mở, trừng trượng phạm vi, ở giữa là một tòa thật lớn thả dáng màu lóng lánh truyền tống trận, bốn phía có cấm chế phòng hộ. Mà ở truyền tống trận bốn phía, có sáu cái núp trượng hứa cao thạch thú núp, miệng khổng lồ mở ra, ngửa đầu nhìn trời. Đại điện chung có rất nhiều bàn ghế bày biện, mọi người tùy ý giải rác ngồi xuống. Liên tiếp ba ngày, Thanh Lâm Thành cũng không có tu sĩ tiến đến, có thể ở chỗ này chờ truyền tống tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là huyền giai trở lên tồn tại, làm nhiều như vậy đại năng tu sĩ chờ, này Thanh Lâm Thành thật đúng là ương ngạnh không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, có một ít tu sĩ đã sắc mặt âm trầm đứng dậy, ở đại điện bên trong đi lại không thôi. Mọi người ai đều tưởng sớm một chút tiến vào hỗn độn giới, cũng hảo sớm chút mưu cầu từng người chỗ tốt. Nếu tiến vào chậm, nhập khẩu phụ cận thế tất sẽ bị người khác sớm tìm quá, chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ bị người khác được đến. Tần Phượng Minh tiểu tâm đánh giá Khúc Văn Tiên Tử, thân là đại thừa nữ tu biểu tình bình tĩnh nhắm mắt, không có một tia vội vàng chi ý. Tần Phượng Minh đối nữ tu xuất hiện nơi đây rất là khó hiểu, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện mở miệng xin hỏi. Vị này chân ma giới đại thừa nữ tu, cùng Tần Phượng Minh không tính là có cái gì thù hận, bởi vậy Tần Phượng Minh cũng không có đối nữ tu ôm cái gì địch ý. Hắn chỉ là tò mò Khúc Văn Tiên Tử vì sao sẽ xuất hiện ở Minh Hồn núi non. Nếu chỉ là tưởng đạt được cái gì chân quý chi vật, đại nhưng tìm Thương Minh tuyên bố treo giải thưởng. Đúng là bởi vì khó hiểu, Tần Phượng Minh mới đối nữ tu đột nhiên xuất hiện nơi này tò mò. Lại là ngày qua đi, như cũng không có Thanh Lâm Thành tu sĩ tiến đến. Tuy rằng truyền tống trận liền ở đại điện bên trong, chính là có cấm chế phòng hộ, mọi người tuy rằng nôn nóng, nhưng ai cũng không dám tiến lên ra tay. Lúc này tụ tập tại đây tu sĩ, đã có 70-80 người, nhiều như vậy đại năng tu sĩ tụ tập cùng nhau, cũng coi như là một hồi thịnh hội. Quả nhiên, theo mọi người nôn nóng nhàm chán, có người rốt cuộc bắt đầu đề nghị đổi chính mình sở cần chi vật. Hưởng ứng người đảo cũng không ít, trường hợp nhất thời có vẻ náo nhiệt lên. Lại lần nữa qua hai ngày, có ba gã tu sĩ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở truyền tống trận thật lớn cấm chế bên trong. Các vị đạo hữu, hôm nay truyền tống trận mở ra, chỉ cần giao nộp 100 vạn cực phẩm âm thạch, liền có thể tiến vào truyền tống trận, truyền tống đến Thất Tinh Tông phạm vi, đem cực phẩm âm thạch đưa vào đại điện chung 6 tôn thạch thú trong miệng, liền có thể tiến vào truyền tống trận. Ba gã tu sĩ hiện thân, lập tức lời nói truyền lại mà ra. 100 vạn cực phẩm âm thạch, người Thanh Lâm Thành cũng quá công phu sư tử ngoạm, 2 năm tiền chuyện đưa một lần, chính là chỉ cần 20 vạn cực phẩm âm thạch. Mấy tháng trước hỗn độn giới vừa mới mở ra khi, truyền tống phí dụng cũng bất quá vạn cực phẩm âm thạch, như thế nào thời gian sau duyên, phí dụng càng cao. Mọi người chung có biết tin tức người, lập tức ra tiếng chất vấn, trong lúc nhất thời đại điện bên trong tiếng người ồn ào, có vẻ ồn ào hỗn loạn không thôi. Các vị an tĩnh, đây là ta Minh Hồn núi non sở hữu đại thành thành chủ hợp nghị ra giá cả, 100 vạn chi sổ chỉ liên tục 3 tháng, 3 tháng sau, sẽ chướng giới đến 200 vạn cực phẩm âm thạch. Đương nhiên các vị đạo hữu nếu cho rằng truyền tống phí dụng quá cao, có thể chờ 5 năm sau sẽ khôi phục vạn số lượng. Đương nhiên, các vị cũng có thể phi độn đến Thất Tinh Tông, liền nhưng tỉnh đi này xa xỉ số lượng cực phẩm âm thạch. Ba gã tu sĩ cũng không buồn bực, mà là mở miệng bình tĩnh nói. Nghe Thanh Lâm Thành tu sĩ lời nói, mọi người một trận vô ngữ. Đây là người bán thị trường, bọn họ có thể lựa chọn không cần truyền tống trận, phải dùng, liền thế tất muốn giao nộp cực phẩm âm thạch. Thất Tinh Tông, khoảng cách Minh Hồn núi non cực xa, phi độn mà đi, sợ là phải tốn phí 1 năm 2 tái. Nếu đường xá bên trong truyền tống trận phí dụng cũng tăng vọt, vậy càng thêm mất nhiều hơn được. Mọi người tưởng Minh trong đó mấu chốt, có người lập tức tiến lên, phất tay đem chính mình cực phẩm âm thạch đưa vào tới rồi một tôn thạch thú trong miệng. Theo thạch thú thân khu phát ra một đoàn ánh huỳnh quang, vị kia tu sĩ lập tức bị cuốn vào trong đó, xuất hiện ở truyền tống trận cấm chế bên trong. Có một người động tác, lập tức liền có người thứ hai, người thứ ba. Ngắn ngủn thời gian lúc sau, đã có một nửa tu sĩ tiến vào tới rồi cấm chế bên trong. Theo Khúc Văn tiên tử nhích người, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền từng người đem cực phẩm âm thạch để vào tới rồi một tôn thạch thú trong miệng, sau đó xuất hiện ở cấm chế trong vòng. Chậm rãi, có hơn 10 danh huyền giai lúc đầu tu sĩ từ bỏ truyền tống trận, rời đi này chỗ đại điện. Trăm vạn cực phẩm âm thạch, đối huyền giai tu sĩ mà nói, đều không phải là cỡ nào số lượng thật lớn, nhưng này bút âm thạch trả giá, cũng không phải cuối cùng kết quả, Thất Tinh Tông đi thông hỗn độn giới thông đạo, thế tất còn muốn giao nộp một bút cực phẩm âm thạch. Nếu số lượng càng nhiều, đối một ít tự nhận thực lực thường thường huyền giai lúc đầu tu sĩ mà nói, liền chưa chắc là có thể tiếp thu sự. Bởi vì không người tin tưởng, tiến vào hỗn độn giới là có thể đủ đạt được chính mình chờ mong kết quả, nói không chừng sẽ mệnh tang trong đó. Hỗn độn giới hung hiểm, tuyệt đối là tu sĩ khó có thể tưởng tượng, bất luận cái gì tưởng tượng không đến hung hiểm đều khả năng gặp được, chỉ cần không phải quá mức nhu cầu, huyền giai lúc đầu tu sĩ tiến vào hỗn độn giới ý nguyện đều không phải là cỡ nào mãnh liệt. Theo mười mấy người rời đi, còn có hơn 10 người tu sĩ ngồi ngay ngắn chiếc ghế thượng, không có giao nộp âm thạch, cũng không có lập tức rời đi, mà là sôi nổi nhắm mắt lên. Thấy không có người lại giao nộp âm thạch, Thanh Lâm Thành tu sĩ lập tức ý bảo mọi người tiến vào truyền tống trận chung. Theo một trận minh mông cuồn cuộn năng lượng kích động dựng lên, dáng màu lóng lánh hạ, bàng bạc không gian chi lực khoảnh khắc bao vây ở mọi người thân hình phía trên. Hai mắt hiển nhiên lượng chung mở, Tần Phượng Minh mọi người xuất hiện ở một chỗ cực đại sơn động bên trong. Các vị đạo hữu, nếu dục muốn đi đến hỗn độn giới nhập khẩu, có thể giao nộp 10 vạn cực phẩm âm thạch trực tiếp truyền tống. Còn chưa chờ mọi người rời đi truyền tống trận, một tiếng kêu gọi đã vang lên ở mọi người bên tai. Mọi người không nói gì, nhưng vẫn là sôi nổi đi tới rồi mặt khác một chỗ sơn động, giao nộp cực phẩm âm thạch. Tần Phượng Minh đã sớm dự đoán được hỗn độn giới mở ra, sẽ là các thế lực lớn bốn phía gom tiền cơ hội, nhưng thấy vậy không kiêng nể gì, vẫn là đại đại bị kinh ngạc một chút. Cùng Khúc Văn tiên tử cùng nhau, Tần Phượng Minh cùng với mười mấy tên tu sĩ lại lần nữa đứng thẳng tới rồi một tòa truyền tống trận chung. Lúc này đây truyền tống khoảng cách rõ ràng nhỏ rất nhiều, theo thân hình ổn định, Tần Phượng Minh mọi người xuất hiện ở một tòa lâm thời dựng cao lớn một chất phòng ốc bên trong. Hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào hỗn độn giới nhập khẩu nơi, tiến vào hỗn độn giới, yêu cầu các vị đạo hữu phát hạ thể chú, đối với hỗn độn giới chung tình hình, không được tiết lộ cho người khác, càng là không thể lưu lại ngọc giản quyển trục. Nếu không làm theo, vậy không thể mượn ta Thất Tinh Tông thông đạo. Một người tu sĩ đứng thẳng ở truyền tống trận bên cạnh, trong miệng lời nói truyền vào mọi người trong tai. Lời nói xuất khẩu, từng thanh ngọc giản đưa đến mọi người trước người, ngọc giản phía trên là thể chú cùng điều kiện. Mọi người cũng đều minh bạch, hỗn độn giới không nhằm vào huyền giai giới tu sĩ, tu tiên giới từ xưa liền có một yêu cầu, không được kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hỗn độn giới việc. Giờ phút này vị này tu sĩ lời nói, đúng là vâng theo này một quy định. Mọi người không ai phản đối, cấp tự thi thuật, bắt đầu kích phát thể chú. Theo từng đoàn khủng bố hơi thở kích động trên đỉnh đầu không, một chất cự phòng tựa hồ có lay động chi ý. Cũng may không có sụp xuống, đa tạ các vị đạo hữu, xuất ly nơi này là có thể đủ cảm ứng được nơi xa cuồn cuộn khủng bố hơi thở, nơi đó chính là không gian thông đạo nhập khẩu. Kia tu sĩ mỉm cười, chỉ dẫn mọi người nói, xuất ly cao lớn phòng ốc, Tần Phượng Minh phát hiện nơi này là một chỗ sơn cốc, thả cũng không chỉ có một tòa phòng ốc, giống nhau phòng ốc còn có 20-30 tòa. Liền ở Tần Phượng Minh mọi người xuất ly là lúc, cũng đang có hai sóng tu sĩ tự bất đồng phòng ốc bên trong đi ra, mọi người đưa mắt nhìn phía cùng phương hướng. Ở cực nơi xa, đang có một cổ ngập trời ô trọc sương mù mãnh liệt quay cuồng. Nơi đó, hẳn là chính là tiến vào hỗn độn giới không gian thông đạo nơi. Chương 6865 phong cốc, mọi người hơi chút trì trệ, sau đó liền sôi nổi sắc mặt kích động chạy như bay xuất ly này phiến phòng ốc nơi. Nhưng mà mọi người vừa mới đi vội ra này chỗ quảng đại sơn cốc, một cổ cuồn cuộn trở ngại chi lực liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, hơi thở kích động, đem mọi người đường đi cách trở. Đây là một cổ cấm chế chi lực. Hồn hậu thả cường đại. Các vị đạo hữu, nếu muốn tiến vào thông đạo, yêu cầu chờ một đoạn thời gian, bởi vì mở ra thông đạo, yêu cầu tiêu phí cực đại đại giới mới được, vì vậy mỗi cách nửa năm mới có thể mở ra một lần. Các vị đạo hữu có thể đi đến kia chỗ sơn cốc chờ một chút, sơn cốc bên trong có khách xá rượu và đồ nhắm, hai tháng sau liền có thể vào thông đạo. Mọi người ở đây mới vừa dừng lại thân hết sức, một đạo thân ảnh từ một bên ngọn núi phía trên hiện thân mà ra, thanh âm truyền ra, tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Mọi người xoay người, quả nhiên phát hiện ở cách đó không xa mặt khác một chỗ sơn cốc bên trong tụ tập không ít tu sĩ. Tới rồi nơi này, liền tính là đại thừa, cũng thiết yếu muốn vâng theo đối phương an bài, vì vậy mọi người ai cũng không có ngôn ngữ nói ra, sôi nổi xoay người, hướng về kia một sơn cốc bay đi. Này chỗ sơn cốc không có cấm chế hộ vệ, sơn cốc rõ ràng bị nhân vi tu chỉnh quá, quảng đại sơn cốc bên trong tu sửa từng tòa cao lớn cung điện, cùng vừa rồi truyền tống trận nơi phòng ốc so sánh với, nơi này muốn có vẻ to lớn tinh xảo rất nhiều. Từ cung điện mặt ngoài tang thương dấu vết thượng phán đoán, nơi này tồn tại đã có không ngắn năm đầu. Nhìn cung điện phía trên tấm biển, nơi này rõ ràng thành một chỗ phường thị, các loại tên bảng hiệu treo, tu sĩ ra ra vào vào, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào ta Tam Tông phường thị, nơi này có các vị đạo hữu ở mặt khác phường thị tìm không đến chân quý chi vật. Mặt khác nơi này cũng có hỗn độn giới thiết yếu một ít vật phẩm, cũng có thể được đến tu tiên giới mặt khác phường thị căn bản là không truyền lưu hỗn độn giới tin tức, có thể tương trợ các vị đạo hữu ở hỗn độn giới thu hoạch nhiều hơn. Bất quá rất nhiều tin tức chỉ hạn hỗn độn giới chung sử dụng, xuất ly hỗn độn giới liền sẽ tự hành tiêu hủy. Mọi người vừa mới đi vào sơn cốc bên trong, lập tức có một người huyền giai tu sĩ hiện ra, hướng mọi người mở miệng nói. Nhìn trước mặt nơi, Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn, vì bòn rút lớn nhất ích lợi, ở nhập khẩu phụ cận bố trí một chỗ phường thị, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá từ vừa rồi tu sĩ trong miệng, cũng có thể phán đoán ra, nơi này cũng không phải chỉ có Thất Tinh Tông, mà là còn liên hợp mặt khác hai cái tông môn cầm giữ nơi này. Xem ra này một chỗ hỗn độn giới mặt thông đạo, là ba cái tông môn cộng đồng chấp trưởng. Mọi người phân tán mà đi, từng người hướng về chính mình cảm thấy hứng thú cửa hàng đi đến. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền thấp giọng thương lượng hai câu, liền từng người hành sự lên. Tần Phượng Minh thật là có nhu cầu, vì vậy cùng Hạc Huyền phân công nhau tìm. Ở mấy chục tòa cao lớn cung điện tấm biển thượng đảo qua, Tần Phượng Minh thân hình phiêu động, tiến vào tới rồi một gian tên là Khôi Linh Tông cửa hàng bên trong. Khôi Linh Tông, Tần Phượng Minh đảo cũng nghe nói qua này một tông môn bên trong có một vị đại thừa tỏa chấn, tính thượng là một cái siêu cấp tông môn. Hơn nữa này một tông môn am hiểu luyện chế con rối, mà đây cũng là Tần Phượng Minh coi trọng này một tông môn cửa hàng nguyên nhân. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất ly Khôi Linh Tông cửa hàng. Thân hình chuyển qua, tiến vào tới rồi một gian tên là Kim Cánh Minh cửa hàng nội. Kim Cánh Minh là một lần cập thật quỷ giới thương minh, như thế thương minh, tài nguyên tự nhiên đẫy đà. Cứ như vậy, Tần Phượng Minh một gian gian cửa hàng siêu tầm, nửa ngày chung, đi qua 7-8 gian nhìn qua cực có quy mô cửa hàng cung điện. Đương Tần Phượng Minh từ một gian cửa hàng đi ra là lúc, bỗng nhiên bị nơi xa cấp tốc tới vài tên tu sĩ hấp dẫn. Đây là bốn gã tu sĩ, tu vi đều là huyền giai đỉnh núi, bốn người sắc mặt tối tăm, ánh mắt xâm hàn, rõ ràng trong ngực giấu giếm ngập trời hung ý. Theo bốn gã tu sĩ cấp tốc tới, phường thị bên trong lập tức có ba gã tu sĩ hiện thân mà ra, ngón tay ở trên hư không cấp tốc điểm động, sơn cốc bốn phía tức khắc cuồng bạo năng lượng mãnh liệt dựng lên, một trận dồn dập vù vù khoảnh khắc lần đến toàn bộ sơn cốc. Đạo đạo ánh huỳnh quang giống như linh xà loạn vũ, khoảnh khắc đem toàn bộ sơn cốc che đậy ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên lành lạnh, lãnh mang lập lòe, thân hình cấp tốc hướng về Hạc Huyền nơi cửa hàng tới gần mà đi. Thất Tinh Tông này cử, khẳng định là nhằm vào giờ phút này ở chỗ này tu sĩ. Tu tiên giới vốn là huyết tinh tàn sát, hiện tại tình hình càng là dung chuyển vô tự, Thất Tinh Tông dục muốn nhằm vào nơi này sở hữu tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng ngoài ý muốn. Cấm chế kích động, phường thị bên trong tu sĩ sôi nổi hiện thân mà ra, trên mặt đều hiện ra ra khiếp sợ hoảng sợ biểu tình, chất vấn ồn ào nổi lên, chúng tu sĩ sôi nổi cảnh giác chi ý xuất hiện, có càng là pháp bảo tế ra, hộ vệ ở trước người. Cuồng bạo cấm chế hơi thở thổi quét sơn cốc, một cổ khủng bố uy áp nhất thời tràn ngập ở sơn cốc bên trong. Hư không ánh huỳnh quang lập lòe, một cái thật lớn cấm chế cháo bích bao phủ ở sơn cốc bốn phía, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ hồn hậu năng lượng kích động, từng đợt sắc bén hơi thở ở quanh người thổi quét quanh quẩn. Hộ thể linh quang ở sắc bén hơi thở chạm tức hạ, lại có lay động ảm đạm chi ý hiện ra. Tần Phượng Minh trên người hộ thể linh quang đều như thế, những cái đó huyền giai lúc đầu tu sĩ càng là có thể nghĩ. Mọi người sôi nổi tế ra từng người hộ thể pháp bảo, hộ vệ ở chính mình quanh thân, sắc mặt càng là đều bị tái nhợt. Chỉ có phường thị tu sĩ, đang ở cửa hàng bên trong, lại là bình yên vô sự. Rõ ràng các cửa hàng cũng có cấm chế phòng hộ, chỉ là ngày thường cũng không có kích phát. Các vị đạo hữu chớ sợ. Ta Huyết Phân Tông mở ra phường thị cấm chế, cũng không nhằm vào các vị khách quý, chỉ là chịu Huyền Quỷ Điện yêu cầu tìm một người, chờ Huyền Quỷ Điện người tới, liền sẽ giải trừ cấm chế, làm các vị đạo hữu tự do, hơn nữa ta Tam Tông sẽ bồi thường các vị đạo hữu mỗi người vạn cực phẩm âm thạch, từ thuê hỗn độn giới thông đạo thù lao chung khấu trừ. Một người sắc mặt uy nghiêm lão giả huyền phù giữa không trung, nhìn xuống phía dưới sơn cốc mọi người, thanh âm chậm rãi truyền lại mà ra. Thanh âm ở sơn cốc bên trong kích động, một cổ bức nhân quỷ dị sóng âm thẳng xâm mọi người tâm thần. Này lão giả cả người lạnh băng hơi thở phát ra, một cổ hồn hậu uy áp tràn ngập, rõ ràng là một người thực lực bất phàm, thả cực có quyền bính người. Này chỗ hỗn độn thông đạo thuộc về tam đại tông môn, mà tam đại tông môn kỳ thật tương ứng là huyền quỷ điện thế lực phạm vi. Huyền quỷ điện muốn tìm một người tu sĩ, tam đại tông môn tự nhiên không dám làm trái, tự nhiên muốn toàn lực duy trì. Giờ phút này huyền quỷ điện, hẳn là còn ở thiên quỷ thánh chủ trong khống chế, tuy rằng huyền quỷ thánh tổ đã thu phục vài tên huyền quỷ điện đại thừa, chính là cùng thiên quỷ thánh chủ khống chế đại thừa số lượng so sánh với, là xa xa không đủ. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, huyền quỷ thánh tổ hiện tại khẳng định là dốc lòng khôi phục tự thân thực lực, cũng âm thầm mượn sức trước kia thuộc hạ, sau đó cảm giác tự thân thực lực cũng đủ, mới có thể chân chính cùng thiên quỷ thánh chủ một trận chiến, đoạt lại huyền quỷ điện. Huyền quỷ điện muốn tìm một người, làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống, nếu thiên quỷ thánh chủ biết được kia kiện bảo vật ở trong tay hắn, thực sự có khả năng sẽ bốn phía tìm hắn. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng chỉ là một đốn, lập tức lại đem này tưởng tượng pháp bính trừ bỏ. Hắn tin tưởng huyền quỷ thánh tổ tâm cơ thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng làm này một tin tức từ những cái đó tu sĩ trong miệng truyền lại ra. Nhất trực tiếp thủ đoạn, chính là đem mọi người này bộ phận ký ức lau đi. Bằng huyền quỷ thánh tổ thủ đoạn, khẳng định có thể làm được. Các vị đạo hữu an tâm, có thể trở lại các cửa hàng, tiếp tục chọn mua từng người sở cần. Nhìn thấy mọi người bất an thoáng vững vàng, lão giả lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người tuy sắc mặt âm trầm, nhưng rốt cuộc vẫn là có từng người quyết định, sôi nổi về tới cửa hàng, tiếp tục không có hoàn thành giao dịch. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hơi chút tạm dừng, lập tức cất bước hướng về một tòa khách điếm đi đến. Đây là một tòa tập rượu và đồ nhắm cùng dừng chân nhất thể khách điếm, cao lớn cung điện giường cột chạm trổ, to lớn kiên cố, giờ phút này đang có một tầng nhấp nháy tỏa ánh sáng cấm chế trào bích bao vây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người đã đến, lập tức có tu sĩ điểm chỉ trong tay pháp bàn, đem cấm chế nứt ra rồi một đạo khe hở, làm hai người tiến vào tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh đi vào này một khách điếm, đều không phải là chỉ là vì đặt chân nghỉ ngơi, nhất chủ yếu mục đích, hắn muốn gặp vị kia chân ma giới đại thừa, Khúc Văn tiên tử. Nếu Tần Phượng Minh phán đoán không tồi, lúc này đây huyền quỷ điện muốn tìm người, hẳn là Khúc Văn tiên tử. Cũng chỉ có thân là đại thừa Khúc Văn tiên tử, mới dám đánh huyền quỷ điện chủ ý, thà còn có thực lực thủ đoạn làm được. Đối nữ tu, Tần Phượng Minh không có yêu ghét, hơn nữa hắn đối thiên quỷ thánh chủ khống chế huyền quỷ điện không có hảo cảm, Tần Phượng Minh lập tức liền tính toán cùng Khúc Văn tiên tử kết giao. Nhìn xem như thế nào hóa giải lúc này đây kiếp nạn. Vị đạo hữu này, nửa ngày nhiều trước từng có một vị mặt nạ bảo hộ xa khăn nữ tu vào ở nơi này, không biết vị kia nữ tu ở nào một phòng. Tiến vào đại sảnh, Tần Phượng Minh trực tiếp đối một người hình như là quản sự tu sĩ mở miệng truyền âm hỏi. Hắn lời nói ra, 10 cái minh hồn tinh thạch rất là bí ẩn đưa đến tên kia tu sĩ trong tay. Kia tu sĩ hơi chút ngẩn ra, nhưng lập tức mặt hiện ra vui mừng thần sắc, trong miệng mở miệng nói, hai vị tiền bối muốn ở trọ. Vừa lúc chữ thiên hào phòng gian trống không, hai vị có thể vào ở. Mà hào là một vị nữ tu tiền bối, hai vị có thể cùng chi tham thảo tu luyện chi đạo. Lý Thuận, mang hai vị tiền bối tiến đến. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đi cùng một vị thanh niên, trực tiếp bước lên khách điếm ba tầng. Chương 6866 nữ tu, thanh toán tiền phòng phí dụng, tên kia dẫn đường tu sĩ đưa ra một quả lệnh cấm chế bài, vui mừng rời đi. Ngươi tiên tiến vào phòng gian, ta đi bái kiến một vị cố nhân. Tần Phượng Minh đem lệnh cấm chế bài giao cho Hạc Huyền, chính mình tắc bước hướng về phía đối diện phòng. Dừng thân hào phòng gian cửa, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, thoáng suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng điểm chỉ mà ra, tức khắc một đạo dao động đụng vào ở cửa phòng cấm chế phía trên. Một trận vù vù lập tức nổ vang ở cấm chế dao động bên trong. Người nào nhiễu lão phu thanh tĩnh? Một tiếng hơi mang kinh giận lời nói bỗng nhiên tự phòng bên trong truyền lại mà ra, thanh âm trầm thấp, rõ ràng là một vị nam tử lời nói tiếng động. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng đó là nao nao. Tên kia khách điếm tu sĩ ngôn nói hào phòng gian là một nữ tu, nhưng mà giờ phút này lại là nam tu lời nói, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng phát lạnh, phản ứng đầu tiên chính là tên kia khách điếm tu sĩ lừa gạt hắn. Theo phòng bên trong kinh giận tiếng động vang lên, khách xá cửa phòng cũng tùy theo mở rộng. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn lại, liền thấy một người dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn đại hán đứng thẳng ở cửa phòng trong vòng, chính trên mặt hiện ra không vui nhìn về phía Tần Phượng Minh. Khống vệ tại đây, vị đạo hữu này đi vào tôn mỗ phòng cái gọi là chuyện gì? Kia đại hán trên mặt hiển lộ không mừng, nhưng vẫn là hướng Tần Phượng Minh ôm quyền mở miệng nói. Hắn chỉ có huyền giai trung kỳ tu vi, thấy rõ Tần Phượng Minh trên người hơi thở, đảo cũng không dám quá mức không khách khí. Tìm đạo hữu, tự nhiên là có việc, Tần Phượng Minh trong lòng lóe chuyển, cất bước hướng về phòng bên trong đi đến. Kia đại hán sắc mặt khẽ biến, đang muốn lại lần nữa mở miệng, một cổ khủng bố vô cùng, làm hắn cả người đột nhiên run bần bật, thăng không dậy nổi chút nào phản kháng, khủng bố thần hồn giam cầm chi lực đột nhiên bao phủ ở thân hình hắn phía trên. Một cổ phong vây cảm giác bao vây thân hình, đại hán lập tức liền tưởng trong miệng kinh hô ra tiếng. Nhưng mà hắn miệng mở ra, nhưng cái gì thanh âm cũng vô pháp xuất khẩu. Liền ở đại hán kinh hãi hiện ra là lúc, một cổ choáng váng cảm giác lập tức xuất hiện hắn trong óc, cả người lay động, như vậy tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mất đi tự thân ý thức. Tần Phượng Minh không tin tên kia khách điếm tu sĩ dám lừa gạt hắn, này trong đó nhất định sẽ có bí ẩn. Nếu muốn lộng minh trong đó nguyên nhân, tự nhiên muốn từ tên này đại hán trên người xuống tay. Tần Phượng Minh không nghĩ dò hỏi đối phương, vì vậy trực tiếp ra tay, đem chi choáng váng. Hắn lắc mình tiến vào phòng, phất tay đem cửa phòng một lần nữa khép kín. Siêu hồn, tự nhiên là tra xét tình hình thực tế nhất trực tiếp thủ đoạn. Chính là Tần Phượng Minh không muốn thi triển loại này nhân quả nghiệp chướng rất nhiều thủ đoạn. Phất tay, Tần Phượng Minh đem phòng dùng cấm chế che đậy, sau đó đem kim vệ phóng thích ra tới. Có kim vệ ở, loại này tra xét thần hồn sự, liền có vẻ đơn giản. Thần niệm giao lưu một phen, kim vệ bắt đầu thi thuật, khoảnh khắc sau, đại hán ngồi thẳng thân hình, chỉ là hắn hai mắt khép kín, trên mặt hiển lộ ngu si biểu tình. Một lát sau, kim vệ thu hồi tự thân hơi thở, một đạo thần niệm truyền lại cho Tần Phượng Minh. Quả thực có bí ẩn, rõ ràng kim vệ thần niệm ý tứ, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc hiện ra nhàn nhạt ý cười. Đại hán ký ức bên trong, có một mảnh mơ màng hồ đồ ký ức tin tức, mà ở kia đoạn ký ức phía trước, là hắn cùng ba gã tu sĩ trước sau chân tiến vào khách điếm tình hình. Kia ba người chung, vừa lúc liền có Khúc Văn tiên tử thân ảnh. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh nơi nào có thể đoán không được, nhất định là Khúc Văn tiên tử thi thuật, cùng vị này đại hán đổi phòng. Hào phòng sao, kia Tần Mỗ liền đi hào thử lại. Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm, phất tay đem đại hán ném ở một bên trên giường, thân hình chợt lóe, như vậy xuất ly này gian nhà cửa. Nơi này mỗi một gian nhà cửa đều có cấm chế phòng hộ, bên ngoài phát sinh sự, cũng không sẽ khiến cho mặt khác phòng tu sĩ chú ý. Tần Phượng Minh bào chế đúng cách, ở hào phòng gian cửa, đồng dạng tế ra một đạo dao động. Cấm chế dẫn động, phòng bên trong nhất thời không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Tần Phượng Minh đứng thẳng trước cửa phòng, vẫn chưa vội vàng. Hắn biết Khúc Văn tiên tử nhất định ở thần thức xem coi hắn, mặc kệ như thế nào, lấy nữ tu đại thừa tu vi, cũng sẽ không thật sự sợ hãi lo lắng hắn một người huyền giai tu sĩ. Quả nhiên, mấy phút lúc sau, phòng cấm chế một trận chấp động, cửa phòng tự bên trong mở ra. Nhìn đến cửa phòng bên trong một người dung nhan thanh lãnh, thân xuyên nam tu bào phục thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh hai mắt hơi là nhíu lại, nhưng thực mau trên mặt hiển lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Ngươi là người phương nào? Có việc sao? Thanh niên mở miệng. Lời nói hồn hậu, lược có tức giận. Ta muốn cùng đạo hữu nói chuyện với nhau một phen, có không tiến vào phòng một tự. Tần Phượng Minh lời nói mở miệng, nhẹ nhàng nói. Hắn lời vừa nói ra, kia, thanh niên, ánh mắt lập tức chợt lóe, ánh mắt bỗng nhiên ở Tần Phượng Minh trên người cẩn thận đánh giá, rõ ràng nghe ra Tần Phượng Minh giọng nói có chút quen thuộc. Lúc trước ở Đan Hoàng Các, Tần Phượng Minh đã từng cùng Khúc Văn tiên tử từng có giao lưu, lấy tu sĩ đã gặp qua là không quên được năng lực, đương nhiên có thể nghe ra Tần Phượng Minh thanh âm. Hảo, ngươi vào đi, thanh niên, thân hình lui ly, nhường ra vị trí. Theo Tần Phượng Minh tiến vào phòng, phía sau cửa phòng cấp tốc khép kín, một tầng hồn hậu dao động một lần nữa gắn đầy ở cửa phòng phía trên. Ngươi là, nhìn về phía Tần Phượng Minh, thanh niên, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt hồ nghi chi sắc hiển lộ. Tại hạ không có đoán sai, đạo hữu hẳn là Khúc Văn tiên tử đi. Tần Phượng Minh cũng không quanh co lòng vòng, nhìn trước mặt tu sĩ, trên mặt cơ bắp chậm rãi mấp máy, trong miệng nói thẳng. Nghe nói Tần Phượng Minh thẳng thở ra thanh niên, rõ ràng ánh mắt bỗng nhiên lành lạnh chi ý hiển lộ. Nhưng chỉ là nháy mắt, thanh niên, liền lại biểu tình khôi phục bình tĩnh, người quả nhiên là Tần Đan Quân, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn thấy Tần Đan Quân. Thanh niên mở miệng, đã không còn là nam tử thanh âm, một lần nữa khôi phục thanh linh nữ tu lời nói. Tần Mỗ cũng là tò mò, như thế nào sẽ ở chỗ này đụng tới Khúc tiên tử. Người ta cũng coi như là cố thức. Chẳng lẽ tiên tử không tính toán thỉnh Tần Mỗ ngồi xuống trò chuyện với nhau sao? Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh mở miệng. Là bổn cung chậm trễ Tần Đan Quân xin mời ngồi. Nữ tu lời nói ra, một cổ dao động bỗng nhiên xuất hiện, sương mù che mặt gian, một bước làm Tần Phượng Minh tức thì biểu tình cứng lại tuyệt thế nữ tu dung nhan xuất hiện ở trước mặt. Đây là một bước như thế nào mỹ diễm nữ tu dung nhan, làm Tần Phượng Minh nhất thời vô pháp chuẩn xác hình dung ra. Ánh mắt thanh triệt như đầy sao lấp lánh. Tóc mài cao vãn hình như mây mù bốc lên, mặt nếu đào hoa phấn hồng hương diễm, quỳnh mũi miệng thơm không gì sánh được, tóc đen tựa thác nước bay lả tả, da thịt như ngưng chi tơ lụa, dung nhan no đủ giống như Ôn Ngọc tạo hình, tuy rằng người mặc nam trang, nhưng khó nén nàng dáng vẻ mỹ diễm cao nhã, đáng nhân tâm thần. Trước mặt nữ tu, liền tính là cùng Âm La Thánh Chủ song song đứng thẳng, dung nhan cũng hoàn toàn không sẽ mệt thua. Khó trách Khúc Văn tiên tử luôn luôn muốn mặt nạ bảo hộ xa khăn, che đậy dung nhan, nguyên lai là như thế một bộ hại nước hại dân, phong hoa tuyệt đại chi tư dung. Bổn cung dung nhan không có bẩn đan quân chi mắt đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ, Khúc Văn tiên tử hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Dung nhan như hà liên nở rộ, mãn phòng đột nhiên trở nên sáng ngời hai phân. Tiên tử dung nhan chi mỹ, tuyệt đối không ở Âm La Thánh Chủ dưới, sợ là ở chân ma giới bên trong, cũng nhất định có một không hai toàn giới, không có ai có thể ra này hữu. Tần Phượng Minh ánh mắt khôi phục thanh triệt, lời nói bình tĩnh đạm nhiên nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, sóng mắt ổn định không có chút nào khác thường, nữ tu đáy mắt chỗ sâu trong chợt có một sợi kinh ngạc hiển lộ. Nàng chính mình đương nhiên biết được chính mình dung nhan là như thế nào mỹ mạo, mặc kệ gặp được gì dạng tu sĩ, đều bị nàng dung mạo sở quấy nhiễu, liền tính là đại thừa, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nhưng trước mặt thanh niên lại chỉ là hơi chút ngẩn ra, lập tức liền lại khôi phục, này đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Khó trách, Tần Đan Quân nguyên lai nhìn thấy quá Âm La tiên tử. Nghe nói Âm La tiên tử chính là tam giới công nhận dung nhan mỹ diễm tồn tại, chỉ là vô duyên nhìn thấy. Khúc Văn tiên tử thêu mục khẽ nhúc nhích, nhà khí như lan nói. Đối với dung mạo, cho dù là chân ma giới ma tu, chỉ cần nữ tử, đều giống nhau cực kỳ coi trọng. Âm La Thánh Chủ xác thật minh diễm, nhưng tam giới bên trong nữ tu đông đảo, đều không phải là chỉ có Âm La Thánh Chủ dung mạo kiều mỹ, tiên tử liền có thể cùng này so sánh, còn có đông đảo nữ tử cũng là thiên tư quốc sắc người. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra suy nghĩ chi ý. Chương 6867 kết minh, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, tựa hồ hiển lộ ra hồi ức chi ý, Khúc Văn tiên tử thêu mục động đậy, khóe miệng bỗng nhiên có nhàn nhạt ý cười. Nguyên lai Tần Đan Quân có hồng nhan chi kỷ, nhưng không biết là vị nào tiên tử có thể nhập Tần Đan Quân chi tâm. Nữ tu hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên lược cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi. Ở Khúc Văn tiên tử xem ra, có thể làm Tần Phượng Minh để mắt nữ tu, nhất định là tam giới bên trong thành danh đại thừa nữ tu, tầm thường người, nơi nào có thể vào được đan đạo tạo nghệ chính là nàng đều hổ thẹn không bằng Tần Phượng Minh pháp nhãn. Khúc Văn tiên tử ngôn ngữ nói ra, nội tâm bên trong đột nhiên dâng lên tương đối chi ý. Nàng luôn luôn đối chính mình tư dung cực kỳ tự phụ, tuy rằng trong miệng ngôn nói đúng Âm La Thánh Chủ mỹ mạo cực kỳ tôn sùng, nhưng nàng nội tâm vẫn là nhiều có không phục. Này vốn là nữ tu tâm tính cho phép, cùng nam tu tranh cường háo thắng cùng ra một triệt. Đối với mạo mỹ nữ tu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không quá mức chú ý so đo, liền tính lại xinh đẹp nữ tu, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là cảnh đẹp ý vui chút mà thôi. Hắn nội tâm bên trong căn bản là sẽ không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Này không chỉ có bởi vì Tần Phượng Minh đã nhìn thấy quá nhiều xinh đẹp nữ tử, mà là hắn tâm tính vốn là như thế. Tần Phượng Minh biết được chính mình theo đuổi chính là cái gì, không phải cái gì nữ sắc, nhi nữ tình trường. Những cái đó cùng hắn có quan hệ nữ tu, bị hắn coi là tri kỷ nữ tử, có thể nói đều là cùng hắn cộng lịch quá rất nhiều sự người, không có một cái là nhìn đến đối phương mỹ mạo, liền cố tình kết giao. Lúc này Tần Phượng Minh xác thật nghĩ tới vài vị nữ tu. Hắn lần này tiến đến thật quỷ giới, vì chính là tìm Công Tôn Tĩnh giao cùng Tần Băng Nhi. Tuy rằng giờ phút này còn chưa cùng hai nàng gặp nhau, nhưng từ nhiều mặt tìm hiểu, hắn phi thường tin tưởng hai nàng xác thật không có nguy hiểm. Hai nàng đều đang bế quan, liền tính hắn hiện tại đi hai nàng thân ở nơi, cũng chưa chắc là có thể đủ nhìn thấy hai người. Tuy rằng trong lòng minh bạch này điểm, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đối hai nàng có chút lo lắng. Cũng may hai nàng hiện tại bên cạnh đều có đại thừa bảo hộ, cũng có tông môn vi hậu thuẫn, liền tính độ tấn trước thiên kiếp, cũng nhất định sẽ chuẩn bị hoàn hảo mới có thể tiến hành. Điểm này nhiều ít làm Tần Phượng Minh yên tâm. Tần Mỗ quen biết nữ tu, cảnh giới đều không cao, xem như bừa bãi vô danh người, nói ra tiên tử cũng là không biết. Tần Mỗ rất là tò mò, không biết tiên tử vì sao sẽ xuất hiện ở Minh Hồn núi non nơi. Tần Phượng Minh không nghĩ nói chuyện nhiều, ánh mắt nhìn về phía nữ tu, trực tiếp đem đề tài dẫn tới hắn lần này mục đích phía trên. Khúc Văn tiên tử thân thể mềm mại hơi là chấn động, nhất thời không có mở miệng trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Nàng biết được chính mình ở Thanh Lâm Thành là lúc, đã bị trước mặt thanh niên nhận ra. Nếu muốn giải thích rõ ràng, làm đối phương tin tưởng, sợ không phải một việc đơn giản. Nhìn thấy Khúc Văn tiên tử nhất thời nghẹn lời, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói, Tần Mỗ lúc trước tiến vào quá Minh Hồn núi non, cũng cùng Huyền Quỷ Điện điện chủ một khối huyết thân chiếu quá mặt. Bất quá Tần Mỗ nghĩ đến, tiên tử nhất định không phải hướng Minh Hồn núi non mà đi. Tần Phượng Minh ngắn ngủn một lời, không thể nghi ngờ nói cho nữ tu hai việc, một kiện là hắn Tần Phượng Minh cùng Huyền Quỷ Điện không mục, một khác kiện là Minh Hồn núi non chung tình hình hắn rất là quen thuộc. Nghe nói Tần Đan Quân không phải thật quỷ giới tu sĩ, có thể lấy huyền giai đỉnh núi thực lực ở thật quỷ giới lang bạt, ở đông đảo đại thừa bên trong thuận lợi mọi bề, Đan Quân thật đúng là làm người bội phục. Đan Quân đi vào nơi này, tự nhiên là tưởng tiến vào hỗn độn giới, bất quá đối với hỗn độn giới, nói vậy Đan Quân cũng không phải rất quen thuộc, bổn cung 10 vạn năm đi tới nhập quá một lần, không biết Đan Quân nhưng nguyện cùng bổn cung cùng tiến vào trong đó sao? Khúc Văn Tiên Tử mở miệng, không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là bỗng nhiên chuyển tới hỗn độn giới việc thường. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, nữ tu lời này rõ ràng ngầm có ý thâm ý. Hắn cũng không lo lắng nữ tu sẽ đối hắn hành cái gì thủ đoạn, bất quá Tần Phượng Minh đối hỗn độn giới thật liền biết không nhiều lắm, nữ tu chi ngôn, xác thật đối hắn cực có dụ hoặc. Đi đến một chỗ xa lạ nơi, có người quen dẫn dắt, tự nhiên sẽ thiếu đi không ít đường vòng. Nữ tu lời này, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, đây là ở hướng hắn kỳ hảo. Điểm này đối Tần Phượng Minh mà nói vốn chính là mục đích của hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần mỗ có thể cùng tiên tử đồng hành, đó là không thể tốt hơn. Hỗn độn giới điển tịch ghi lại cơ hồ không có, không biết tiến vào thông đạo sau, sẽ truyền tống đến như thế nào một nơi. Mà hỗn độn giới, lại rốt cuộc là như thế nào một chỗ giao diện đâu. Tần Phượng Minh mặt hiện ý mừng, chưa lại truy vấn lúc trước ngôn ngữ. Khúc Văn Tiên Tử biểu tình hơi là trầm xuống, tựa hồ Tần Phượng Minh này hỏi làm nàng trả lời khó khăn. Trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng nói, hỗn độn giới có thể nói là một chỗ chưa từng khai phá quảng đại giao diện, cụ thể cỡ nào rộng lớn, không ai có thể đủ nói được rõ ràng. Hỗn độn giới lại là một chỗ phi thường huyền bí giao diện, mỗi cách 10 vạn năm, liền sẽ tự hỗn độn giới bên trong bay vụt ra số lấy trăm ngàn cái hỗn độn lệnh. Tiến vào hỗn độn giới thủ đoạn, chính là mượn dùng những cái đó hỗn độn lệnh. Đến nỗi hỗn độn lệnh là như thế nào ra đời, lại là như thế nào vòng đi vòng lại hiện ra, tu tiên giới bên trong căn bản không người biết hiểu. Tam giới bên trong cũng chỉ là truyền lưu những cái đó hỗn độn lệnh bị kích phát, liền sẽ hình thành không gian thông đạo thông hướng hỗn độn giới bên trong. Mà truyền tống đến phương vị, đại khái là ở một chỗ lần đến chục tỷ phạm vi khu vực bên trong. Cũng chính là kia khu vực, là các giao diện tu sĩ dám can đảm tra xét. Càng rộng lớn phạm vi, nguy hiểm muốn hơn xa kia khu vực. Đến nỗi sẽ truyền tống đến nơi nào, đó là ai đều sẽ không biết được. Bất quá có một chút khẳng định, chỉ cần tiến vào hỗn độn giới, nhất định sẽ đụng tới hỗn độn cơn lốc. Kia cơn lốc khủng bố, cực có ăn mòn áp bách khả năng, huyền giai lúc đầu tu sĩ sẽ là sợ có không ít ngã xuống trong đó. Chính là đại thừa, nếu vô pháp thừa nhận cái loại này quỷ dị cơn lốc áp bách, ngã xuống thân chết, cũng không phải không có khả năng. Khúc Văn Tiên Tử chậm rãi lời nói ra, biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Thêu mục bên trong hình như có kiêng kỵ chi ý hiện ra. Hỗn độn giới khủng bố, rõ ràng làm đại thừa nữ tu cũng không dám khinh thường. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, bỗng nhiên trong lòng một minh, mở miệng nói, tiến vào là lúc gặp được hỗn độn cơn lốc, chẳng lẽ chính là có thể đem tiến vào tu sĩ cảnh giới tu vi cường lực áp chế đến huyền giai lúc đầu nguyên nhân không thành. Hỗn độn giới, có một cường đại đặc tính, đó chính là tiến vào người vô luận cao hơn huyền giai lúc đầu nhiều ít, chỉ cần tiến vào trong đó, cuối cùng đều sẽ hiện ra huyền giai lúc đầu chi cảnh. Như thế nào làm tu sĩ tu vi cảnh giới rất xuống, tự nhiên sẽ có tương ứng khắc chế điều kiện. Đan Quân lời nói đảo cũng không tồi, đúng là phải trải qua hỗn độn cơn lốc thổi quét, tiến vào tu sĩ cảnh giới mới bị cường lực áp bách đầu hàng. Nói đến đơn giản, nhưng chân chính tiến vào trong đó, mới có thể biết được trong đó gian khổ. Chính là bổn cung hiện tại không nói, đến lúc đó Đan Quân cũng có thể hoàn toàn minh bạch. Nhìn Khúc Văn Tiên Tử biểu tình cực kỳ trịnh trọng bộ dáng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng phanh nhảy không thôi. Nhất thời Tần Phượng Minh không có mở miệng, phòng bên trong nhất thời an tĩnh lại. Nhìn đến Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, Khúc Văn Tiên Tử cũng không có lại mở miệng. Hai người ai cũng chưa đề cập giờ phút này phường thị bên trong phát sinh sự, nhưng hai người đều ăn ý không hề chú ý việc này, bởi vì hai người đều đã được đến từng người đáp án. Tần Phượng Minh ở Khúc Văn Tiên Tử phòng ước chừng ngưng lại hai cái canh giờ, lúc này mới về tới hào phòng gian. Lấy nữ tu dịch dung thủ đoạn, chỉ cần không phải quen thuộc hơi thở người, căn bản công nhận không ra nữ tu tình hình thực tế. Đến nỗi tự thân, Tần Phượng Minh càng là tin tưởng, chỉ cần không phải Hạo Nửa Vân cùng Kỳ Lương Thánh Tổ, mặt khác Huyền Quỷ Điện Đại Thừa, căn bản là sẽ không nhận ra chính mình. Có thể từ Khúc Văn Tiên Tử trong miệng dò thám biết một ít hỗn độn giới tin tức, đối Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền mà nói, tuyệt đối là phi thường chỗ tốt sự. Hiện tại Tần Phượng Minh còn có một kiện trọng yếu phi thường sự phải làm, đó chính là luyện chế năm cụ con rối. Tiến vào hỗn độn giới cảnh giới bị áp chế, tự thân thực lực tự nhiên sẽ giảm đi, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là một kiện phi thường hung hiểm sự. Bởi vì hỗn độn bên trong tồn tại hoang dã hung thú, Sơn Tinh, những cái đó hung vật cảnh giới cũng không sẽ hạ thấp, khả năng sẽ có đại thừa chi cảnh khủng bố tồn tại, chỉ dựa vào huyền giai lúc đầu chi cảnh thực lực, cùng đại thừa tồn tại đối kháng, cùng tìm chết cũng không có khác nhau. Này liền yêu cầu Tần Phượng Minh thận trọng đối đãi, mà cường đại con rối, tự nhiên sẽ là tốt nhất lựa chọn. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng ở linh giới gặp được quá một vị đại thừa, tên là Liễu Tường Phi, cùng chi nhất phiên trải qua, từ này trong tay được đến một loại thông tâm thi khôi luyện chế phương pháp. Thông tâm thi khôi chính là một loại cường đại thi khôi, linh trí cực cao, làm hỗn độn giới hành trình, có thể nói là nhất thích hợp phòng hộ thủ đoạn. Lúc này đây tiến vào phường thị, Tần Phượng Minh Hạc Huyền nơi nơi tìm, chính là luyện chế thi khôi xác chết. Huyền giai tinh hồn, Tần Phượng Minh không thiếu, thiếu chính là xác chết. Cũng may nơi này có Khôi Linh Tông, có Huyết Vân Tông, này hai đại tông môn, đều là có khả năng còn có xác chết buôn bán tông môn. Không có làm hai người thất vọng, ở phường thị bên trong tìm một phen, thật liền tìm được không ít huyền giai trở lên xác chết. Chương 6868 không có việc gì. Luyện chế thi khôi xác chết đặc thù, tu tiên giới bên trong cũng không phải cái gì xác chết đều có thể đủ làm thi khôi xác chết giao dịch. Chỉ có những cái đó thân thể cứng cỏi yêu thú thân hình, hoặc là những cái đó tu luyện luyện thể công pháp tu sĩ xác chết mới có thể làm luyện thi luyện chế. Tầm thường tu sĩ xác chết, không có luyện chế thành cường đại luyện thi thi khôi công dụng. Bởi vì luyện thi nếu tự thân không đủ cứng cỏi, không thể thừa nhận cường đại công kích, kia còn không bằng dùng các loại tài liệu luyện chế con rối càng cụ công hiệu. Xác chết cứng cỏi, cốt cách kiên cố, có thể nói yêu thú có được trời ưu ái điều kiện. Lúc này đây Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền liền siêu tập tới rồi 11 tìm người bảo đảm tồn tương đối hoàn hảo huyền giai trở lên yêu thú xác chết. Phía dưới phải làm chính là đem này đó yêu thú xác chết luyện chế thành thi khôi. Này đối Tần Phượng Minh mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng có chút phiền phức, đó chính là suy xét luyện chế thi khôi có thể chống đỡ hỗn độn giới khả năng tồn tại các loại ăn mòn hơi thở. Hỗn độn giới, đó là một cái tràn ngập các loại ăn mòn thuộc tính hơi thở giao diện, cùng tam giới bên trong thích hợp phàm nhân cùng tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn bằng không. Liền tính ở kia chục tỷ phạm vi bên trong, phàm nhân cũng vô pháp ở hỗn độn giới bên trong sinh hoạt, bởi vì nơi đó hơi thở, cực có ô trọc, khả năng căn bản vô pháp bình thường hô hấp. Này liền yêu cầu Tần Phượng Minh tìm đến thích hợp tài liệu dung luyện tiến thân thể thân hình bên trong, làm yêu thú xác chết trở nên càng thêm cứng cỏi, có thể chống đỡ các loại ăn mòn. Điểm này Tần Phượng Minh cũng sớm đã có sở suy xét, trên người hắn có đông đảo tài nguyên, lại ở phường thị bên trong siêu tập một ít, nếm thử dung luyện, Tần Phượng Minh tự nhận có thể có điều thu hoạch. Ba ngày sau, này chỗ tam tông môn thiết trí phường thị bên trong, tới hai gã huyền quỷ điện đại thừa. Tần Phượng Minh không có xuất ly khách điếm, nhưng từ Hạc Huyền hồi quỹ tin tức, Tần Phượng Minh biết, kia hai gã đại thừa hắn chưa từng nhìn thấy quá. Này liền càng làm cho Tần Phượng Minh tin tưởng, huyền quỷ điện tìm người, khẳng định chính là Khúc Văn tiên tử, mà đều không phải là hắn. Hai gã đại thừa đã đến, cũng không có bốn phía điều tra phường thị trung tu sĩ, mà là phường thị cấm chế bỏ, hai vị đại thừa như vậy dừng thân ở phường thị bên trong. Tần Phượng Minh đối này lược có khó hiểu, nhưng vẫn chưa quá mức chú ý. Hai tháng thời gian, Tần Phượng Minh vẫn luôn đang bế quan, cùng đệ nhị huyền hồn linh thể cùng dốc lòng luyện chế thông tâm thi khôi. Khúc Văn tiên tử cũng chưa từng xuất ly phòng, toàn bộ phường thị đều thực an tĩnh. Mỗi cách mấy ngày, đều sẽ có một đợt tu sĩ từ một khác chỗ sơn cốc chạy ra, đi vào này chỗ phường thị, số lượng có bao nhiêu lại thiếu, nhiều thì 40-50 người, chậm thì 10 mấy người. Theo thời gian chậm rãi qua đi, tụ tập tại đây chỗ phường thị trung huyền giai tu sĩ, số lượng chậm rãi tăng trưởng tới rồi gần ngàn chi sổ. Ngàn danh huyền giai tu sĩ, này ở tu tiên giới bên trong, tuyệt đối coi như là một đợt khủng bố thực lực tồn tại. Nếu này đó tu sĩ có thể hợp tác đối địch, liền tính là vài tên đại thừa, cũng không dám trực diện này phong, thế tất muốn tránh lui rời xa. Chính là muốn đem nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng nhau, chờ đợi mệnh lệnh cùng xuất kích, trong đó khó khăn không phải giống nhau đại. Hạc Huyền mấy ngày này không có làm khác, mà là vẫn luôn ở nghiên cứu từ phường thị bắt được những cái đó về hỗn độn giới tin tức. Tuy rằng tu tiên giới có bất thành văn quy định không thể đem hỗn độn giới tin tức tùy ý truyền bá, nhưng đối với này đó sắp tiến vào hỗn độn giới tu sĩ mà nói, biết được một ít tin tức cũng là hỗn độn giới mở ra trước lệ thường. Chỉ là những cái đó tin tức quyển trục sẽ không lâu dài bảo tồn, bên trong bố trí có thời gian cấm chế, đến lúc đó sẽ tự hành thanh trừ. Một ngày này, sơn cốc bên trong đột nhiên vang lên một trận lảnh lót kèn tiếng động. Thanh âm liên miên, giống như sóng biển mãnh liệt, kéo dài không thôi vang vọng hồi lâu. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền xuất ly sở cư phòng, nhìn đến từ hào phòng gian đi ra một vị tuấn lãng thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa ngoài ý muốn. Lẫn nhau gật đầu hạ, đi cùng mọi người cùng đi ra khách điếm. Sơn cốc bên trong, giờ phút này đã bóng người xước xước, tiếng người ồn ào. Ngàn số tu sĩ tụ tập cùng nhau, rất nhiều đã kết thành liên thủ người tất nhiên là lẫn nhau tiếp đón. Này ngàn số tu sĩ phần lớn là nam tu, nữ tu tuy rằng cũng có, nhưng số lượng rõ ràng giảm rất nhiều. Này cùng tu tiên giới bên trong tình hình thực tế cũng tương xứng, tu tiên giới vốn chính là nam tu nhiều cùng nữ tu. Mọi người xuất hiện ở sơn cốc bên trong, biểu tình phía trên tuy rằng có ngưng trọng chi ý, nhưng khóe mắt đuôi lông mày cũng có dấu không được hưng phấn chi ý ẩn hiện. Hỗn hỗn độn giới, kia chính là 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một lần nghịch thiên cơ duyên, tu tiên giới bên trong không biết có bao nhiêu tu sĩ cả đời đều không đuổi kịp hỗn độn giới mở ra. Bọn họ lúc này đây có thể gặp được, không biết so nhiều ít đại năng tu sĩ may mắn. Sơn cốc xuất khẩu nơi, có một chỗ diện tích không nhỏ san bằng khu vực, giờ phút này đang có hơn 10 người tu sĩ dừng thân ở kia chỗ khu vực nơi. Mỗi người trước người có một bàn gỗ, mặt bàn phía trên hiện ra một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, từng sợi không gian hơi thở phát ra. Các vị đạo hữu, hôm nay là nơi này hỗn độn thông đạo mở ra ngày, các vị chỉ cần giao nộp vạn cực phẩm âm thạch, liền có thể tiến vào hỗn độn giới. Lúc trước chịu cấm chế phong vây đạo hữu, có thể thiếu giao vạn cực phẩm âm thạch. Nếu cực phẩm âm thạch số lượng không thuận lợi, có thể dùng thích hợp chân quý tài liệu tương để. Phía dưới các vị tiến lên, đem phí dụng trí nhập mặt bàn cấm chế liền có thể. Một người lão giả tiến lên, chặn lại ở trước mặt mọi người, mở miệng nói. Theo lão giả lời nói vang lên, hắn tay phải cũng tùy theo chém ra, tức khắc một mặt lập lòe bạc mang thật lớn viên kính bỗng nhiên huyền phù ở giữa không trung bên trong. Viên kính hiện ra, nhất thời một cổ bàng bạc hơi thở phát ra, đồng thời một đoàn hơi mỏng sương mù tràn ngập, từng sợi sáng ngời ngân quang tự viên kính bên trong phụt ra mà ra, xuyên qua đầy trời đám sương, khoảnh khắc đem mọi người bao phủ ở song xuôi chung. Mọi người khiếp sợ, sôi nổi biến sắc, các vị đạo hữu chớ sợ, này viên kính đối các vị không có tổn thương, sẽ không tế ra công kích, bất quá có thể mượn dùng một ít ấn ký, tìm đến cùng chi liên hệ người mà thôi. Kia lão giả mở miệng, cấp tốc trấn an mọi người. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đứng thẳng đương trường, biểu tình tự nhiên. Đánh giá bên cạnh Khúc Văn tiên tử, giờ phút này biến hóa dung nhan nữ tu, biểu tình không có một tia khác thường biến hóa, biểu hiện so bốn phía mọi người còn muốn bình tĩnh đạm nhiên. Từng đợt bạc mang chiếu xạ trong người khu phía trên, Tần Phượng Minh không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, đành phải giống có từng đợt gió lạnh trong người khu phía trên quanh quẩn, làm hắn thân hình đột nhiên đứng thẳng, mặt khác không có bất luận cái gì cảm giác xuất hiện. Gì, không có khả năng, người nọ thế nhưng không có ở chỗ này. Chẳng lẽ người nọ còn ở phường thị bên trong, không có xuất ly? Bỗng nhiên, một tiếng nhẹ di tiếng động bỗng nhiên vang lên ở trong hư không. Tùy theo nhẹ di chợt vang, hư không một trận vặn vẹo, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở thật lớn viên kính một bên. Tần Phượng Minh thần thức tỏa định hai người, này hai người trên người có rất nhỏ đại thừa hơi thở phát ra, tự nhiên chính là huyền quỷ điện tiền tới chặn đường mọi người người. Hai vị này đại thừa, Tần Phượng Minh cũng không quen biết. Hừ, liền tính hắn ngưng lại ở phường thị bên trong không ra, cũng chung có xuất ly là lúc, chúng ta liền chờ ở chỗ này, cùng chi háo đi xuống, dù sao chúng ta lúc này đây cũng không có tính toán tiến vào hỗn độn giới. Mặt khác một người đại thừa mở miệng, sắc mặt âm trầm, rõ ràng trong lòng cũng không bình tĩnh. Thông qua ấn ký tìm liên hệ người, này rõ ràng là Khúc Văn tiên tử mưu đoạt huyền quỷ điện là lúc, đã từng để lại nào đó vật phẩm hoặc là hơi thở, vì vậy huyền quỷ điện mới dùng này mặt viên kính truy tra. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết Khúc Văn tiên tử thi triển loại nào thủ đoạn, mà ngay cả này mặt công hiệu bất phàm viên kính tra xét đều có thể che đậy, vô pháp làm này kiến công. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, hai gã đại thừa thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy tung tích. Hảo, các vị đạo hữu thỉnh tiến lên, giao nộp cực phẩm âm thạch, sau đó tiến vào hỗn độn giới. Tên kia lão giả lại lần nữa mở miệng nói, mọi người sôi nổi khôi phục bình tĩnh, sau đó liên tiếp tiến lên, giao ra từng người phí dụng. Vạn cực phẩm âm thạch phí dụng, đối với mọi người mà nói, còn xem như có thể tiếp thu. Vạn số lượng nhìn như không ít, nhưng nếu ở hỗn độn giới tìm được một khối tam giới tuyệt tích chân quý tài liệu, liền đủ có thể đánh ra như thế giá cả. Hỗn độn giới quảng đại, mọi người tất nhiên là sẽ không cho rằng chính mình liền một khối tài liệu đều tìm không được. Giao nộp xong cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh ba người hướng về sơn cốc ở ngoài đi ra là lúc, Tần Phượng Minh vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò, hướng Khúc Văn tiên tử hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Nhất bang vô năng tồn tại, bổn cung chỉ là để lại mặt khác một người hơi thở, liền đưa bọn họ truy tra dễ dàng thoát khỏi. Nữ tu hơi mang tự đắc truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, nghe được Tần Phượng Minh cũng là phì cười không thôi. Bên cạnh vị này xinh đẹp nữ tu, tâm tư linh động, chỉ là tùy tay làm, khiến cho huyền quỷ điện mệt mỏi bôn tẩu. Sơn cốc ở ngoài, phía trước vốn dĩ cản trở hơi thở đã không ở, cảm ứng phía trước to lớn hỗn loạn sương mù quay cuồng, mọi người trong lòng kích động bên trong, lại tràn ngập lo lắng cảnh giác chi ý. Nguy hiểm, thả lại tràn ngập vô hạn cơ duyên hỗn độn giới, bọn họ liền phải tiến vào. Chương 6869 Hỗn độn thông đạo. Các vị đạo hữu dừng bước, này thông đạo yêu cầu ta tam tông tu sĩ liên hợp thi thuật, mới có thể hoàn toàn củng cố một đoạn thời gian, chỉ có ở củng cố là lúc tiến vào trong đó, mới có thể đủ an ổn đến hỗn độn giới, nếu không tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh, nguy hiểm khôn kể. Mọi người ở đây giao nộp xong cực phẩm âm thạch, dục muốn trực tiếp nhảy vào phía trước hỗn loạn sương mù là lúc trước vị kia lão giả thân hình thoáng hiện mà ra, lại lần nữa ngăn trở ở mọi người trước mặt. Mọi người biểu tình hơi chấn, thân hình cấp tốc huyền đình hư không. Nếu tam tông đã được đến chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng lại chơi cái gì trá, chờ nhất thời, mọi người tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Theo lão giả lời nói ra, liền thấy nơi xa mặt đất phía trên bỗng nhiên dâng lên từng đạo các màu thất luyện. Thất luyện ngang dọc đan sen, như phiến thô to mạng nhện bỗng nhiên hiện tại trong thiên địa. Mạng nhện cấp tốc dính liền, khoảnh khắc đem nơi xa mãnh liệt quay cuồng hỗn loạn sương mù bao phủ ở song xuôi chung. Cảm ứng đạo đạo thất luyện sở hiện ra ra cuồn cuộn cấm chế dao động, ở đây mọi người đều bị biểu tình biến hóa, ánh mắt hiện ra ra tim đập nhanh chi ý. Nơi xa cấm chế, đó là một loại cực có không gian chi lực pháp trận, rõ ràng là củng cố không gian thông đạo, này loại cấm chế, đối Tần Phượng Minh mà nói, không phải cái gì cao thâm pháp trận. Năm đó ở nhân giới, hắn liền đã từng bố trí ra quá loại này pháp trận, chuyên môn ổn định không gian tiết điểm thông đạo. Bất quá giờ phút này nhìn thấy này vừa vững cố thông đạo pháp trận, rõ ràng muốn so với hắn ở nhân giới bố trí pháp trận không biết cường đại hơn nhiều ít. Nơi này hiện ra pháp trận, không chỉ có phạm vi lớn hơn nữa, thả sử dụng linh thạch là cực phẩm âm thạch, mà điều khiển pháp trận người, càng đều là quỷ chủ trở lên tồn tại. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, ở đạo đạo thất luyện đột nhiên xuất hiện khi nếu tiến vào trong đó, sợ là đại thừa hung thú, thân thể cũng không nhất định có thể đủ thừa nhận cái loại này khủng bố không gian xé rách chi lực ăn mòn, thân thể băng toái, hẳn là khẳng định. Như thế khủng bố pháp trận tiêu hao cực phẩm âm thạch số lượng, có thể dùng con số thiên văn cân nhắc. Này cũng khó trách tu sĩ mượn hỗn độn lệnh thông đạo, liền thiết yếu muốn trả giá đại lượng cực phẩm âm thạch, không có đủ âm thạch chống đỡ, liền tính hỗn độn lệnh nơi tay, kích phát thông đạo nghĩ đến cũng vô pháp sử dụng. Thêm vào thông đạo, cũng chỉ có những cái đó siêu cấp tông môn mới có thể tụ tập cũng đủ nhân thủ thi thuật, tầm thường tu sĩ hoặc là tông môn, căn bản vô pháp khống chế. Theo cấm chế pháp trận toàn bộ bị kích phát, vốn dĩ bốn mạn hỗn loạn ô chọc sương mù bỗng nhiên bị trói buộc ở cấm chế bao phủ bên trong, cuồng bạo năng lượng không hề đánh sâu vào tứ tán, thiên địa cũng trở nên an ổn lên. Hảo, các vị đạo hữu, phía dưới thỉnh tốc tiến vào thông đạo. Bất quá các vị đạo hữu cũng muốn cẩn thận, tuy rằng thông đạo đã bị cấm chế củng cố, nhưng bên trong như cũ phi thường hung hiểm, ô chọc hỗn loạn năng lượng tràn ngập, các vị nếu muốn an ổn đến hỗn độn giới, liền phải xem các vị đạo hữu chính mình thủ đoạn. Kia tam tông lão giả thân hình né qua một bên, cao giọng mở miệng nói. Mọi người đương nhiên biết được hư vực thông đạo nguy hiểm, nhưng không có người dừng lại, theo lão giả lời nói, lập tức sôi nổi lắc mình, hướng về nơi xa cấm chế phi độn mà đi. Hai vị đạo hữu, bổn cung nơi này có hơi thở tỏa định chi vật, chúng ta các lấy một quả, tiến vào hỗn độn giới sẽ cảm ứng được đối phương hơi thở phương vị. Nếu hai vị trên người có linh thú linh trùng, kia tận lực phong ấn chúng nó hơi thở, nếu không sẽ đã chịu trong thông đạo hỗn loạn hơi thở tập kích quấy rối, nguy hiểm sẽ gia tăng. Hảo, chúng ta hỗn độn giới tái kiến. Thân hình lóe độn bên trong, Khúc Văn tiên tử bỗng nhiên truyền âm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nói. Tiếng nói chung, hai quả bàn tay đại hình tròn trong suốt ngọc bài đưa đến hai người trước mặt. Hai người gật đầu, thu hồi ngọc bài, ba người trước sau tiến vào tới rồi cấm chế cháo bích che đậy hỗn loạn sương mù thổi quét bên trong. Này trong thông đạo thế nhưng như thế hỗn loạn ô chọc, lại cực kỳ băng hàn. Thủy vừa tiến vào cấm chế trong vòng, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, âm thầm kinh hô một tiếng. Không gian thông đạo Tần Phượng Minh đã trải qua nhiều lần, nhưng mà nơi này hỗn độn giới thông đạo, rõ ràng làm hắn trong lòng căng chặt, rộng mở cảm giác được nguy hiểm tới người. Thần thức cấp tốc phóng thích, làm Tần Phượng Minh cười khổ chính là, ngắn ngủn thời gian, hắn cũng đã không thấy được Hạc Huyền thân ảnh. Tần Phượng Minh đương nhiên có thể cho Hạc Huyền tiến vào tu di không gian trong động phủ mang theo mà đi, nhưng giờ phút này Hạc Huyền, tu vi đã đạt tới huyền giai hậu kỳ chi cảnh, luận thực lực, đã không hề yêu cầu Tần Phượng Minh quan tâm. Chỉ có chính mình lang bạt tu tiên giới mới có thể được đến cũng đủ rèn luyện. Vì vậy Hạc Huyền cũng sẽ không cố tình ngưng lại ở tu di động phủ không gian bên trong. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, không hề cố tình tìm Hạc Huyền, mà là thân hình vừa động, trực tiếp theo một cổ không gian hấp thu chi lực, hướng về hỗn loạn ô chọc sương mù thổi quét bên trong bay đi. Bỗng nhiên, một cổ khủng bố tiếng huyết gió bỗng nhiên từ cách đó không xa mãnh liệt tới, hỗn loạn ô chọc, thần thức vô pháp xuyên thấu mãnh liệt sương mù bỗng nhiên đã chịu một cổ hoảng sợ đánh sâu vào. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ lớn lao mênh mông chi lực thổi quét mà đến, bỗng nhiên bao phủ ở thân hình hắn phía trên. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh rộng mở thân ở một cổ xoay tròn lắc lư thô to gió mạnh bên trong, gió mạnh bọc mang rất nhiều toái tiểu hạt điên cuồng bay vụt thổi quét, bao quanh đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây trong đó, vô pháp dễ dàng thoát khỏi. Khủng bố cắt chi lực từ bốn phương tám hướng chạm tước trong người khu phía trên, Tần Phượng Minh trên người hộ thể linh quang, chỉ là kiên trì hô hấp gian công phu, liền rách nát ở phong khiếu bên trong. Tần Phượng Minh lạnh thấu xương ánh mắt lập lòe hạ, hắn không có tế ra bất luận cái gì phòng hộ pháp bảo, mà là tùy ý sắc bén lưỡi dao gió cùng cứng rắn toái tiểu hạt tác dụng trong người khu phía trên. Một trận dồn dập cổ họng minh, tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh quanh thân. Ha ha ha, này băng bá quyết quả thực bất phàm, liền hộ thể cường độ mà nói, hẳn là còn vào lúc này bảo quyết phía trên. Một tiếng kinh hỉ lời nói bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, trên mặt hắn ngưng trọng tùy theo biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt vui mừng ý cười. Giờ phút này Tần Phượng Minh thân hình phía trên, một tầng màu lam nhạt băng giáp bao vây toàn thân. Băng giáp nhìn qua cũng không rắn chắc, nhưng phi thường cứng rắn, có thể đem Tần Phượng Minh hộ thể linh quang rách nát khủng bố lưỡi dao gió, chạm tước ở băng giáp phía trên, chỉ có thể hiện ra ra từng đạo nhợt nhạt dấu vết. Ở Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực cấp tốc vận chuyển hạ, rậm rạp dấu vết ngay sau đó khôi phục. Chỉ cần Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực không mất, này không gian trong thông đạo hư vực cơn lốc, căn bản là sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng mà Tần Phượng Minh kinh nghỉ cũng không có liên tục bao lâu, theo thân hình cấp tốc phi độn mà đi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ cực kỳ quỷ dị hơi thở bỗng nhiên xâm nhập tới rồi thân hình bên trong. Kia cổ hơi thở cực có khủng bố khả năng, tựa hồ trực tiếp xâm nhập tới rồi hắn đan hải cùng thức hải bên trong. Vốn dĩ mãnh liệt minh mông, tinh thuần bàng bạc đan hải cùng thức hải, ở kia cổ quỷ dị hơi thở dưới tác dụng, thế nhưng bỗng nhiên trở nên gợn sóng vững vàng lên. Mà cùng lúc đó, Tần Phượng Minh nhất thiết thực cảm giác, chính là hắn thúc dục pháp lực năng lượng, đang ở chậm rãi trở nên không hề như vậy hồn hậu, quanh thân băng giáp, tuy rằng như cũ cứng rắn, nhưng khôi phục tốc độ, rõ ràng có chậm lại. Chẳng lẽ đây là hỗn độn giới tu vi cảnh giới chỉ có thể hiện ra huyền giai lúc đầu nguyên nhân? Rộng mở gian, Tần Phượng Minh trong lòng hiểu ra, cảm ứng chính mình trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng chậm rãi biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng bất an chậm rãi bình ổn. Nếu chỉ là trong cơ thể pháp lực bị áp chế đến huyền giai lúc đầu chi cảnh, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng cái gì. Người khác có thể xông qua hỗn độn giới không gian thông đạo, hắn tự nhiên cũng không có bất luận vấn đề gì. Thân hình cấp động, đạo đạo quyền ảnh bay vụt, Tần Phượng Minh cường lực tránh thoát kia cổ cơn lốc thổi quét. Đã không có cơn lốc lưỡi dao gió, quanh thân không gian trước mắt đen nhánh vẩn đục, băng hàn khủng bố, thỉnh thoảng một đạo cực có cắt chi lực toái tiểu hạt phá không mà đi, ở đen nhánh bên trong đột nhiên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tần Phượng Minh cường lực phóng thích thần thức, có khi có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh từ nơi xa bay nhanh phi độn mà qua. Này chỗ không gian thông đạo cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán. Bởi vì ở nhập khẩu nơi, khủng bố sương mù che đậy khu vực chừng mấy chục dặm phạm vi, không gian trong thông đạo phạm vi không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh, từng luồng không gian cơn lốc thổi quét, hắn lần lượt từ cơn lốc thổi quét bên trong thoát ly, lại lần lượt bị cơn lốc cuốn vào trong đó. Hắn cảm giác kia cơn lốc đối hắn giống như yêu sâu sắc, chỉ cần cơn lốc xuất hiện hắn quanh thân, khẳng định sẽ thẳng đến hắn mà đến. Cuốn vào cơn lốc bên trong số lần tăng nhiều, chậm rãi làm Tần Phượng Minh minh bạch trong đó nguyên nhân. Trên người hắn có đông đảo linh thú linh trùng, thả còn có không ít là chưa từng nhận chủ. Có này đó linh thú linh trùng hơi thở ở, hắn tự nhiên là chiêu hận thể chất, bị không gian thông đạo cơn lốc chiếu cố. Tới rồi cuối cùng, Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục băng bá quyết, cách người mình hình thành số tắc hậu lớp băng, mới khó khăn lắm có thể làm lớp băng khôi phục cùng ngoài thân cơn lốc trung chạm tước chi lực hình thành giằng co. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một bên phương hướng hiện ra một mảnh mông lung ánh sáng. Trong lòng ý niệm lóe chuyển, Tần Phượng Minh chợt pháp quyết thúc dục, đạo đạo công kích tùy theo mà hiện, oanh kích hướng về phía kia phiến sáng ngời chỗ. Đồng thời thân hình cực lực tránh thoát phi độn phương hướng trói buộc kinh lực, hướng kia phiến sáng ngời bay đi. Nặng nề tiếng gầm rú chung, Tần Phượng Minh oanh ra một đạo lỗ thủng, không có chần chờ, thân hình trực tiếp từ kia chỗ lỗ thủng bên trong xuyên ra. Bốn phía một minh, hắn rốt cuộc hiện thân ở một mảnh diện tích rộng lớn thiên địa bên trong. Chương 6870 hỗn độn cơn lốc, phía sau băng hàn cơn lốc gào thét, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực kích động, toàn lực ổn định thân hình hạ, cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Khoảnh khắc sau, Tần Phượng Minh bay khỏi ra băng hàn không gian cơn lốc thổi quét, dừng thân ở một chỗ cao lớn ngọn núi phía trên. Phía sau cơn lốc cũng không có kéo dài, thực mau liền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh cả người như cũ băng tinh bao trùm, ánh mắt chớp động, thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía, sắc mặt bỗng nhiên hiển lộ ra một chút cổ quái biểu tình. Bốn phía dãy núi trùng điệp, cổ thụ dày đặc, không trung tối tăm, trong hư không phiêu đãng từng đoàn nhìn qua có chút phần đục sương mù, trời cao phía trên có một vòng hồn hoàng thật lớn quang cầu, tản ra ấm áp hơi thở, toàn bộ thiên địa có vẻ áp lực thả mông lung, giống như thân ở một chỗ cho bụi đầy trời không gian bên trong. Tinh tế cảm ứng, Tần Phượng Minh cảm giác không khí bên trong có một loại mênh mông hơi thở, cho hắn một loại trầm hủ cảm giác. Nhưng nơi này không gian hơi thở bên trong nguyên khí năng lượng đảo cũng tràn đầy, chỉ là có chút ô trọc, ở trong cơ thể vận chuyển luyện hóa, có vẻ so tam giới là lúc muốn cố sức một ít. Nơi này chẳng lẽ chính là hỗn độn giới, như thế nào không có hỗn độn hơi thở ăn mòn cảm giác. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía thiên địa, trong miệng lẩm bẩm tự nói ra tiếng. Nơi này thiên địa, cùng Tần Phượng Minh thiết tưởng chung hỗn độn giới rõ ràng bất đồng. Ở hắn ấn tượng bên trong, hỗn độn giới bên trong tất nhiên tràn ngập cực có ăn mòn công hiệu hỗn độn hơi thở, tuy rằng không có khả năng thật là hỗn độn mây tía, nhưng cũng nhất định hung hiểm vô cùng. Mà nơi này, cùng tam giới bên trong một chỗ không có tu sĩ tiến vào đến quá hoang dã nơi cũng không có gì khác nhau. Giống loại này thiên địa tối tăm, hơi thở ô trọc thiên địa, ở tam giới bên trong có thể nói có tảng lớn diện tích, linh giới bên trong rất nhiều biên giới, chính là vết chân không đến này loại thiên địa hoàn cảnh. Tần Phượng Minh trong lòng hiểu ra, hỗn độn giới sở dĩ xưng là hỗn độn, nói chính là này chỗ thiên địa cùng thiên địa sơ khai kia đoạn dài lâu thời gian chung thiên địa tương tự, nhưng cũng chỉ là có chút tương tự, đều không phải là giao diện bên trong liền thật sự nơi nơi tràn ngập hỗn độn mây tía. Ngẫm lại cũng là, hỗn độn mây tía, kia chính là làm đại thừa vì này cẩn thận đối đãi thiên địa ăn mòn chi vật, dễ dàng lây dính, liền sẽ thân hình hóa thành cho bụi. Trước kia Tần Phượng Minh ở nhân giới cho rằng hỗn độn mây tía là linh giới sinh thành là lúc xuất hiện chi vật, theo tiến vào linh giới, biết được linh giới lai lịch, hắn tất nhiên là đã sớm không ở có này loại ý tưởng. Hỗn độn khí, kia tuyệt đối là Di La giới sinh thành là lúc mới ra đời thiên địa chi vật, hiện tại chính là Di La giới cũng đã không nhiều lắm thấy. Mà nơi này, tên là hỗn độn giới, lấy cũng chỉ là nơi này thiên địa đều phi thường viễn cổ, thiên địa ô trọc, cùng chân chính hỗn độn chi danh tương đi khá xa. Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, tức khắc cảm giác ngực một trận nặng nề, nơi này không khí tuy rằng có thể hô hấp, nhưng rõ ràng chất chứa có tạp chất, cùng tam giới không khí liền độ tinh khiết mà nói, kém rất nhiều, yêu cầu tiêu phí thủ đoạn lọc mới có thể tiến vào trong cơ thể tuần hoàn. Chậm rãi thu hồi băng bá quyết, Tần Phượng Minh hơi chút cảm ứng bốn phía tình hình, trong lòng trở nên kiên định. Nơi này hơi thở tuy rằng đối thân hình có tập kích quấy rối, nhưng hộ thể linh quang liền đủ có thể chống đỡ. Tuy rằng ở không gian trong thông đạo tu vi bị quỷ dị hơi thở áp chế, bốn phía hạ xuống rồi, chính là hiện tại thế nhưng cảm giác còn có huyền giai trung kỳ trở lên thực lực, đây là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng nhẹ di ra tiếng, cúi đầu nhìn về phía chính mình cả người hơi thở phát ra thân hình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình hiển lộ. Hắn nghe được sở hữu có quan hệ hỗn độn giới tin tức, là tiến vào hỗn độn giới người tu vi cảnh giới sẽ bị áp chế ở huyền giai lúc đầu chi cảnh. Chính là hiện tại, hắn trải qua hỗn độn cơn lốc thổi quét, tuy rằng cảnh giới bị áp chế, nhưng xa không có hạ thấp lúc đầu chi cảnh. Nếu hắn giờ phút này toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp quyết, sợ là huyền giai hậu kỳ thực lực đều có thể đủ tế ra. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, tra xét rõ ràng chính mình thân hình là lúc, ở khoảng cách hắn nơi vị trí 200-300 dặm trong phạm vi, đột nhiên dâng lên từng luồng gió núi. Gió núi bắt đầu rất nhỏ, nhưng ở chậm rãi gia tăng, chén trà nhỏ thời gian sau, đã hình thành từng luồng cuồng phong. Cuồng phong gào thét, từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Phượng Minh dừng thân nơi hội tụ tới. Nếu có người có thể đủ thần thức bao phủ khắp khu vực, tất nhiên sẽ phát hiện, mấy trăm dặm phạm vi thiên địa cảnh tượng rất là khủng bố thẩm nhân. Bởi vì bốn phía cuồng phong giống như đã chịu nào đó triệu hoán, giống như từng đạo khủng bố sóng biển triều tịch, phía sau tiếp trước bao trùm hướng cùng chỗ khu vực. Gió núi thổi quét, đầy trời đá vụn hạt hỗn loạn cành khô lạn diệp, giống như từng đạo sắc bén nhận quang, ở trên hư không bên trong vẽ ra từng đạo vặn vẹo dấu vết, cuồng phong nơi đi qua, cao lớn rừng rậm cây cối sôi nổi gãy đọa, ngọn núi vách đá phát ra cổ họng minh phanh vang. Đá vụn băng phi, thiên địa kêu rên, khắp thiên địa giống như biến thành thảm thiết chiến trường. Theo cuồng phong gào thét, càng ngày càng tiếp cận Tần Phượng Minh đứng thẳng vị trí, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một loại thiên địa uy áp tới người. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh hai mắt hoắc mắt trợn lên, đầu bỗng nhiên nâng lên, nhìn về phía hồn hoàng không trung. Cuồng phong dâng lên, chẳng lẽ đây mới là chân chính hỗn độn cơn lốc? Rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới Khúc Văn Tiên Tử đã từng đề cập một câu ngôn ngữ, tiến vào hỗn độn giới, khẳng định sẽ gặp được hỗn độn cơn lốc thổi quét. Lúc trước ở hư vực không gian trong thông đạo, hắn đã tao ngộ quá cái loại này đối tu vi cảnh giới áp chế hư vực cơn lốc, cho rằng cái loại này cơn lốc chính là cái gọi là hỗn độn cơn lốc. Hiện tại đột nhiên cảm ứng được bốn phía hơi thở dị biến, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảnh giác, chân chính hỗn độn cơn lốc, lúc này mới vừa tới lâm. Thần thức toàn lực phóng thích, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể tra xét ra 3-40 phạm vi, nhưng giờ phút này, hắn đã cảm ứng được cổ che trời cuồng phong đang ở hướng về hắn nơi cấp quát mà đến. Cảm ứng quanh thân đột nhiên xuất hiện quỷ dị uy áp, Tần Phượng Minh tựa hồ cảm giác có tòa vô hình cự phong đang ở chậm rãi rơi xuống ở trên người hắn, làm hắn thân hình tự mà ngoại đều cảm giác được một cổ trọng áp cảm giác. A, đây là cái gì tình hình? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng khó có thể áp chế một tiếng thống khổ kinh hô truyền lại mà ra. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên cuộn tròn ở thạch địa phía trên, đôi tay ôm bụng, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, tràn đầy thống khổ vô cùng thần sắc. Giờ phút này Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra ra hoảng sợ chi ý. Hắn chỉ cảm thấy ở kia cổ trọng áp cảm giác tới người dưới, trong thân thể hắn tạng phủ cùng song hải, giống như bỗng nhiên đã chịu từng luồng dày đặc vô tự đè ép chi lực đánh sâu vào, tựa hồ trong cơ thể bỗng nhiên xâm nhập vào muôn vàn cũng không sắc bén mũi nhọn, hỗn loạn bất kham ở trong cơ thể tạng phủ cùng song hải bên trong lung tung thứ đánh. Tần Phượng Minh trong cơ thể song hải cùng huyết nhục kinh mạch, cứng cỏi hơn xa cùng giai tu sĩ, trải qua vài lần thế sở khó gặp tôi thể, là mặt khác tu sĩ rất khó trải qua. Nhưng ở kia cổ kinh khủng tập kích quấy rối dưới, như cũng làm Tần Phượng Minh thống khổ khó làm, mấy dục sinh tử. Cái loại này thống khổ cơ hồ muốn cho Tần Phượng Minh ngất, nhưng Tần Phượng Minh tâm tính kiên nghị, chính là thừa nhận rồi xuống dưới. Nhưng mà liền tại đây loại thống khổ tập kích quấy rối bên trong, bốn phía cuồng bạo hỗn độn cơn lốc, cũng rốt cuộc bao phủ ở Tần Phượng Minh quanh thân. Bốn phía cơn lốc gào thét, một cái thật lớn cơn lốc xoáy nước khoảnh khắc hình thành, xoáy nước lấy Tần Phượng Minh vì trung tâm, cấp tốc xoay tròn, hướng về trời cao đánh sâu vào mà đi. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ khủng bố lôi kéo chi lực bao vây thân hình. Thân hình bay lên trời, ở khủng bố lưỡi dao gió cùng thật lớn lôi kéo bên trong, bỗng nhiên thành cắt đứt quan hệ diều, ở to lớn cơn lốc hình thành thật lớn xoáy nước bên trong bay nhanh xoay tròn. Đối Tần Phong sao mà nói, cơn lốc cuốn mang chung lưỡi dao gió cùng đá vụn cũng không chí mạng, chí mạng chính là cái loại này tàn sát bừa bãi thân thể trong cơ thể quỷ dị chi lực. Ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi chi lực dưới tác dụng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình giống như trở nên chia năm xẻ bảy, trong cơ thể vô luận kinh mạch, vẫn là thức hải, đan hải, đều ở thừa nhận khó lòng giải thích thống khổ. Tựa hồ cái loại này khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực dục muốn đem Tần Phượng Minh trong cơ thể đan hải cùng thức hải cường lực phá hư, tiêu hao quang bên trong cuồn cuộn năng lượng. Cả người đau nhức Tần Phượng Minh, vẫn chưa mất đi chống cự, hắn cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, toàn lực thúc dục băng bá quyết hộ vệ thân hình. Đồng thời vận chuyển công pháp, chống đỡ trong cơ thể quỷ dị hơi thở tàn sát bừa bãi. Ở cơn lốc xoáy nước bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh giống như một đoạn mộc, ở xoáy nước bên trong cấp tốc xoay tròn bay vụt. Phanh minh giòn vang liên tiếp không ngừng, ngắn ngủn thời gian bên trong, Tần Phượng Minh liền không biết bị nhiều ít nói lưỡi dao gió cùng đá vụn, cự mộc oanh kích ở thân hình phía trên. Không biết qua bao lâu, đầy trời cơn lốc trở nên suy nhược, cuồng phong gào thét tiếng động cũng dần biến mất, thiên địa tối tăm như cũ. Nhưng thiên địa không hề hỗn loạn cổ đáng. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi ở một chỗ hiện ra, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay bấm tay niệm thần chú, mấp máy hai mắt. Chương 6871 chân chính hỗn độn giới. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh mới chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt thoáng hiện, bắt đầu có chút thất thần, nhưng động đậy gian, từng đợt ánh sao phụt ra mà ra. Ở nhìn thấy bốn phía cơn lốc gào thét tới, Tần Phượng Minh cũng đã hoàn toàn minh bạch. Đây là hỗn độn giới đối ngoại tới tu sĩ một loại toàn thân lễ rửa tội. Hắn tin tưởng, này cơn lốc cũng không chỉ là nhằm vào huyền giai lúc đầu trở lên tu sĩ, bất luận cái gì dị giới tu sĩ tiến vào hỗn độn giới, đều sẽ chịu đựng này một phen lễ rửa tội. Chỉ có trải qua quá hỗn độn cơn lốc thổi quét, tu sĩ trên người mới có thể mang theo thượng hỗn độn giới hơi thở, bị hỗn độn giới thiên địa tán thành, sẽ không bị giao diện cơn lốc đặc biệt chiếu cố. Mà cảnh giới cao hơn huyền giai lúc đầu tu sĩ, không thể nghi ngờ không chỉ có sẽ chịu đựng hỗn độn cơn lốc lễ rửa tội, lại còn có sẽ đã chịu giao diện pháp tắc chi lực áp chế kháng đánh, mạnh mẽ cải tạo tu sĩ trong cơ thể đan hải thức hải. Nội coi trong cơ thể, Tần Phượng Minh đầy mặt hiển lộ bất đắc dĩ chi sắc. Hắn giờ phút này thân thể cùng với trong cơ thể song hải, giống như đại địa bị cuồng phong tàn sát bừa bãi quá, khắp cả người rách nát xương to, vốn dĩ cứng cỏi rắn chắc kinh mạch cùng song hải hàng rào, hiện tại trở nên loãng rất nhiều. Cả người đau nhức khó nhịn. Nhưng mà một cổ nhẹ nhàng cảm giác lại xuất hiện ở hắn thân hình bên trong. Tựa hồ hắn giờ phút này hấp thu ngoài thân ban tạp thả hỗn loạn thiên địa năng lượng, thế nhưng so lúc trước nhẹ nhàng rất nhiều. Tựa hồ trong cơ thể bị tàn sát bừa bãi quá kinh mạch cùng song hải, thế nhưng đối nơi này thiên địa năng lượng có thích ứng. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh kinh hỉ phát hiện, hiện tại đã không có lúc trước bị đè nén cảm giác, hỗn loạn ô trọc không khí, tựa hồ có thể bị hắn thân hình dễ dàng tiếp thu. Loại cảm giác này, làm hắn trong lòng vui mừng, chịu đựng một lần cực khổ, được đến giờ phút này kết quả, cũng coi như được với là một loại nhờ họa được phúc. Hồi tưởng lúc trước trải qua, Tần Phượng Minh có chút xác định, hắn chịu đựng này phiên hỗn độn cơn lốc, hẳn là so tầm thường đại thừa còn phải cường đại khủng bố. Bởi vì trong thân thể hắn kinh mạch cùng song hải hàng rào càng thêm cứng cỏi, chính là đại thừa, đều sợ là không có mấy người có thể cùng này so sánh. Bốn phía đầy trời cơn lốc biến mất, Tần Phượng Minh phất tay nuốt vào một quả chữa thương đan dược, như vậy bố trí một tòa pháp trận, ngồi xếp bằng điều tức lên. Hắn cũng không sốt ruột tìm Hạc Huyền cùng Khúc Văn tiên tử. Tiến vào hỗn độn giới tu sĩ, vừa rồi cái loại này hỗn độn cơn lốc lễ rửa tội là ai đều không chạy thoát được đâu. Nghĩ đến những người khác giờ phút này cũng nhất định ở chữa trị trong cơ thể thương bệnh, khôi phục từng người trạng thái. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh mở hai mắt, ánh mắt trước nhiên, cả người không hề hiển lộ bất luận cái gì thương bệnh bộ dáng. Giơ tay nhấc chân gian, Tần Phượng Minh tinh tế cảm ứng một phen trong cơ thể, trong lòng có thực chất cảm thụ. Hắn giờ phút này trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng đều đã hàng tới rồi huyền giai lúc đầu chi cảnh. Cảm thụ được bốn phía có rút lại đan hải cùng thức hải, Tần Phượng Minh không có như thế nào mất mát. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu giờ phút này so trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bàng bạc, chính là tiến vào hỗn độn giới đại thừa, đều không thể cùng này so sánh, bởi vì hắn là ngũ long thân thể thể chất, trong cơ thể song hải liền tính bị áp chế, cũng khẳng định muốn so những người khác to lớn nhiều. Xem coi bốn phía thiên địa, Tần Phượng Minh khẽ cau mày. Phất tay đem trên mặt đất một khối đá vụn hút vào trong tay, ngón tay ghép lại, Tần Phượng Minh cảm giác được nơi này nham thạch muốn so tam giới chung hòn đá càng thêm cứng rắn. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện này nham thạch bên trong lại có một loại tu luyện dùng cấp thấp tài liệu, chỉ là quá mức ban tạp, không có gì khai phá giá trị. Nhìn về phía cách đó không xa đã gãy đoạn, đã không có tán cây cọc cây, Tần Phượng Minh phát hiện, nơi này cây cối thế nhưng cũng là một loại có thể luyện chế pháp khí chủ yếu tài liệu. Nếu là ở năm đó Đại Lương Quốc, nơi này cây cối, đều xem như chân quý tài nguyên. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh gặp được một cái to rộng con sông từ nơi xa dãy núi bên trong uốn lượn đi qua mà qua. U u tiếng nước truyền lại mà đến, làm nơi này rộng mở ra tăng rồi một chút sinh khí. Làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc chính là, này hai ngày tới, hắn không có nhìn thấy một đầu hung thú thân ảnh. Hắn từ rất nhiều dân cư chung biết được, hỗn độn giới chính là hung thú thiên địa, hung thú cùng sơn tinh đông đảo, tu sĩ tiến vào hỗn độn giới, đối mặt đệ nhất hung hiểm cũng không phải hỗn loạn thiên địa hơi thở, mà là hung tàn các loại hung thú. Chính là nơi này thế nhưng không có hung thú xuất hiện, này nhiều ít làm Tần Phượng Minh khó hiểu. Nơi này là hỗn độn giới nơi nào phương vị, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được, chẳng sợ hắn có một ít bản đồ ký ức trong đầu, cũng vô pháp dễ dàng phán đoán ra cụ thể phương vị. Phất tay đem một quả ngọc bài lấy ra, trong cơ thể năng lượng thúc dục, ngọc bài lập tức dần hiện ra một đoàn thanh mông mông ánh sáng. Ở ánh sáng bên trong, lại có ba viên sáng ngời ánh huỳnh quang lập lòe. Tần Phượng Minh lược là nghiệm xem, lập tức liền có điều minh bạch, ngọc bài ở giữa kia viên quang điểm, hẳn là chính hắn. Mà mặt khác hai cái, còn lại là Khúc Văn tiên tử cùng Hạc Huyền nơi phương vị. Chỉ là kia quang điểm, Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán ra cụ thể là ai cùng chi đối ứng. Đương nhiên cũng vô pháp phán đoán ra khoảng cách hắn giờ phút này vị trí rất xa. Không có do dự, tùy ý lựa chọn sử dụng một phương hướng, Tần Phượng Minh lắc mình, tung bay tới rồi không trung, thân hình phi độn, hướng về kia một quang điểm phương vị bay đi. Thân hình ở không trung xẹt qua, Tần Phượng Minh cảm nhận được một cổ to như vậy lực cản tập thân. Đồng thời trong hư không có đạo đạo vô hình sắc bén hơi thở không hề kết cấu đụng vào thân hình. Tuy rằng vô pháp thương cập Tần Phượng Minh thân thể, nhưng cũng làm hắn trong lòng căng thẳng, không dám toàn lực thi triển độn tốc bay nhanh. Hỗn độn giới có thể ngưng lại trăm năm, nhưng nếu suy xét giao diện bên trong các loại hung hiểm, cùng với lộ trình trung gian nan, này trăm năm, thời gian thật đúng là không đầy đủ. Tần Phượng Minh đã từng cùng mấy người ước hẹn, muốn ở hỗn độn giới bên trong có điều hành sự. Này liền làm hắn càng là cảm giác thời gian cấp bách, trong lòng vội vàng. Gì, nơi này đã từng bị cơn lốc tàn sát bừa bãi quá. Thì ra là thế, mỗi lần thất tinh tông hỗn độn thông đạo mở ra sau, tu sĩ đều sẽ bị truyền tống đến khu vực này, nghĩ đến đúng là như thế, khu vực này mới chịu đủ tu sĩ dẫn động hỗn độn cơn lốc tàn phá, do đó đã không có bất luận cái gì hung thú tồn tại. Nhìn đến bốn phía nơi nơi cành khô đoạn mộc, rách nát ngọn núi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhẹ di, tự nói ra tiếng. Tần Phượng Minh phi độn mà qua, không hề chú ý đường nhỏ bên trong núi rừng. Thực mau, trong tay hắn ngọc bài nội quang điểm liền trùng hợp ở cùng nhau. Chỉ là phía trước cũng không có tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Dừng thân ở một đỉnh núi phụ cận, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trên mặt hơi hơi mỉm cười, hắn đã cảm ứng được Hạc Huyền hơi thở. Đồng thời nơi này còn có một loại làm Tần Phượng Minh hơi chút nhíu mày hơi thở tồn tại. Tần Phượng Minh nghĩ đến, nơi này cũng không thích hợp tu sĩ bế quan chữa trị thương bệnh. Nhưng mà nơi này rõ ràng có Hạc Huyền hơi thở, thả ngọc bài thượng quang điểm cũng đúng là ở chỗ này. Tần Phượng Minh không có phát ra tin tức, chỉ là dừng thân ở ngọn núi phía trên. Hạc Huyền tâm tư kín đáo lại cẩn thận, nếu lựa chọn ở nơi này, vậy nhất định có hắn đạo lý, hơn nữa lấy Hạc Huyền cẩn thận, nhất định là ở sơn bụng bên trong sáng lập một chỗ động phủ, giờ phút này đang ở bên trong khôi phục tự thân trạng thái. Tần Đan Quân khôi phục thật là mau, ngắn ngủn hai ngày liền hoàn hảo không ngại. Một canh giờ sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có điều giác, bỗng nhiên hai mắt mở, nhìn về phía nơi xa hư không, một tiếng nữ tu thanh linh lời nói đột nhiên tự trong hư không truyền lại mà ra. Còn tưởng rằng khúc tiên tử sẽ nhiều chút thời gian, không nghĩ tới cũng là nhanh như vậy liền hoàn hảo. Tần Phượng Minh đứng dậy, nhìn về phía trời cao bên trong. Theo một trận rất nhỏ dao động xuất hiện hư không, một đạo nhỏ dài thân hình hiện ra mà ra. Một thân đạm lục sắc váy lụa, kiều mỹ dung nhan phía trên mang theo nhàn nhạt ý cười, cả người hình như có một đoàn doanh uân tinh mang lập lòe, huyền ngừng ở giữa không trung, tuy rằng có tối tam sương mù thấp thoáng, nhưng như cũng khó né nữ tu sán lạn dáng người. Giờ phút này khúc văn tiên tử nhìn qua không có bất luận cái gì không khỏe hiện ra. Bổn cung chính là đối hỗn độn giới nhiều có hiểu biết người, có thể có thủ đoạn trước thời gian ứng đối, cũng sớm ngày khôi phục cũng là tình lý sự, đan quân cũng có thể nhanh như vậy phục hồi như cũ không việc gì, mới thật là làm người giật mình. Chẳng lẽ đan quân không có đã chịu trong cơ thể thương bệnh tập kích quấy rối sao? Khúc văn tiên tử thêu mục động đậy, nhìn quét Tần Phượng Minh thân hình, ánh mắt hiện ra tò mò chi ý. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong lòng rộng mở có điều giác. Nếu lấy tự thân chịu đựng quấy nhiễu phán đoán, mặt khác tu sĩ cho dù có chữa thương thánh dược nơi tay, nếu muốn khôi phục thân thể ở hỗn độn cơn lốc bên trong đã chịu thương bệnh, thật đúng là đến yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Hắn sở dĩ có thể khôi phục, một là có chuyên môn chữa trị đan hải, thức hải cùng kinh mạch đan dược có thể ăn nhị một cái cũng là vì hắn thân thể chữa trị năng lực hơn xa mặt khác tu sĩ. Nếu đổi làm người khác, sợ là đến yêu cầu hơn 10 ngày mới có thể đủ cơ bản phục hồi như cũ. Tiên tử chớ quên, Tần Mỗ cũng là đan sư, trên người chữa thương đan dược, cũng không phải là người khác có thể so sánh với. Tiên tử nếu tới rồi, phía dưới Tần Mỗ tưởng thỉnh giáo tiên tử, mỗi lần hỗn độn thông đạo mở ra, truyền tống tiến vào tu sĩ đều phải tự hành phách chém ra thông đạo mới có thể tiến vào này giới sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hỏi ra trong lòng hạng nhất nghi vấn. Chương 6872 nhẹ nhàng ra tay. Lúc trước ở không gian trong thông đạo, Tần Phượng Minh nhìn thấy bạch mang lập lòe, chính mình toàn lực thi thuật oanh kích ra một chỗ lỗ thủng, sau đó rơi xuống ra hư vực thông đạo tiến vào tới rồi hỗn độn giới. Hắn hiện tại có chút tò mò, không biết những người khác là như thế nào làm. Khúc văn tiên tử hơi là kinh ngạc, đan quân ngươi là chính mình phá vỡ giao diện hàng rào tiến vào hỗn độn giới. Nghe được nữ tu này hỏi, Tần Phượng Minh tức khắc minh bạch, tiến vào hỗn độn giới căn bản là không cần chính mình cố sức ra tay, chỉ cần ở không gian chi lực truyền tống hạ phi độn, liền sẽ tự hành xuất ly thông đạo. Nguyên lai ở kia trong thông đạo, căn bản là không cần chính mình ra tay. Kia không biết kia thông đạo xuất khẩu khoảng cách nơi đây rất xa. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía bốn phía, không có phát hiện nơi này có không gian cái khe, trong lòng lại lần nữa tò mò. Hắn thế tất muốn lộng minh, nếu không không biết như thế nào xuất ly hỗn độn giới. Nữ tu kinh ngạc bên trong lập tức biểu tình thư hoãn, đan quân là muốn hỏi như thế nào xuất ly hỗn độn giới đi, này rất đơn giản, đan quân chỉ cần nhớ kỹ khu vực này, chờ thêm 40-50 năm. Lại lần nữa trở lại khu vực này, liền sẽ cảm ứng được không gian thông đạo hơi thở, theo hơi thở, tự nhiên là có thể đủ tiến vào trong đó. Cụ thể muốn nói không gian thông đạo ở nơi nào, hẳn là liền ở trên hư không chỗ sâu trong, chỉ là không có không gian hơi thở phát ra, này hẳn là cũng là hỗn độn lệnh công hiệu. Ngươi nếu như đi đến mặt khác hỗn độn thông đạo chỗ, là không bị thông đạo hơi thở cảm ứng. Vì vậy cũng chỉ có nơi này thông đạo, mới có thể an toàn một lần nữa truyền tống hồi thật quỷ giới. Khúc văn tiên tử lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai bên này không gian xuất khẩu, cũng không phải vẫn thường không gian cái khe. Kỳ thật liền tính không có người chỉ điểm, thật tới rồi xuất ly là lúc, Tần Phượng Minh cũng có thể nhớ tới trở lại nơi này tìm thông đạo nhập khẩu. Hiện tại kinh nữ tu lời nói chỉ điểm, hắn trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra là thế, Tần Mỗ minh bạch, không biết tiên tử thượng một lần tra xét quá hỗn độn giới nhiều ít phạm vi. Còn có thể nhớ lại sao? Một lát, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng hỏi. Khúc văn tiên tử thêu mục động đậy, nhất thời không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là lấy ra số cuốn quyển trục. Tần Phượng Minh thấy vậy, biểu tình bỗng nhiên có điều biến hóa, nữ tu thế nhưng tìm đọc khởi điển tịch, cái này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi có một loại ý tưởng, trước mặt nữ tu, sợ là lúc trước lời nói có lầm, nàng căn bản là không có tiến vào đến quá hỗn độn giới. Đan quân cũng có thể xem xét, này đó quyển trục chính là bổn cung cùng vài vị đã từng tiến vào hỗn độn giới đạo hữu giao lưu đoạt được, có thể nói là độc môn bản đồ, bên trong là các vị đạo hữu ở hỗn độn giới lang bạt là lúc trên đường đi qua sở hữu địa vực kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Chỉ có tiến vào hỗn độn giới mới có thể xem xét, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 2-30 năm, qua đi tự hành biến mất. Đan quân nghiệm xem, nhưng không cần ký lục ngọc giản. Khúc Văn tiên tử biểu tình bình tĩnh, trên mặt không có chút nào khác thường, mà là trực tiếp ý bảo Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh trong lòng càng là tin tưởng, vị này nữ tu, lúc trước lời nói hẳn là chính là lừa gạt hắn, thượng một lần căn bản là chưa từng tiến vào quá hỗn độn giới. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, cũng không khách khí nói, này thật là cực hảo, kia Tần mỗ liền từ chối thì bất kính. Hỗn độn giới tin tức, đối Tần Phượng Minh mà nói quan trọng vô cùng, tuy rằng không thể lưu lại quyển trục, nhưng chỉ cần ký ức điển tịch tin tức, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Hai người không e dè, liền cấm chế pháp trận đều không có bố trí, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ở ngọn núi phía trên, từng người bắt đầu tham nghiên khởi quyển trục. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt liền đi qua hơn 10 ngày lâu. Đã nhiều ngày, Tần Phượng Minh tham nghiên tam cuốn quyển trục, này đó quyển trục nội dung làm Tần Phượng Minh giật mình, mỗi cuốn bên trong cất chứa bản đồ tin tức, có thể dùng người lạc vào trong cảnh tới hình dung. Khó trách Khúc Văn tiên tử ngôn nói, này đó quyển trục đều là đã từng đến quá hỗn độn giới đại thừa, đem chính mình trên đường đi qua địa vực hoàn toàn khắc lục trong đó. Bên trong vô luận ngọn núi vẫn là rừng rậm đại xuyên, sông nước ao hồ, đều khắc lục phi thường kỹ càng tỉ mỉ, làm người nhìn đến quyển trục là có thể đủ rõ ràng tưởng tượng đến chân thật địa hình địa mạo. Này đó quyển trục nếu bán đấu giá, sợ là sẽ làm tiến vào hỗn độn giới tu sĩ tránh đến vỡ đầu chảy máu. Hạc Huyền vẫn luôn không có động tĩnh, Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử ai cũng chưa sốt ruột, hai người tìm hiểu quyển trục, có vẻ làm không biết mệt, hứng thú nhiều hơn. Một ngày này, nơi xa nghiêng sườn phương hướng bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người bắt đầu vẫn chưa dừng thân, cấp tốc phi độn mà qua, nhưng mà ở khoảng cách Tần Phượng Minh hai người hơn 10 dặm chỗ hơi chút cứng lại, tiếp theo liền phương hướng vừa chuyển, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh hai người nơi ngọn núi mà đến. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử lập tức có điều giác, sôi nổi khép kín quyển trục, quay đầu nhìn về phía ba người phương hướng. Tiến đến ba người, hai gã lão giả, một người trung niên tu sĩ. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh đảo cũng nhận ra, này ba người đúng là đã từng cùng truyền tống tiến hỗn độn giới người. Ba người rõ ràng quen biết, cũng kết thành liên minh. Hai vị đạo hữu thỉnh, ta chờ ba người chính là Hy Giang Hạ Du tu sĩ, không biết hai vị nhưng có hứng thú cùng ta ba người cùng lang bạt này hỗn độn giới sao? Ba người chung một người râu bạc trắng lão giả mở miệng, hướng Tần Phượng Minh hai người mở miệng nói. Lão giả tiếng nói chung, ba người ánh mắt đều dừng ở Khúc Văn tiên tử Kiều Dung phía trên, kia trung niên tu sĩ, trong ánh mắt lại có tà ý thần sắc chợt lóe lướt qua. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử ai cũng không có đứng dậy. Đảo qua ba người khuôn mặt, Khúc Văn tiên tử khuôn mặt phát lạnh, trực tiếp cự tuyệt nói, không có hứng thú, ba vị xin cứ tự nhiên. Ba người khuôn mặt khoảnh khắc biến đổi, đột nhiên hiện ra lành lạnh chi ý. Hai vị cũng quá không cho ta ba người mặt mũi, hỗn độn giới hung hiểm, ta chờ liên thủ mới có thể ở chỗ này an ổn. Không đợi lúc trước lão giả mở miệng, kia trung niên tu sĩ đã ánh mắt phụt ra ra lãnh mang hung lệ mở miệng. Hắn lời nói ra, trên người sát khí tỏa khắp mà ra. Mặt khác hai người cũng đều ánh mắt hiển lộ ra hung ác biểu tình. Này ba người, rõ ràng là hung ác độc ác người. Các ngươi phải đối ta hai người ra tay sao? Nhìn thấy ba người biểu tình, Khúc Văn tiên tử biểu tình lại xinh đẹp cười, trong miệng đạm nhiên ra tiếng. Nàng dung nhan tuy rằng chỉ là ý cười hơi hiện, nhưng hưu quạnh bốn phía thiên địa, lại ở nàng cười dưới, bỗng nhiên trở nên tươi đẹp vài phần, mỹ diễm biểu tình ở mọi người trong mắt, có vẻ là như vậy rung động tâm hồn, chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi tâm thần hoảng hốt một chút. Cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên âm thầm lắc đầu, đã không có xa khăn che đậy, Khúc Văn tiên tử thực sự có mị hoặc chúng sinh khả năng. Khạc khạc, này tiểu nương ra thật đúng là vư vật, ai cũng không cần cùng bàng mỗ tranh, hôm nay lão phu muốn này tiểu nương tử. Trung niên tu sĩ một trận cười u ám tiếng vang lên, một cổ hồn hậu bức nhân hơi thở bỗng nhiên mãnh liệt đương trường. Này ba người, ở thật quỷ giới đều là huyền giai đỉnh núi tồn tại, hiện tại tiến vào hỗn độn giới, tự nhiên đều rất xuống tới rồi huyền giai lúc đầu chi cảnh, có thể mười mấy ngày liền khôi phục hảo tự thân trạng thái, thực lực thủ đoạn đảo cũng coi như là không yếu. Ở thật quỷ giới là lúc, ba người hẳn là cũng là phi dương ương ngạnh, hung tàn hung ác tồn tại, vì vậy vừa mới tới hỗn độn giới, liền hiện ra chính mình dữ tợn. Tiếng nói chung, ba người lập tức thân hình chớp động, thành hình quạt đem ngọn núi tỏa định, chỉ để lại một phương hướng trống không. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở ngọn núi phía trên, mắt lạnh nhìn ba người động tác, không có bất luận cái gì khác thường biểu tình hiển lộ. Bất quá hắn nhìn đến mặt khác một người lão giả thường xuyên nhìn như không chút nào để ý đảo qua chính mình, hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động. Các ngươi muốn tìm cái chết, bổn cung liền thành toàn các ngươi. Làm Tần Phượng Minh lược có kinh ngạc chính là, thướt tha tú mỹ khúc văn tiên tử, kiều dung bỗng nhiên một banh, cả người chợt một cổ làm hắn đều vì này dùng mình khủng bố lệ khí phun trào mà hiện. Hơi thở chợt dũng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt vốn dĩ kiều mỹ nữ tu, bỗng nhiên hóa thân thành một đầu đãi nhân mà thí hung thú, tựa hồ tùy thời đều sẽ phi phác mà ra, diệt sát phía trước địch nhân. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, đến từ chân ma giới khúc văn tiên tử, tuy rằng là nữ tu, ngày thường nhìn như phúc hậu và vô hại, nhưng chung quy không thể thay đổi nàng là một vị chân ma giới tu sĩ tình hình thực tế. Chân ma giới, đó là một chỗ so thật quỷ giới còn muốn cho nhân sinh hàn giao diện. Giao diện thiên địa pháp tắc đặc thù, chủng loại đông đảo ma thú phần lớn có thể sinh ra linh trí, cũng hóa hình thành tu sĩ chi thân. Tuy rằng hóa hình, nhưng ma tộc tu sĩ tự thân hung hãn bản tính sẽ không mất đi, ngược lại bởi vì linh trí mở ra, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hừ, tưởng diệt sát chúng ta, lấy các ngươi giờ phút này huyền giai lúc đầu chi cảnh tu vi sao? Thật là buồn cười, hôm nay các ngươi hai người ai đều đừng hảo quá. Lúc trước lão giả hừ lạnh, cả người hơi thở kích động. Ba người tuy rằng cả người khí thế kích động, nhưng cũng không có lập tức tiến lên động thủ, mà là từng người toàn bộ tinh thần cảnh giác, phong chắn khả năng xuất hiện bạo khởi công kích. Này ba người hẳn là còn có giúp đỡ không có đến, tiên tử, người đối phó một người, ta đối phó mặt khác hai cái, tốc chiến tốc thắng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiếng nói chung, thân hình đã đạn thân dựng lên, bổn cung đối phó hai cái, ngươi chỉ cần đối phó bên trái cái kia liền có thể. Nhưng chớ diệt sát bọn họ, lưu trữ hữu dụng. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh công kích ra tay, khúc văn tiên tử một tiếng bình tĩnh tiếng nói chung, thân hình đã hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở đương trường. Tần Phượng Minh tuy khó hiểu nữ tu chỉ ý, nhưng vẫn là thân hình chợt lóe trực tiếp hướng về bên trái một người lão giả đánh tới. Kia lão giả hừ lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên chém ra, tức khắc lưỡng đạo đen nhánh chi vật bỗng nhiên thoáng hiện, năng lượng xuất hiện dưới, hai tiếng thê lương gào giống chợt vang vọng mà ra. Đột nhiên gian, hai luồng đen nhánh băng hàn sương mù mãnh liệt mà hiện, phun trào gian, lập tức che đậy quảng đại hư không. To lớn năng lượng dao động phun hiện, thanh thế thế nhưng cũng bất phàm. Sương đen bên trong, hai cụ toàn thân bao vây băng hàn sương đen, gần trượng lớn lên cực đại hung thú ẩn hiện trong đó, dương nanh múa vuốt gian, mang theo khủng bố khí thế, lao thẳng tới hướng Tần Phượng Minh mà đến. Hung thú thú chảo xẹt qua hư không, sắc bén bức nhân, có đạo đạo thanh hắc quang ảnh hiện ra, trong hư không lập tức phát ra một trận thẩm nhân phá không tiếng gió. Hung thú hiện ra, lập tức huyền giai lúc đầu chi cảnh hơi thở tỏa khắp mà ra. Ở lão phu hai cụ hắc cốt hung lang sát thi vây công hạ, nhậm ngươi lại như thế nào cường đại, tại đây hỗn độn giới cũng chỉ có. Kia lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, quát lạnh ra tiếng, lời nói bên trong tràn ngập tự tin cùng khinh thường. Nhưng mà liền ở hắn lời nói vừa mới vang lên, còn chưa kết thúc là lúc, đột nhiên hai tiếng giống như búa tạ băng sơn ầm vang phanh minh bỗng nhiên vang vọng ở che trời xương đen bên trong. Cùng lúc đó, hai cụ hung thú thân hình bỗng nhiên tự trong xương đen bắn ra, thẳng tắp hướng về nơi xa mặt đất rơi xuống, không hề phản ứng đụng vào ở nơi xa thạch địa phía trên. Còn chưa chờ kia lão giả lời nói hoàn toàn rơi xuống, liền thấy một đạo mông lung thân ảnh bỗng nhiên xuyên qua xương đen, xuất hiện ở hắn trước mặt. Lão giả chỉ là trong lòng hoảng sợ hiện ra, một cổ đầu óc choáng váng, trước mắt thiên địa bỗng nhiên mê huyễn cảm giác tràn ngập ở hắn trong óc. Lão giả trên mặt hoảng sợ biểu tình hiền lộ, không có lại công kích ra tay, sau đó thân hình không tự chủ được cũng thẳng tắp rơi xuống hướng về phía dưới mặt đất. Đầy trời xương đen tiêu tán, Tần Phượng Minh toàn thân lam nhạt băng tinh bao trùm xuất hiện ở giữa không trung. Chương 6873 Hạc Huyền hiện thân. Không tồi, phi thường không tồi, này băng bá quyết quả thực là lợi hại, lại có như thế ngạc nhiên công hiệu. Tần Phượng Minh nhìn bàn tay phía trên bao trùm băng tinh, cảm thụ được toàn thân bức nhân băng phong tràn ngập, trên mặt đột nhiên vui sướng ý cười hiện ra nỉ non tự nói không thôi. Băng bá quyết là một loại không có cùng bậc hộ thể thần thông mạnh yếu, chủ yếu xem thi triển tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng tinh thuần cùng nhiều ít. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này pháp lực thúc dục, sở hiện ra uy năng, đại đại vượt qua hắn mong muốn. Hai cổ cường đại sát thi linh khôi thú chảo đánh ra, chỉ là đem trên người hắn hai nơi băng tinh vẽ ra mấy đạo dấu vết, căn bản là không có thương tổn cập hắn thân thể. Nhưng bao vây băng tinh hai chỉ nắm tay chém ra, lại đem hai đầu linh khôi oanh bay ra thật xa. Tuy rằng này trong đó dựa vào chính là Tần Phượng Minh thân thể chi lực, nhưng băng tinh cứng cỏi, vẫn là làm Tần Phượng Minh đại hỉ. Tần Phượng Minh bổn ý là tưởng thí nghiệm một phen huyền giai đỉnh núi tu sĩ ở hỗn độn giới bên trong có thể phát huy ra nhiều ít thực lực, này một phen thí nghiệm làm hắn trong lòng tức khắc an ổn. Này đó thật quỷ giới huyền giai đỉnh núi tu sĩ, ở chỗ này thật sự bất kham một kích. Có băng bá quyết trong người, Tần Phượng Minh tin tưởng này đó huyền giai tu sĩ công kích sẽ không thương cập chính mình thân thể. Thu hồi băng bá quyết, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía nơi xa hai luồng năng lượng chợt minh mông nơi, ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Giờ phút này hai nơi năng lượng kích động nơi, đặc sệt ma vụ mãnh liệt bên trong, thế nhưng đồng thời có phanh minh vang vọng. Thanh thanh kêu thảm truyền lại, cho thấy bên trong đang ở có người chịu đựng tàn phá. Mà chịu đả kích, cũng không phải Khúc Văn tiên tử, mà là hai gã thật quỷ giới tu sĩ. Ma vụ, đó là chân ma giới tu sĩ đặc có một loại hơi thở. Ở thật quỷ giới, Khúc Văn tiên tử vì không biểu hiện chân ma hơi thở, sẽ mượn dùng thật quỷ giới hơi thở cường lực áp chế, nhưng ở hỗn độn giới, tự nhiên không cần phải lại che giấu. Hai tiếng thê lương thảm gào cơ hồ đồng thời vang lên ở hai nơi ma vụ bên trong, tiếp theo liền thấy lưỡng đạo thướt tha thân hình đồng thời tự hai nơi ma vụ bên trong bắn ra. Hai cụ thân hình lược hiện hư ảo, từng người bao vây ở sương mù bên trong. Sương mù cấp tốc giao tiếp, bỗng nhiên dung hợp, sau đó cấp tốc về tới Tần Phượng Minh phụ cận. Tự hai nơi sương mù bên trong bay ra thon dài thân hình, nhìn qua giống nhau như đúc, tuy rằng xem không rõ dung mạo, nhưng có thể nghĩ đến, này hai cụ thân hình hẳn là cùng Khúc Văn tiên tử tướng mạo tương đồng. Bởi vì hai người giơ tay nhấc chân, đều có thể đủ nhìn ra là Khúc Văn tiên tử. Theo lưỡng đạo nữ tu thân hình bay ra, ma vụ cuốn động bên trong, lưỡng đạo không hề động tác thân hình cũng rơi xuống hướng về phía dưới mặt đất. Bang bang vang lên, vừa rồi còn diễu võ dương oai hai gã thật quỷ giới tu sĩ, đã giống như xác chết rơi xuống ở thạch địa thượng. Tần Đan Quân thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng như thế nhanh chóng liền đem một người thật quỷ giới huyền giai đỉnh núi tu sĩ bắt giữ. Sương mù chợt tắt, nữ tu thân hình hiện ra mà ra. Giờ phút này Khúc Văn tiên tử, hơi thở vững vàng, tựa hồ vừa rồi tranh đấu căn bản là chưa ra cái gì khí lực. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, vừa rồi hắn thi triển linh thanh mắt thần, cũng không có thể thấy rõ hai nơi ma vụ bên trong cụ thể tranh đấu tình hình. Cũng chưa thấy rõ lưỡng đạo nữ tu thân ảnh rốt cuộc là như thế nào một phen hơi thở. Bất quá Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, kia hai nơi tranh đấu bên trong, cũng không phải con rối chi thân. Một chút đối phó hai gã thực lực bất phàm cùng giai tu sĩ, không phải con rối ra tay. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chợt dâng lên kinh ngạc khó hiểu. Tiên tử lấy một địch hai, còn có thể như thế nhanh chóng bắt giữ hai người, mới thật là làm Tần Mỗ giật mình. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng tự đáy lòng kính nể nói. Hắn không có thấy rõ nữ tu tranh đấu thủ đoạn, chính là từ ma vụ quay cuồng kịch liệt trình độ, cùng với phanh minh vang vọng thanh âm bên trong, có thể phán đoán ra nữ tu sử dụng thủ đoạn cùng hắn giống nhau, đều là gần người thân thể ẩu đả. Có thể một phân thành hai. Bằng vào chính mình thân thể ẩu đả cùng giai tu sĩ, loại này thủ đoạn thực lực, Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc ra sao loại thần thông bí pháp. Tu tiên giới kỳ dị, các loại cơ duyên ùn ùn không dứt, Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng chính mình thủ đoạn thực lực chính là nổi bật, cùng giai bên trong, khẳng định có so với hắn còn phải cường đại tồn tại. Lại tới nữa hai người, xem ra là kia ba người triệu tập đồng bạn, người ta từng người ra tay, đem chi bắt giữ lại nói. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống. Khúc Văn tiên tử thêu mục chợt lóe, quay đầu nhìn về phía một phương hướng, mở miệng nói. Tần Phượng Minh thần thức bên trong đồng dạng nhìn thấy hai người cấp tốc tới, vì thế đáp ứng một tiếng, thân hình hướng về một người cấp tốc tới tu sĩ phi độn mà đi. Hắn đi cấp tốc, trở về đồng dạng mau cấp, chỉ là hơn 10 cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh liền trở về. Trong tay hắn, giờ phút này chính xách theo một người chết ngất quá khứ trung niên tu sĩ. Tên này trung niên cả người đạo đạo vết kiếm gắn đầy, huyết ô bao vây hắn toàn thân. Hơi thở có chút hỗn loạn, rõ ràng chịu đựng khủng bố huyết tinh công kích. Chỉ là xem này thương thế, cũng không nhiều sao nghiêm trọng. Huyền giai lúc đầu tu sĩ, đụng tới giờ phút này Tần Phượng Minh không hề dấu hiệu toàn lực ra tay, thật liền không có bao nhiêu người có thể chống đỡ, đặc biệt là hư vô mờ mịt huyền vi thanh linh kiếm, trải qua Tần Phượng Minh nhiều lần cơ duyên tế luyện, uy lực đã xa so với lúc trước Tần Phượng Minh huyền giai lúc đầu là lúc không biết cường đại rồi nhiều ít. Khúc Văn tiên tử cơ hồ cùng Tần Phượng Minh chẳng phân biệt trước sau mà hồi. Trong tay đồng dạng bắt một người tu sĩ. Này đồng dạng là một người trung niên nam tu, giờ phút này cả người xanh tím vết máu hiển lộ, tỏ rõ người này chịu đựng không ít Khúc Văn tiên tử quyền trưởng đánh ra. Này năm người công kích chúng ta, sợ là có chút bí ẩn, ta trước thẩm vấn một phen. Tần Phượng Minh đem năm người tụ lại cùng nhau, trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, tay đã ở năm người trên người từng cái điểm chỉ một phen. Năm người sôi nổi thân hình chấn động, hô hấp nhất thời dồn dập, trước sau tỉnh dậy lại đây. Năm người mới vừa một thức tỉnh, sắc mặt cũng đã đại biến, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử, trên nét mặt hoảng sợ hiển lộ không bỏ sót. Giờ phút này mọi người đều là huyền giai lúc đầu chi cảnh, chính là 5 người vừa rồi trải qua tranh đấu, thật sự vượt qua 5 người nhận chi. Bọn họ thật sự không biết, cùng là huyền giai lúc đầu chi cảnh bọn họ, như thế nào cùng đối phương thực lực kém như thế thật lớn. Đây chính là bọn họ ở tiến vào hỗn độn giới trước, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Chính là ngươi, các ngươi dám can đảm tiến đến đánh cướp ta 2 người, hẳn là nhìn thấy Tần Mỗ có lỗi, ngươi hẳn là gặp qua Tần Mỗ, biết được Tần Mỗ là ai. Tần Phượng Minh đảo qua 5 người, cuối cùng dừng ở trong đó một người lão giả trên người, trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, còn lại 4 người tuy rằng khuôn mặt hoảng sợ, nhưng vẫn là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong đột nhiên hiển lộ ra kinh nghi chi ý. Nhưng ai đều không có mở miệng, kia lão giả thân hình chấn động, sắc mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, ánh mắt bên trong càng là có nồng đậm hối hận chi ý. Tần Đan Quân tha mạng, là ta tham niệm quấy phá, vạn không nên không động đậy quỹ tâm tư. Lão giả sắc mặt trắng bệch, trong miệng kinh hô ra tiếng, đồng thời thân hình giãy giụa bò lên, trực tiếp lấy đầu xử mà, không ngừng cầu xin. Hắn trong óc bên trong bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, một kiện phát sinh ở Đan Hoàng Các sự. Lúc trước bởi vì Thiên Hương Hóa Thanh Đan, Tây Sát Điện, U Già Hồ cùng Càn Hồn Điện 4 gã đại thừa cùng nhau tưởng hiếp bước trước mặt vị này Đan Quân, nhưng ở 4 gã đại thừa trước mặt vị này Đan Quân không những không có khuất phục, ngược lại thi triển không biết loại nào thủ đoạn, sinh sôi trừng phạt 4 gã đại thừa một phen. Việc này lúc trước Đan Hoàng Các rất nhiều người biết được. Lấy bản thân chi lực đối 4 gã đại thừa ra tay, thủ đoạn có thể nghĩ. Mà hắn lúc này còn muốn liên hợp vài tên huyền giai tu sĩ đối với đối phương ra tay, này thật sự quá mức không khôn ngoan, lúc này kết quả làm hắn sợ hãi, hoảng sợ vô cùng. Người quả thực gặp qua Tần Mỗ, khó trách tiến đến đánh cướp Tần Mỗ. Tần Mỗ luôn luôn người không phạm ta, ta không phạm người, nếu các ngươi chủ động ra tay, vậy phải có tiếp thu trừng phạt giác ngộ. Khúc tiên tử, không biết này mấy người lưu trữ có tác dụng gì. Tần Phượng Minh bừng tỉnh, lập tức suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ cần năm đó ở Đan Hoàng các người, đều sẽ nhận thức hắn. Về sau loại này đối hắn gây rối việc, sợ là sẽ gặp được không ít. Nếu là ở thật quỷ giới, hắn thật đúng là không dám trắng trợn táo bạo hành tẩu tu tiên giới, nhưng là ở hỗn độn giới, hắn giờ phút này yên tâm, cũng không sợ hãi bất luận cái gì tu sĩ, cho dù là đại thừa, cũng đã không còn đối hắn có bao nhiêu uy hiếp. Hỗn độn giới nhiều có hung hiểm, có này 5 người ở, đương nhưng trước thời gian cho chúng ta cảnh kỳ. Khúc Văn tiên tử băng tuyết thông minh, khoảnh khắc cũng minh bạch bọn họ 2 người vì sao chịu tập. Nàng không chỉ có không có tức giận, ngược lại trên mặt đột nhiên hiển lộ ra ý cười. Nghe nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh đồng dạng biết được này 5 người diệu dụng, nữ tu đây là muốn 5 người đương dò đường quân cờ. Nếu là ngày thường, Tần Phượng Minh liền tính cùng người khác đồng hành, cũng tuyệt đối sẽ không có này loại ý tưởng. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn có cái gì áy náy chi ý. Nếu hắn bị 5 người bắt giữ, kiếp này sợ là sẽ sống không bằng chết, khẳng định sẽ trở thành bọn họ luyện đan máy móc, bị này bóc lột. Công tử, các người tới rồi, thật sự là quá tốt, ngọn núi này bên trong có một khủng bố ăn mòn khói độc nơi, giống như cùng huyền cực mì thủy hơi thở tương tự, ta vô pháp thâm nhập trong đó, thỉnh công tử tiến đến tra xét một phen. Đột nhiên một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ ngọn núi bên trong hiện lên mà ra. Thủy vừa xuất hiện, lập tức mặt hiện kinh hỉ mở miệng nói. Chương 6874 sương mù không gian. Nhìn thấy Hạc Huyền kinh hỉ thần sắc, lại nghe được hắn trong miệng đột nhiên nói ra lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc tức khắc đại biến. Huyền cực mì thủy, đó là một loại nghịch thiên thần thủy chi vật, Tần Phượng Minh tu luyện mi cực huyền quang, chính là dung hợp huyền cực mì thủy mà thành một đại bí thuật. Này một bí thuật cường đại không thể nghi ngờ, chỉ là Tần Phượng Minh dung hợp huyền cực mì thủy số lượng rất ít, thả độ tinh khiết cũng có khiếm khuyết. Vì vậy theo Tần Phượng Minh đối mặt tu sĩ thực lực càng ngày càng cường đại, chỉ là dung hợp chút ít huyền cực mì thủy này một thần thông, uy lực đã có vẻ không hề như vậy kinh diễm. Giờ phút này nghe được Hạc Huyền đột nhiên như thế một câu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên phanh nhảy. Khúc Văn tiên tử cùng 5 tên đang ở trong lòng hoảng sợ tu sĩ, đồng dạng trong lòng chấn động. Mọi người đương nhiên minh bạch huyền cực mì thủy là vật gì. Kia chính là chỉ ở sau tu tiên giới tam đại thần thủy nghịch thiên chi vật, nếu được đến. Vô luận ở này hơi thở bên trong tu luyện rèn luyện mình thân, vẫn là luyện nhập pháp bảo bên trong, đều có nghịch thiên chỗ tốt. Ai cũng tưởng tượng không đến, này tòa không có gì khác thường hơi thở phát ra ngọn núi bên trong, thế nhưng tồn tại này loại trong truyền thuyết mới có nghịch thiên chi vật. Tần Phượng Minh không có lập tức hỏi ý huyền cực mì thủy, mà là nhìn về phía Hạc Huyền, người như thế nào sẽ ở có huyền cực mì thủy hơi thở ngọn núi bên trong chữa trị thương bệnh. Kia huyền cực mì thủy cực có ăn mòn khả năng, đối thân thể nhiều có tổn hại. Tuy rằng chỉ là như thế vừa hỏi, nhưng Hạc Huyền vẫn là nghe ra Tần Phượng Minh đối chính mình lo lắng chi ý. Ta chưa từng đã chịu như thế nào tổn thương, từ không gian thông đạo xuất ly, vốn dĩ tưởng tiến đến hội hợp công tử, tới rồi nơi này, đã chịu một cổ cơn lốc tập kích quấy rối, vì vậy mới trốn vào tới rồi ngọn núi này bên trong. Nơi nào nghĩ đến kia cơn lốc bên trong chất chứa một loại khủng bố hơi thở, trực tiếp xuyên thấu vách núi, bao phủ ở ta trên người. Bất quá còn hảo, kia hơi thở không có như thế nào tổn thương ta thân thể, chỉ là tự thân cảnh giới bị áp chế. Cũng đúng là bởi vì tránh né cơn lốc, ta mới cảm ứng được ngọn núi dưới quỷ dị hơi thở. Hạc Huyền biểu tình nhẹ nhàng, đột nhiên nói ra một câu làm ở đây mọi người vì này thần sắc chấn động ngôn ngữ. Đối mặt hỗn độn cơn lốc thổi quét, Hạc Huyền thế nhưng trốn vào tới rồi ngọn núi bên trong, hơn nữa đã chịu chỉ là hơi thở áp chế, này bỗng nhiên làm ở đây mọi người đều thần sắc biến hóa, trong lòng có ý tưởng, nếu trốn vào mặt đất dưới, hẳn là cũng có thể đủ bính trừ cơn lốc cuốn mang những cái đó đá vụn lưỡi dao gió công sát. Tuy rằng như cũ sẽ đã chịu thiên địa pháp tắc tác dụng thân thể, nhưng dưới mặt đất, đã chịu nguy hiểm rõ ràng sẽ tiểu rất nhiều. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, bỗng nhiên có ý tưởng, đó chính là muốn tìm một nơi, đem hắn giờ phút này trên người linh thú linh trùng đều thả ra, làm chúng nó đều tiếp thu một phen hỗn độn giới lễ rửa tội. Này mấy người là tù binh, mặt đất dưới dùng đến sao? Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, mở miệng hỏi, năm người sắc mặt đại biến, Tần Phượng Minh ý tứ tương đương minh bạch, đó chính là muốn cho bọn họ tiến đến dò đường hoặc là kiểm tra thế nào khu vực nguy hiểm. Nơi đó là một chỗ ngầm không gian, rất là quảng đại thâm thúy, mang lên này mấy người, cũng không có gì vấn đề. Hạc Huyền gật đầu, hảo, Khúc tiên tử, chúng ta đi xuống nhìn xem, hay không thực sự có huyền cực mì thủy tại đây ngầm. Tần Phượng Minh phất tay, từng cái ở năm tên như cú tê liệt ngã xuống trên mặt đất tu sĩ trên người điểm chỉ một phen, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, ngươi chờ năm người trong cơ thể đã bị Tần Mỗ bố trí linh văn, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, chờ 10 năm sau liền tha các ngươi tự do. Nếu dục tưởng gây rối, Tần Mỗ sẽ làm các ngươi khoảnh khắc hồn phi phách tán. Cảm thụ được trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng nhanh chóng tràn đầy, năm tên tu sĩ sôi nổi đứng lên hình, lẫn nhau xem coi liếc mắt một cái, sôi nổi khom người nói, đa tạ Tần Đan quân không giết tri ân, ta chờ nguyện ý đi theo nghe lệnh. Năm người biết được về sau đối bọn họ mà nói sẽ là mọi chuyện hung hiểm, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận tài, không dám phản kháng. Bởi vì bọn họ không dám đánh cuộc, chẳng sợ giờ phút này bọn họ ai đều không có cảm ứng được trong cơ thể có gì khác thường linh văn tồn tại, nhưng đúng như đối phương lời nói, bọn họ dám can đảm làm trái, kia chờ đợi bọn họ, sợ là chỉ có ngã xuống một đường. Một hàng tám người, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi thạch địa bên trong. Hạc Huyền dẫn đường, không có bao lâu, mọi người liền tiến vào mấy trăm trượng thâm thạch địa bên trong. Theo thân hình ở thạch địa bên trong càng ngày càng thâm, Tần Phượng Minh khuôn mặt kinh hỉ chậm rãi hiện ra, hắn đã rõ ràng cảm ứng được. Nham thạch bên trong xác thật có huyền cực mì thủy hơi thở tồn tại. Những người khác chưa chắc có thể cảm ứng rõ ràng, chỉ là cảm giác có một cổ nhàn nhạt ngũ hành ăn mòn hơi thở tồn tại thạch địa bên trong, làm mọi người cảm giác trên người pháp lực năng lượng tiêu hao ở thong thả tăng trưởng. Tần Phượng Minh bất đồng, hắn tế luyện quá chân chính huyền cực mì thủy, vì vậy có thể 10 phần phán đoán ra, này đại địa bên trong khẳng định tồn tại huyền cực mì thủy. Chỉ là nơi này nham thạch cứng rắn, thả ẩn chứa có thể luyện chế pháp khí, pháp bảo tài liệu. Lúc này mới có thể thoáng ngăn cản huyền cực mì thủy khủng bố ăn mòn hơi thở ngoại phóng. Phía dưới ngũ hành ăn mòn hơi thở đem càng thêm nồng đậm, các vị cẩn thận. Hạc Huyền đột nhiên truyền âm, nhắc nhở mọi người nói. Mọi người cảnh giác, sôi nổi thúc giục từng người phòng thân thủ đoạn, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Đột nhiên, mọi người dưới chân không còn, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ trống trải nơi. Còn chưa chờ mọi người xem coi bốn phía, một cổ cực có độc tố ăn mòn sương mù bỗng nhiên bao vây ở mọi người trên người. Đó là một đoàn mù sương sương mù tới người, mọi người chỉ cảm thấy ngoài thân hộ thể linh quang bỗng nhiên bị một cổ quỷ dị chi lực cấp tốc tiêu hao, cơ hồ chỉ là nháy mắt, vốn dĩ bao phủ quanh thân một hai trượng hộ thể linh quang, rộng mở cấp tốc co rút lại, chỉ còn hai ba thước độ dày. Cảm thụ hộ thể linh quang bên trong pháp lực năng lượng bị một cổ khủng bố chi lực rút cạn, mọi người sắc mặt đều là đại biến, tựa hồ bốn phía có hoàn toàn không có hình khủng bố chi vật, có thể cường lực cắn nuốt mọi người pháp lực năng lượng. Mọi người sắc mặt kinh biến bên trong, sôi nổi thi thuật. Tức khắc các màu ánh huỳnh quang lập lòe, năm tên thật quỷ giới tu sĩ sôi nổi tế ra từng người hộ thể bảo vật. Có người chém ra một phương lụa khăn bao vây thân hình có rất nhiều một vòng tròn pháp bảo bao phủ đỉnh đầu, cũng có người quanh thân vờn quanh từng sợi thanh mang, còn có tế ra tấm chắn, bảo tháp, pháp bảo đủ loại kiểu dáng, uy lực đều là bất phàm. Bất quá này năm tên thật quỷ giới tu sĩ pháp bảo, tuy rằng có thể chống đỡ sương mù ăn mòn, nhưng tiêu hao tự thân pháp lực năng lượng đồng dạng nhanh chóng. Liên tính hấp thu cực phẩm âm thạch, sợ cũng vô pháp nhanh chóng bổ sung tự thân pháp lực tiêu hao. Hạc Huyền có thể ở chỗ này kiên trì hơn 10 ngày lâu, tự nhiên không phải mượn dùng pháp bảo hộ vệ thân hình. Hắn căn bản không có tế ra cái gì hộ vệ bảo vật, mà là quanh thân huyền phù nước cờ khối hoàng tinh tinh tài liệu, màu vàng tinh khối phía trên có từng đợt sắc bén hơi thở phát ra, có vẻ rất là bất phàm. Này mấy khối tài liệu, đúng là hồng hoang thạch. Hồng hoang thạch đúng là tu tiên giới bên trong, vài loại số lượng không nhiều lắm có thể chống đỡ huyền cực mì thủy hơi thở ăn mòn nghịch thiên thần tài chi nhất. Tần Phượng Minh mấy năm nay sưu tập đến đại lượng tài liệu, có thể nói đều là Hạc Huyền ở hợp quy tắc thu lý, đối với Hạc Huyền chính mình sử dụng, Tần Phượng Minh căn bản là không hạn chế. Có mấy khối hồng hoang thạch, thật không coi là cái gì. Hơn nữa tự này mấy khối hồng hoang thạch sở phát ra hơi thở, Tần Phượng Minh biết được, này mấy khối hồng hoang thạch tuy rằng không phải pháp bảo, nhưng cũng là trải qua Hạc Huyền luyện chế quá, vì vậy công hiệu đảo cũng bất phàm. Hơn nữa Hạc Huyền giờ phút này cả người thần hồn năng lượng giải rác, chống đỡ huyền cực mì thủy hơi thở đảo cũng có vẻ nhẹ nhàng. Mà một bên Khúc Văn tiên tử, tuy rằng không có hồng hoang thạch luyện chế pháp bảo, nhưng theo một đoàn thanh mang thoáng hiện, một đóa hoa sen bỗng nhiên xuất hiện ở nàng dưới chân. Đây là một đóa toàn thân màu xanh lơ hoa sen, cánh hoa sen mở ra, Khúc Văn tiên tử thướt tha thân hình vừa lúc đứng thẳng ở liên nhụy cánh hoa bên trong. Một đoàn doanh uân quang mang phát ra, nồng đậm thần hồn hơi thở tràn đầy trong đó. Ứng đối huyền cực mì thủy hơi thở ăn mòn, thần hồn năng lượng pháp bảo tự nhiên nhất thích hợp. Ở mọi người từng người thi thuật, tế ra pháp bảo thủ đoạn lúc sau, sôi nổi nhìn về phía Tần Phượng Minh khi, trừ bỏ Hạc Huyền ngoại, mặt khác mọi người biểu tình, đều hiển lộ ra ngạc nhiên khó hiểu chi ý. Giờ phút này Tần Phượng Minh, không có bất luận cái gì pháp bảo tế ra, quanh thân chỉ là có một đoàn hộ thể linh quang hiện ra. Các ngươi đi chậm, Tần Mỗ trước tiến lên tra xét một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là chớp động, bỗng nhiên mở miệng nói. Bổn cung cùng đan quân cùng đi, nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh động tác, Khúc Văn tiên tử đã hóa thành một đạo thanh mang, hướng về trống trải sương mù không gian phía dưới bay đi. Hạc Huyền, người dẫn dắt bọn họ 5 người chậm rãi đi trước, đây là bọn họ trong cơ thể cấm chế bài, nếu không thể chuyến về, liền dừng thân chờ. Tần Phượng Minh lời nói nói ra, thân hình cũng cấp tốc biến mất ở phía dưới sương mù bên trong. Nhìn đi xa nữ tu cùng Tần Phượng Minh, giờ phút này 5 tên thật quỷ giới tu sĩ đều bị biểu tình dại ra ở đương trường. Bọn họ thật không hiểu trêu chọc đây là cái dạng gì tồn tại, đối mặt khủng bố huyền cực mì thủy tràn đầy khói độc tràn ngập, hai người thế nhưng phía sau tiếp trước tiến đến. Nhìn xem trước mặt giờ phút này dừng thân anh tuấn thanh niên tu sĩ, 5 người trong lòng đồng dạng chấn động. Người này cũng không đơn giản, khẳng định cũng là một vị không thể trêu chọc tồn tại. Khúc Văn tiên tử cùng Tần Phượng Minh cấp tốc mà đi, theo huyền cực mì thủy hơi thở càng thêm nồng đậm, hai người ai cũng không có đình trệ, cấp tốc phi độn dưới, thực mau hướng phía dưới rơi xuống mấy ngàn trượng sâu. Bỗng nhiên, Khúc Văn tiên tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng dừng thân hình, ánh mắt hiện ra kiên nhẫn chỉ ý nhìn về phía dưới đen nhánh chỗ, biểu tình bỗng nhiên có bất đắc dĩ chỉ ý hiện lên. Chương 6875 thủ đoạn tẫn thi. Nơi này đen nhánh, nhưng thần thức bên trong có thể cảm ứng được bốn phía nồng đậm xám trắng sương mù ào ạt quay cuồng, ở sương trắng bên trong, tràn ngập khủng bố ăn mòn ngũ hành năng lượng khói độc. Khúc Văn tiên tử thanh liên bảo vật cường đại, nhưng tới rồi nơi này, đã cảm giác được thanh liên thừa nhận cực hạn. Nếu lại muốn hạ trụy, khói độc độ dày lại muốn gia tăng, chính là thanh liên pháp bảo, cũng chưa chắc có thể hộ vệ nàng. Đối mặt khả năng huyền cực mì thủy, giờ phút này Khúc Văn tiên tử trong lòng bức thiết chờ mong tột đỉnh. Nhưng mà nàng thật sự cảm thấy vô lực, liền tính phía dưới thật sự có huyền cực mì thủy, nàng cũng chỉ có thể vọng thủy than thở, khó có thể lại đến thu. Khúc tiên tử, phía dưới nguy hiểm, người vẫn là lưu lại nơi này cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh dừng thân, một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên ở nữ tu trong tai. Ngươi như thế nào không sợ nơi này khủng bố khói độc ăn mòn? Khúc Văn tiên tử đầy mặt kinh ngạc, nhìn về phía quanh thân không có một kiện pháp bảo hộ vệ Tần Phượng Minh, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Huyền cực mì thủy, nghe đồn một giọt liền đủ có thể đem một đỉnh núi tan rã. Này cường đại khủng bố có thể nghĩ, chính là đại thừa gặp được, sợ cũng không dám trực tiếp đụng vào. Lúc trước Tần Phượng Minh tu luyện mi cực huyền quang, là mượn dùng thần điện hộ vệ, hơn nữa thao thiết càn khôn quỹ nuốt nạp chi lực. Cùng với huyền u thật giải thuật pháp linh văn huyền bí, không biết thất bại bao nhiêu lần, huyết nhục không biết băng nát bao nhiêu lần, mấy dục sinh tử, mới rốt cuộc tu luyện thành công. Nếu không phải Tần Phượng Minh thân thể đặc thù, khôi phục thương bệnh năng lực siêu cường, thả huyết nhục đều có thể đủ vận chuyển pháp lực, thần hồn năng lượng, hắn cũng căn bản là vô pháp thành công. Mà nơi này, tuy rằng còn chưa chân chính nhìn thấy huyền cực mì thủy, nhưng nơi này sương mù bên trong ẩn chứa huyền cực mì thủy, vô luận là nồng đậm vẫn là tinh thuần trình độ, đã thắng qua lúc trước Tần Phượng Minh được đến kia đoàn huyền cực mì thủy. Huyền giai lúc đầu cảnh giới Khúc Văn tiên tử, đối mặt như thế trình độ huyền cực mì thủy ăn mòn, không thể đi trước, cũng ở tình lý bên trong. Tần Mỗ đã từng dùng huyền cực mì thủy tu luyện một loại thần thông, đối nơi này huyền cực mì thủy ăn mòn chi lực nhiều có chống đỡ. Tần Phượng Minh hơi là một đốn, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khúc Văn tiên tử biểu tình kinh ngạc hiện ra, Thêu Mục nhìn về phía Tần Phượng Minh, thế nhưng nhất thời dại ra. Huyền cực mì thủy, kia chính là tam giới bên trong đã sớm tuyệt tích chi vật, trước mặt thanh niên thế nhưng nói tu luyện có huyền cực mì thủy thần thông, này như thế nào có thể không cho nữ tu trong lòng khiếp sợ. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cùng Khúc Văn tiên tử nhiều làm giải thích, lời nói ra, thân hình chợt lóe, đã ở một đoàn huyến lệ quang vụ bao vây bên trong, cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Giờ phút này mi cực huyền quang thần thông, uy lực đã tạm được, nếu đối phó huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp bảo hoặc là thần thông công kích, tuy rằng cũng có công hiệu, nhưng công hiệu đã rất là yếu bớt. Nhưng đối phó một ít khói độc ăn mòn, mi cực huyền quang vẫn là cực có uy lực. Huyền cực mì thủy bản thân là có thể đủ ăn mòn tan rã ngũ hành năng lượng, vô luận là nguyên khí năng lượng, vẫn là các loại ngũ hành độc tố, ở huyền cực mì thủy ăn mòn hạ, đều sẽ bị chóc ẩn chứa ngũ hành năng lượng, làm này độc tính không hề. Cảm ứng quanh thân càng ngày càng nồng đậm huyền cực mì thủy hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cấp tốc căng chặt. Nơi này còn chưa chân chính đến huyền cực mì thủy, nhưng nơi này huyền cực mì thủy hơi thở mà thành sương mù, đã làm Tần Phượng Minh cảm giác được tinh thuần vô cùng huyền cực mì thủy ăn mòn chi lực. Nếu hắn ở chỗ này bế quan mấy năm, hắn xác định, dung hợp bốn phía hơi thở mi cực huyền quang thần thông, uy lực nhất định sẽ bạo tăng. Nơi này sương mù bên trong huyền cực mì thủy hơi thở liền như thế tinh thuần, kia phía dưới huyền cực mì thủy sẽ tinh thuần đến loại nào trình độ, làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng kích động, đồng thời cũng đầy cõi lòng chờ mong. Tới rồi nơi này, Tần Phượng Minh đã không có khả năng lại mượn dùng cái gì bảo vật hộ vệ mình thân. Liền tính là thần điện, giờ phút này cũng vô pháp lại tế ra, trước kia có thể mượn dùng thần điện hộ vệ, phóng thích thao thiết càn khôn quỹ trung huyền cực mì thủy tu luyện, là bởi vì kia đoàn huyền cực mì thủy số lượng không nhiều lắm. Chính là nơi này, nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm tinh thuần huyền cực mì thủy sương mù, Tần Phượng Minh liền tính toàn lực thúc dục, cũng căn bản vô pháp kích phát thần điện. Đột nhiên, Tần Phượng Minh dừng thân ở trong hư không, sắc mặt đã trở nên rất là khó coi. Tới rồi nơi này, hắn đã cảm giác được bốn phía sương mù sở tràn ngập ăn mòn tan rã chi lực kịch liệt khủng bố, chính là hắn toàn lực thúc dục mi cực huyền quang, cũng đã vô pháp hoàn toàn chống đỡ bốn phía khói độc ăn mòn tàn sát bừa bãi thân hình. Hắn tin tưởng, nếu lại xuống phía dưới, ăn mòn chi lực lại gia tăng, hắn thật liền vô pháp dùng mi cực huyền quang chống cự bốn phía khói độc ăn mòn. Tần Phượng Minh song Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong lòng vẻ nôn nóng xuất hiện. Huyền cực mì thủy, đó là đối Tần Phượng Minh vô cùng quan trọng chi vật, hắn nằm mơ đều tưởng lại được đến một đoàn, làm mi cực huyền quang uy lực tăng lên. Nhưng mà giờ phút này huyền cực mì thủy liền tại hạ phương, hắn lại có gần trong gang tấc, rồi lại xa ở thiên nhai cảm giác. Theo Tần Phượng Minh dừng thân, một cổ khủng bố bạo ngược hơi thở bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người tỏa khắp mà ra, cái loại này hơi thở khủng bố làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ Tần Phượng Minh bỗng nhiên hóa thân thành một đầu hiển lộ răng nanh hung thú, đang muốn chọn người mà phệ. Loại này khủng bố khí thế, cực nhỏ từ Tần Phượng Minh trên người hiển lộ. Nhưng hiện tại, đối mặt sắp tới tay nghịch thiên chỗ tốt, Tần Phượng Minh trong ngực tràn ngập kích động chi ý, đồng thời càng là có vô cùng quyết tuyệt chi ý mãnh liệt, hắn sẽ không từ bỏ, chẳng sợ mạo ngã xuống chi hiểm, cũng thế tất muốn lại xuống phía dưới rơi xuống, nếm thử đi được đến huyền cực mì thủy. Tần Phượng Minh hai mắt sắc bén lập lòe, hai mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện ra đỏ đậm chi sắc. Hắn cả người thần hồn hơi thở kích động, trong lòng ý niệm cấp tốc lóe chuyển. Hắn yêu cầu cẩn thận mưu hoa một phen, làm chính mình phòng ngự chi lực lại tăng cường, duy trì hắn hạ đến huyền cực mì thủy nơi. Loại này ngũ hành năng lượng ăn mòn nơi, uốn độn tinh thạch phù văn đã vô pháp chống đỡ, hắn hiện tại yêu cầu làm chính là tăng cường thân hình thần hồn năng lượng hộ vệ chi lực. Ước chừng dừng thân chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong mắt lập lòe ra kiên quyết biểu tình. Hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu tế ra từng đạo linh văn. Linh văn thoáng hiện, tản ra căn nguyên hơi thở, tràn ngập thần hồn năng lượng. Liền ở vô số linh văn gắn đầy hắn thân hình bốn phía là lúc, một con bị Tần Phượng Minh phong ấn bình ngọc xuất hiện trong tay, phong ấn triệt hồi, tức khắc một giọt thanh hoàng trong suốt chất lỏng rơi vào Tần Phượng Minh trong miệng. Này tích nhìn qua không có gì năng lượng dao động dịch tích nhập khẩu, Tần Phượng Minh cả người lập tức một trận chấn động. Một cổ so vừa rồi thần hồn linh văn còn muốn bàng bạc thần hồn năng lượng, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người hiện lên mà ra, trong phút chốc, hắn quanh thân giống như ngưng kết thành một tầng thần hồn hộ giáp. Này tích dịch tích cũng không phải là tầm thường chi vật, mà là một giọt thanh thần dịch. Thanh thần dịch, đó là một loại có thể tẩm bổ thần hồn, cũng có thể đủ làm tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng vận chuyển nhanh chóng kỳ dị thần vật. Vật ấy không thể trực tiếp ăn, nếu không đối tu sĩ tinh hồn có cường đại ăn mòn công hiệu, yêu cầu dùng đặc thù thủ pháp tế luyện, mà này một giọt chính là Tần Phượng Minh tế luyện quá thanh thần dịch. Thanh thần dịch nhập khẩu, Tần Phượng Minh đôi tay quay cuồng gian, hai quả thánh hồn thạch cũng bị hắn chộp vào trong tay. Giờ phút này hắn yêu cầu cường lực vận chuyển thần hồn năng lượng, thiết yếu muốn bảo đảm thần hồn năng lượng không lỗ hư. Ukansu bổ sung thần hồn năng lượng thủ đoạn, Tần Phượng Minh trên người đông đảo, nhất vô dụng, còn có đại lượng bổ sung thần hồn đan dược cùng với tụ phách thiên hồn đan có thể ăn. Làm tốt này hết thảy, trong thân thể hắn hóa bảo quỷ luyện quyết thúc dục, trong cơ thể màu xanh lơ tinh điểm thoáng hiện, đồng thời ngoài thân một tầng lân giáp hiện lên. Có này đó đủ loại thủ đoạn, hơn nữa mi cực huyền quang hộ vệ, Tần Phượng Minh có thể nói đã đem chính mình hoàn toàn che chắn pháp lực năng lượng phát ra, làm bốn phía huyền cực mì thủy hơi thở ăn mòn chi lực, hạ thấp thấp nhất. Tần Phượng Minh cẩn thận thể hội, cảm giác bốn phía ăn mòn chi lực giảm đi, trong lòng kinh hỉ dưới, lúc này mới thân hình lại lần nữa mà động, hướng về phía dưới rơi xuống. Chậm rãi, Tần Phượng Minh phát giác bốn phía bắt đầu hiện ra ánh sáng. Ánh sáng hiển lộ thanh lam chi sắc, đem bốn phía nồng đậm sương mù chiếu rọi kỳ quái, huyến lệ lộng lẫy. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh tức khắc trong lòng đại hỉ, hắn biết, này thanh lam dáng màu, chính là huyền cực mì thủy phát ra ánh huỳnh quang, mà lúc này hắn khoảng cách huyền cực mì thủy hẳn là không xa. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân ở một chỗ thanh lam dáng màu che đậy thật lớn hình tròn cửa động phía trên mấy trăm trượng chỗ. Cửa động bên trong dáng màu lập lòe, nồng đậm sương mù bên trong là lập lòe thanh lam vầng sáng thật nhỏ hạt. Những cái đó tinh mịn giọt mưa sương mù ở cửa động chìm nổi, không có cổ trướng tràn ngập. Quyền đình trên không, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được cửa động phụ cận nham thạch giống như ở thời khắc phát ra tinh mịn rất nhỏ rắc vang nhỏ, tựa hồ nham thạch ở vỡ vụn. Thần thức cảm ứng phía dưới tình hình, Tần Phượng Minh khuôn mặt căng thẳng, trong lòng dâng lên bất đắc dĩ cảm giác. Dừng thân nơi này, là bởi vì Tần Phượng Minh đã cảm giác được lớn lao nguy hiểm, hắn tin tưởng, nếu hắn lại muốn hạ trụy, sợ là quanh thân phòng hộ sẽ băng tán, mà hắn cũng tạm chấp nhận này ngã xuống giữa. Huyền cực mì thủy, không phải chỉ có huyền giai lúc đầu chi cảnh Tần Phượng Minh có thể chân chính tiếp cận đụng vào. Chương 6876 thành công. Tần Phượng Minh nhìn phía dưới thanh lam dáng màu lóng lánh đặc sệt sương mù, trong lòng kỳ ký cùng bất đắc dĩ đồng thời xuất hiện. Huyền cực mì thủy liền ở hắn trước mặt, nhưng mà hắn tự thân thực lực vô pháp được đến. Giờ phút này hắn có thể đến nơi này, có thể nói sớm đã vượt qua huyền giai lúc đầu tu sĩ ở huyền cực mì thủy hơi thở bao phủ trung cực hạn. Như đổi làm là mặt khác tu sĩ, cho dù là tiến vào hỗn độn giới các vị đại thừa, cũng căn bản không có khả năng hạ đến như thế chỗ sâu trong, như thế tới gần huyền cực mì thủy. Tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng Tần Phượng Minh trong ngực cảm xúc vẫn là khó có thể áp chế, hắn hai mắt đỏ đậm, cả người hơi thở cổ đáng, hắn trong lòng không cam lòng, không nghĩ làm này gần trong gang tấc chỗ tốt như vậy mất đi. Huyền cực mì thủy tuy rằng chủ yếu đối ngũ hành năng lượng có khủng bố ăn mòn chi lực, nhưng đối thần hồn năng lượng cũng có nhất định công hiệu, chỉ là công hiệu xa không kịp đối ngũ hành năng lượng mà thôi. Vì vậy liền tính Tần Phượng Minh phóng xuất ra tinh hồn, cũng căn bản vô pháp lâu dài ở nơi này. Nếu muốn mưu đồ phía dưới huyền cực mì thủy, đối Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói thật ra quá mức gian nan. Bất quá hắn nhưng thật ra nghĩ tới một loại phương pháp nếm thử mưu đồ, đó chính là bất kể pháp lực hao tổn toàn lực thúc dục thao thiết càn khôn quỹ, làm thao thiết hung thú cắn nuốt nơi này tràn ngập huyền cực mì thủy đặc sệt sương mù. Nơi này sương mù bên trong, sở chất chứa huyền cực mì thủy hơi thở đã phi thường nồng đậm. Nếu có thể điều khiển thao thiết cắn nuốt phía dưới sơn động cửa động sương mù, kia được đến huyền cực mì thủy, khẳng định so với lúc trước hắn đoạt được muốn tinh thuần. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong lòng lược là buông lỏng, hắn không có lấy ra tàn chén, mà là cẩn thận tế ra huyền vi thanh linh kiếm. Huyền vi thanh linh kiếm là ngũ hành năng lượng chi vật, Tần Phượng Minh giờ phút này đem chi lấy ra, tự nhiên không phải vô trí hành vi, mà là hắn nghĩ tới huyền vi thanh linh kiếm phía trên tồn tại kia chỗ bí ẩn. Ở huyền vi thanh linh kiếm chuôi kiếm phía trên có một cái phệ thiên châu. Lúc trước ở long ngục không gian chung kia chỗ bí ẩn nơi, Tần Phượng Minh vô pháp thu thanh tinh sao trời thần xa, huyền vi thanh linh kiếm kia viên phệ thiên châu là có thể đủ cắn nuốt. Hiện tại đối mặt huyền cực mì thủy, Tần Phượng Minh tự nhiên tưởng nếm thử một phen. Tần Phượng Minh không có đem huyền vi thanh linh kiếm thúc dục lớn mạnh, chỉ là số tắc trường kiếm thân mới vừa một hiện ra, lập tức bị một đoàn hiển lộ căn nguyên hơi thở linh văn bao vây ở thân kiếm phía trên. Năm màu ánh huỳnh quang lập lòe phệ thiên châu bị linh văn bao vây dưới, bỗng nhiên dần hiện ra ngăm đen ánh huỳnh quang thâm thúy, tràn ngập hư vô cảm giác. Làm tốt này hết thảy, Tần Phượng Minh lúc này mới cẩn thận đem thanh linh kiếm đưa ra mi cực huyền quang bao phủ phạm vi. Tức khắc gian, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hắn khoảnh khắc cảm giác một cổ khủng bố ngũ hành ăn mòn chi lực bao phủ ở tiểu xảo thân kiếm phía trên. Thanh linh trên thân kiếm bàng bạc năng lượng, giống như nháy mắt đã bị rút ra ra non nửa. Tần Phượng Minh không có kinh hoàng, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, bàng bạc pháp lực quán chú thân kiếm phía trên, cường lực đem thân kiếm năng lượng sói mòn ổn định. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng một cổ kinh hỉ chi ý xuất hiện, hắn bỗng nhiên cảm thấy, ở bao vây thanh linh kiếm chuôi kiếm nơi thanh lam sương mù nơi, giờ phút này đang có một cái giống như giải lụa rực rỡ giống nhau thanh lam sương mù, chính cuồn cuộn không ngừng hướng về Phệ Thiên Châu nơi u mang hoàn toàn đi vào mà đi. Quả nhiên có thể, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức lại trong lòng trầm xuống. Này Phệ Thiên Châu xác thật có thể cắn nuốt huyền cực mì thủy tràn đầy sương mù, nhưng đối lúc này Tần Phượng Minh mà nói, lại không có cái gì thực chất chỗ tốt. Hắn không thể điều khiển Phệ Thiên Châu, liền tính Phệ Thiên Châu có thể hấp thu lại nhiều sương mù, hắn cũng không thể được đến chút nào huyền cực mì thủy. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ ngưng lại nơi này, mục đích không phải Phệ Thiên Châu, mà là hắn phải được đến huyền cực mì thủy. Hắn có thánh hồn thạch cùng thần hồn ngưng dịch có thể bổ sung thần hồn năng lượng, nhưng này cũng chỉ là đoạn khi được không, thời gian một lâu, trên người bổ sung thần hồn năng lượng vật phẩm tiêu hao không còn, kia hắn cũng liền nguy hiểm. Không thể đạt được kịp thời chỗ tốt, Tần Phượng Minh tự nhiên không nghĩ làm háo đi xuống. Hơi nếm thử một phen, Tần Phượng Minh vẫn là thu hồi huyền vi thanh linh kiếm. Hắn yêu cầu nếm thử thúc dục thao thiết càn khôn quỹ, thao thiết càn khôn quỹ mới là Tần Phượng Minh có thể đạt được thật thật tại tại chỗ tốt thủ đoạn. Chén nhỏ nơi tay, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại thiên hạ ta có kỳ dị cảm giác. Chén nhỏ cường đại, đã bị mấy lần chứng minh, vô luận loại nào quỷ dị kỳ dị chi vật, không thể dùng mặt khác vật phẩm thịnh phóng khi, chỉ cần chén nhỏ tế ra, đều có thể đủ thu. Tần Phượng Minh chờ mong lúc này đây cũng là như thế. Chính là chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh sắc mặt khó coi dừng thân bất động lên. Tại đây chén trà nhỏ thời gian bên trong, hắn đã nếm thử mấy lần kích phát trong tay tàn phá chén nhỏ. Chính là vô luận hắn như thế nào thi thuật, đều không thể đem chén nhỏ kích phát. Bốn phía thanh lam ánh huỳnh quang phát ra sương mù sở bày ra khủng bố ăn mòn hấp thu chi lực, làm Tần Phượng Minh vô lực, chẳng sợ hắn không chỗ nào cố kỵ toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp lực, cũng căn bản vô pháp chống đỡ chén nhỏ hấp thu cũng đủ năng lượng. Đối mặt bốn phía nồng đậm sương mù, Tần Phượng Minh thúc dục trong cơ thể pháp lực năng lượng, căn bản vô pháp cùng bốn phía sương mù ăn mòn hấp thu tốc độ so sánh với, thả kém khá xa bộ dáng. Ở như thế tình hình hạ, Tần Phượng Minh minh bạch, liền tính hắn kích phát rồi thao thiết càn khôn quỹ, kia thật lớn hung thú thân hình tiến vào sương mù bên trong, hắn cũng căn bản không có biện pháp tế ra pháp lực chống đỡ. Tinh tế thể hội, Tần Phượng Minh cảm giác nếu là ở huyền giai đỉnh núi chi cảnh, hắn hẳn là có thể nháy mắt tế ra cũng đủ năng lượng kích phát thao thiết càn khôn quỹ. Giờ phút này trong cơ thể bị hỗn độn giới pháp tắc áp chế, trong thân thể hắn pháp lực năng lượng độ tinh khiết đã bốn phía hạ thấp. Năng lượng độ tinh khiết hạ thấp. Nếu muốn nháy mắt hướng chén nhỏ rót vào tinh thuần vô cùng nguyên khí năng lượng, Tần Mỗ đều không phải là làm không được. Bỗng nhiên, ngơ ngẩn thần sắc hiển lộ Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non ra tiếng. Lời nói vang lên, hắn có chút uể oải biểu tình hoắc mắt đại chấn. Chính là biểu tình đại triển, hình như có kinh hỉ hiển lộ nháy mắt, hắn ánh mắt chỗ sâu trong lại đột nhiên tối sầm lại. Nháy mắt hướng thao thiết càn khôn quỹ rót vào bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể làm được, nhưng liền tính thật sự kích phát rồi thao thiết càn khôn quỹ. Phía dưới như cũ gặp nạn giải việc chờ đợi Tần Phượng Minh, đó chính là như thế nào chống đỡ thao thiết càn khôn quỹ vẫn luôn ở vào kích phát trạng thái. Dùng bắt đầu bảy nguyên quyết linh văn thêm vào huyền vi thanh linh kiếm, cũng đem đại lượng thanh tinh sao trời thần xa đặt bốn phía, nhìn xem có không hạ thấp bốn phía huyền cực mì thủy hơi thở. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong óc vang lên một đạo thanh âm, là đệ nhị huyền hồn linh thể nhắc nhở chi ngôn. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, này một phương án có thể nếm thử. Theo huyền vi thanh linh kiếm lại lần nữa xuất hiện, ở tu di không gian bên trong bị kích phát thao thiết càn khôn quỹ lập tức một tiếng thú giống vang vọng, thân hình thật lớn thao thiết trong miệng phụt lên, tức khắc một đoàn thanh mang phi tán ở Tần Phượng Minh trước người. Thanh mang lập lòe bên trong, từng viên thần xa lập tức che đậy phạm vi hơn 10 trượng phạm vi. Thanh tinh sao trời thần xa ẩn chứa chính là sao trời chi lực, có khủng bố áp chế nguyên khí năng lượng khả năng, cùng cắn nuốt tan dã ngũ hành nguyên khí huyền cực mì thủy, có thể nói có chút tương tự. Nhìn không trung thần xa cùng huyền cực mì thủy hơi thở ẩn chứa sương mù các không quấy dày nhau, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên đại hỉ. Lại lần nữa tế ra huyền vi thanh linh kiếm, đồng thời đạo đạo linh văn hiện ra, bao quanh đem huyền vi thanh linh kiếm bao vây. Này đó linh văn, đúng là bắt đầu bảy nguyên quyết linh văn, trong đó cũng có huỳnh di giao cho chống đỡ sao trời chi lực kỳ dị linh văn. Làm tốt này đó, Tần Phượng Minh lại lần nữa đem huyền vi thanh linh kiếm đưa ra ngoài thân mi cực huyền quang bao phủ. Ha ha ha, có hiệu quả. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô vang lên ở hắn trong miệng, thanh âm phấn chấn, tràn ngập vô cùng kinh hỉ chi ý. Lúc này huyền vi thanh linh kiếm, ở sao trời thần xa bao phủ bên trong, thân kiếm phía trên tuy rằng như cũ có năng lượng bị hấp thu tan rã, nhưng rõ ràng đã giảm đi, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Kinh này thử một lần, Tần Phượng Minh đối thao thiết hung thú hiện thân sau tình cảnh, bỗng nhiên dâng lên chờ mong. Một phen chuẩn bị lúc sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa lấy ra chén nhỏ, biểu tình ngưng trọng dưới, ánh mắt chớp động gian, bắt đầu ở bốn phía tế ra đạo đạo linh văn. Hắn yêu cầu đem đại lượng chống đỡ sao trời chi lực linh văn tế ra, nếu không đem thao thiết càn khôn quỹ kích phát, lại đối thật lớn thao thiết thân hình thi thuật, sợ là không có đủ thời gian chống đỡ này hiện ra. Đầy trời linh văn hiện ra, Tần Phượng Minh đồng dạng cảm ứng được có lớn lao năng lượng bị hấp thu mà đi, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, điểm này năng lượng phát ra, bằng hắn bổ sung trong cơ thể pháp lực thủ đoạn, đủ có thể chống đỡ. Phất tay đem xanh biếc hồ lô lấy ra, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao phát ra, phía dưới việc làm, đem sự tình quan hắn lúc này đây có không đạt được huyền cực mì thủy mấu chốt. Không có chần chờ, cánh tay chém ra, tức khắc năm tích linh dịch bay ra, rơi xuống vào chén nhỏ bên trong. Chợt gian một đoàn ngũ thải hà quang bỗng nhiên từ nhỏ chén phía trên thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết cấp tốc mà ra, một đoàn bàng bạc sương mù xuất hiện bên trong, một tiếng thú giống vang vọng ở đương trường. Ha ha ha, quả thực không có làm ta thất vọng, cảm ứng cả người bao vây linh văn thật lớn thao thiết hung thú hiện thân trước người, Tần Phượng Minh một tiếng phóng đãng tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở trống trải bên trong. Chương 6877 bạo khởi ra tay. Bị đạo đạo bắn nhanh du tẩu linh văn bao vây thân hình thao thiết hung thú, cả người dáng vẻ khí thế độc ác kích động, tuy rằng bàng bạc năng lượng như cũ không chịu khống cuồn cuộn không ngừng chảy ra, bị bốn phía quỷ dị hơi thở hấp thu tan rã, nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác, loại này hao tổn tốc độ, hắn toàn lực làm hạ, đủ có thể thừa nhận. Chỉ cần lưu vân trong bình linh dịch sung túc, này thao thiết hung thú liền có thể vẫn luôn bị thúc dục. Liền tính lưu vân trong bình linh dịch thiếu hụt, Tần Phượng Minh cũng đủ có thể đem chi bổ sung tràn đầy, chỉ là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian mà thôi. Hiện tại đối Tần Phượng Minh mà nói, chính là hắn bổ sung chính mình thần hồn năng lượng các loại thủ đoạn hay không có thể chống đỡ. Cảm thụ được bốn phía sao trời thần xa hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng lược có kinh hỉ hiện ra, chính hắn giờ phút này tiêu hao thần hồn năng lượng, cũng đã đại đại giảm bớt. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ thả lỏng, trong lòng tràn ngập chờ mong chi ý. Tần Phượng Minh có chút tự đắc, nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ, chẳng sợ có thao thiết càn khôn quỹ, nếu không có thanh tinh sao trời thần xa, hoặc là không biết chống đỡ sao trời chi lực tập kích quấy rối linh văn hoặc là thần thông thủ đoạn, cũng căn bản vô pháp tiến vào nơi này thu huyền cực mì thủy. Đầy mặt ý cười, tâm hoa nộ phóng hạ, Tần Phượng Minh bắt đầu thúc dục thao thiết cắn nuốt bốn phía thanh lam sương mù. Nhìn bốn phía không gian bên trong sương mù giống như kình hút giống nhau chen chúc tiến vào thao thiết miệng khổng lồ bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng không thể áp chế. Thao tác thao thiết, một bên đem thanh tinh sao trời thần sa tản ra bốn phía, một bên lại làm thao thiết đem đan chéo thanh lam sương mù thần sa một lần nữa hấp thu nhập khẩu chung. Tuy rằng thao thiết trên người gắn đầy có linh văn, nhưng không có thần sa hỗ trợ lẫn nhau, Tần Phượng Minh như cũ sẽ cảm giác bàng bạc năng lượng sẽ từ thao thiết trên người sói mòn. Chỉ có đem thần sa giải rác, huyền cực mì thủy hấp thu tan dã chi lực, mới có thể bị bốn phía khắc chế không ít. Theo quanh thân thanh lam sương mù cấp tốc bị thao thiết hấp thu, Tần Phượng Minh thân hình cũng chậm rãi hướng về phía dưới bay xuống mà đi. Mấy cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở phía dưới quảng đại sơn động cửa động bên cạnh. Nhìn phía dưới sương mù ào ạt mà dũng, không biết cỡ nào quảng đại cửa động, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên tim đập nhanh cảm giác. Này phiến quảng đại không gian, không thể nghi ngờ đều là huyền cực mì thủy hơi thở ăn mòn mà thành. Tần Phượng Minh tuy rằng tưởng chính mắt kiến thức một phen tinh thuần huyền cực mì thủy, nhưng hắn trong lòng minh bạch, bằng hắn giờ phút này thực lực, căn bản vô pháp chân chính tới gần. Thần thức tra xét hướng phía dưới không ngừng cổ trướng sương mù, hắn càng là thật sâu cảm giác được nguy hiểm. Này đơn thuốc vị, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh bảo đảm tự thân an toàn cực hạn vị trí, tiến vào phía dưới sơn động, khẳng định tồn tại nghịch thiên cơ duyên, nhưng cũng tồn tại chí hắn liều mạng nguy hiểm. Trong lòng quyết đoán, Tần Phượng Minh không tính toán lại xuống phía dưới. Yên tâm, Tần Phượng Minh bắt đầu toàn lực thao tác thao thiết cắn nuốt bốn phía huyền cực mì thủy sương mù. Mà ở Tần Phượng Minh thao tác thao thiết hấp thụ huyền cực mì thủy sương mù là lúc, dừng thân phía trên Khúc Văn Tiên Tử cũng vẫn chưa nhàn rỗi, mà là cũng ở thi thuật thu thập bốn phía sương mù. Khúc Văn Tiên Tử kiều dung nghiêm túc, nàng minh bạch, bằng nàng thủ đoạn, căn bản vô pháp giống Tần Phượng Minh giống nhau đi tới gần huyền cực mì thủy, nàng nếu muốn được đến một ít huyền cực mì thủy, chỉ có tận khả năng thu thập bốn phía sương mù bên trong ẩn chứa một chút huyền cực mì thủy hơi thở. Nàng biết được này khẳng định sẽ không được đến nhiều ít, nhưng chung quy là có chút ít còn hơn không. Hiện tại nhất nhàm chán, đương thuộc Hạc Huyền dẫn dắt 5 tên thật quỷ giới tu sĩ. 6 người dừng thân ở càng cao chỗ, không có tiếp tục xuống phía dưới thâm nhập. Không có thích hợp hộ vệ thủ đoạn cùng pháp bảo, 5 tên thật quỷ giới tu sĩ chỉ là hạ trụy ngàn trượng hơn, liền sôi nổi không thể kiên trì, dừng thân xuống dưới. Hạc Huyền đương nhiên có thể tiếp tục chuyến về, nhưng cũng chỉ có thể đi cùng ở 5 người bên cạnh. Này 5 người, Nếu bị Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử bắt giữ, Hạc Huyền tự nhiên không thể tùy ý bọn họ rời đi. Chần chờ một lát sau, Hạc Huyền dẫn dắt 5 người, trực tiếp xuất ly ngầm không gian, về tới ngọn núi phía trên. Cảm ứng Hạc Huyền trên người phát ra như ẩn như hiện hung thần hơi thở, cùng với một đoàn không có gì nguy hiểm màu xanh nhạt sương mù tràn ngập, bao vây toàn bộ ngọn núi, 5 tên thật quỷ giới tu sĩ nhất thời vô ngữ lên. Bọn họ từ Hạc Huyền đối Tần Phượng Minh xưng hô thượng, có thể phán đoán ra Hạc Huyền hẳn là Tần Phượng Minh một người tùy tùng, nếu không sẽ không xưng hô Tần Phượng Minh vì công tử. Nhưng từ Hạc Huyền hồn hậu sát khí phía trên, 5 người cũng nhiều có kiêng kỵ. 5 người giờ phút này trong lòng hối hận tới rồi cực chỗ, bọn họ thật không hiểu chính mình lúc này đây trêu chọc 3 người ra sao loại cường đại người. 6 người ngồi xếp bằng ngọn núi, 4 phía thường thường có tu sĩ thân ảnh hiện ra. Nhưng những cái đó tu sĩ nhìn thấy 6 người, đều bị lắc mình mà đi, không có một người tiến lên tới gần. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt đó là mấy ngày lâu. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử ai cũng không có xuất ly, Hạc Huyền ngồi xếp bằng ở một khối bị cơn lốc tứ bị cơn lốc tàn sát bừa bãi quá trên nham thạch, hai mắt khép kín, biểu tình bình tĩnh. Nhưng là 5 tên thật quỷ giới tu sĩ, trong lòng lại gợn sóng kích động, căn bản vô pháp bình tĩnh. 5 người vốn dĩ đầy cõi lòng chờ mong đi vào hỗn độn giới mưu cầu cơ duyên chỗ tốt, thật vất vả xuyên qua không gian thông đạo, cũng trải qua quá hỗn độn cơn lốc lễ rửa tội, mãn cho rằng bằng bọn họ 5 người khả năng, tất nhiên có thể tung hoành hỗn độn giới. Nhưng mà nhất chiêu đi nhầm, lại rơi vào giờ phút này bộ dáng, 5 người muốn nói trong lòng không có ý tưởng, khẳng định không có khả năng. Đối mặt Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử, 5 người đã mất đi phản kháng tâm tư. Lúc này chỉ là đối mặt Hạc Huyền một người, 5 người đáy lòng hung lệ chậm rãi bốc lên dựng lên. Âm thầm truyền âm một phen, 5 người lập tức liền có quyết định. Thần thức tiểu tâm bao phủ Hạc Huyền, 5 tên ở thật quỷ giới bên trong cũng coi như được với là hung ác tàn bạo, thực lực cường đại tồn tại, bỗng nhiên đồng thời hai mắt trợn mắt mà khai, theo ánh mắt phụt ra ra hung lệ hàn mang, 5 đạo công kích cơ hồ đồng thời thoáng hiện mà ra. 5 người thi triển đều không phải pháp bảo công kích, mà là 5 người âm thầm ở trong cơ thể thúc dục thần thông bí thuật. Bất luận cái gì pháp bảo tế ra, tự nhiên muốn rót vào năng lượng dao động cùng nhau, thế tất sẽ bị đối phương phát hiện. Trong cơ thể vận chuyển pháp quyết, tự thân phát ra năng lượng hơi thở có thể bị bọn họ cường lực áp chế, bị phát hiện khả năng tự nhiên nhỏ nhất. 5 đạo công kích, trong đó lưỡng đạo giấu tay, sắc bén phá không, hiện ra hạ, lập tức hóa thành lưỡng đạo không gì chặn được sắc bén nhận quang, trực tiếp chạm đánh về phía Hạc Huyền đầu cùng đan hải. Mặt khác 3 đạo công kích còn lại là quyền ảnh cùng trường nhận. Lưỡng đạo xương khô trường ấn hiện ra, lập tức hóa thành trường hứa chi đại, ôm mang lập lòe, giống như sắc bén phiến nhận cắt qua hư không, nghiêng vai cản bối, tả hữu giao nhau chạm đánh về phía Hạc Huyền thân hình. Mà kia nói quyền ảnh tắc ngưng thật vô cùng, cuốn động phần phật gào thét tiếng gió, uy lực mênh mông, tựa hồ có thể khai sơn nứt thạch, cũng đồng thời oanh kích hướng Hạc Huyền. 5 đạo công kích cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, bạo khởi công sát. 6 người vốn dĩ liền cách xa nhau không xa, xa nhất cũng chỉ là 20 mấy trượng. 5 tên huyền giai lúc đầu tu sĩ bỗng nhiên ra tay, công kích chỉ là bày ra, cũng đã tới rồi đang ở nhắm mắt tu luyện Hạc Huyền phụ cận. Này 5 đạo công kích, tuy rằng 5 tên thật quỷ giới tu sĩ bí thuật uy lực chưa chắc toàn bộ triển khai, nhưng nếu muốn nổ nát một người không có phòng ngự thủ đoạn tế ra cùng giai tu sĩ thân thể, chẳng sợ hắn là một người luyện thể tu sĩ, cũng khẳng định sẽ không có ngoài ý muốn, khẳng định công kích tới người, lập tức huyết nhục bắn tóe. 5 người công kích ra tay, nhìn thấy ngồi xếp bằng bên trong Hạc Huyền căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, hai mắt đều không có bừng tỉnh mở, trong lòng tức khắc bừng tỉnh xuất hiện. Chỉ cần đem trước mặt tên này thanh niên tu sĩ diệt sát, bọn họ liền sẽ thoát ly Tần Phượng Minh cùng kia nữ tu khống chế, sau đó lại thoát đi ra cũng đủ xa, đối phương chẳng sợ lại thúc dục thuật pháp dẫn động bọn họ trong cơ thể cấm chế, cũng sẽ không làm nên chuyện gì. 5 người là huyền giai đỉnh núi, vô luận kiến thức vẫn là thủ đoạn, có thể nói đều phi thường đanh đá chua ngoa, chính là phán đoán, cũng coi như là cực kỳ chuẩn xác. Nhưng bọn hắn vẫn là tính kém một chút, đó chính là bọn họ xem nhẹ giờ phút này ngồi xếp bằng trên ngọn núi thanh niên thực lực thủ đoạn. 5 người công kích ra tay, liền ở sắp sửa tới người Hạc Huyền là lúc, một đoàn bạc mang bỗng nhiên tự ngồi xếp bằng chung Hạc Huyền trên người phụt ra mà hiện. Bạc mang lập lòe gian, từng mảnh màu bạc lân giáp khoảnh khắc gắn đầy ở Hạc Huyền thân hình phía trên. Liền ở vảy hiện ra đồng thời, 5 đạo công kích cũng oanh kích ở mặt trên. Tức khắc một trận phanh minh vang vọng, cuồng bạo năng lượng trận gió khoảnh khắc thổi quét ở đương trường, các màu ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, một cổ bẻ gãy nghiền nát năng lượng đánh sâu vào tức khắc đem Hạc Huyền bao phủ ở song xuôi chung. Tìm chết, một tiếng hét to, ở cuồng bạo năng lượng hiện ra đồng thời, cũng tùy theo vang lên đương trường. Một trận vèo vèo tiếng xé gió bỗng nhiên theo Hạc Huyền hét to, đột nhiên hiện ra ở trận gió tàn sát bừa bãi bên trong. Trong phút chốc, trận gió quay cuồng chung, hơn 10 nói màu bạc nhận quang bỗng nhiên lao ra trận gió thổi quét, bỗng nhiên một phân mà khai, sôi nổi hướng về 5 tên ra tay thật quỷ giới tu sĩ bay đi. Đó là đạo đạo toàn thân bạc mang bao vây 3 thước trường gai nhọn ngưng thật, xẹt qua hư không, giống như đạo đạo màu bạc điện thiểm, khoảnh khắc xuất hiện ở 5 người trước mặt. Dị biến xuất hiện quá mức đột nhiên, cơ hồ ở 5 tên thật quỷ giới tu sĩ công kích ra tay đồng thời, bạc mang liền cũng thoáng hiện mà ra, cơ hồ cùng với 5 người trong lòng kinh hỉ, tới rồi 5 người trước mặt. 5 người chung quy là trải qua vô số tồn tại, tuy rằng dị biến đột nhiên, nhưng 5 người vẫn là lập tức làm ra ứng đối thủ đoạn. Nhưng mà liền ở 5 người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng 4 phía kích động là lúc, 5 người bỗng nhiên sôi nổi sắc mặt đại biến, bọn họ đột nhiên cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên bị một cổ băng hàn chi lực xâm nhập tới rồi thân hình bên trong. Hơi thở nhập thể, một cổ xâm trước chi lực đột nhiên bùng nổ ở 5 người trong cơ thể. 5 người chỉ cảm thấy trong cơ thể thức hải giống như bỗng nhiên đã chịu nào đó hủ trước chi lực ăn mòn, thần hồn năng lượng khoảnh khắc không hề bị khống, pháp lực năng lượng đồng thời cũng là cứng lại. Bạc mang bắn nhanh, hơi thở kích động chung, thanh thanh kêu thảm vang lên ở ngọn núi đỉnh núi phía trên. Chương 6878 công nhận đường nhỏ. Hạc Huyền từ theo Tần Phượng Minh lúc sau, liền cực nhỏ chính mình lang bạt tu tiên giới, này tuyệt đối không phải nói Hạc Huyền chính là một người không hề rèn luyện kinh nghiệm người. Hắn ở đi theo Tần Phượng Minh phía trước, chính là trải qua phong phú tồn tại. Ở hắn tiến vào phong ma tháp trước, cũng đã ở tu tiên giới lang bạt không biết nhiều ít năm. Phong ma tháp chung, càng là rèn luyện hắn tâm trí. Lúc này khán hộ vài tên chân ma giới tu sĩ, Hạc Huyền tự nhiên sẽ không khinh tâm cái gì. Ở hắn vừa mới xuất ly ngọn núi là lúc, cũng đã âm thầm thi thuật, đem thí nhân quỷ linh khí hỗn loạn ở sương mù bên trong giấu ở núi đá bên trong. Thí nhân quỷ linh khí, đó là đối thức hải tinh hồn cực có xâm trước khủng bố độc tố, chính là đại thừa, giống nhau cũng không dám dễ dàng làm này loại độc khí lây dính thân hình. Này loại khói độc, tu sĩ căn bản vô pháp thu tế luyện, càng đừng nói tu luyện thành tự thân bí thuật thần thông. Nhưng Hạc Huyền liền đem này tu sĩ nhắc tới là biến sắc thí nhân quỷ linh khí tu luyện thành chính mình hạng nhất bí thuật, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng cực kỳ vô ngữ. Thí nhân quỷ linh khí giải rác bốn phía, nhưng ở Hạc Huyền thao tác hạ cũng không hiện ra. Giờ phút này bỗng nhiên đã chịu 5 người công kích, Hạc Huyền nơi nào còn sẽ lưu thủ, bạc mục quyết kích phát hộ vệ mình thân, đồng thời dẫn động giải rác ngọn núi phía trên thí nhân quỷ linh khí. Cuồng bạo trận gió gào thét ngừng lại, năng lượng dao động tiêu tán, hiển lộ ra như cũng ngồi xếp bằng ngọn núi phía trên Hạc Huyền. Cả người màu bạc lân giáp bao vây chung Hạc Huyền, lân giáp phía trên tuy rằng có đạo đạo dấu vết hiển lộ, nhưng rõ ràng không có thương tổn cập hắn thân thể. Bạc mang lập lòe gian, đạo đạo dấu vết khoảnh khắc biến mất không thấy. Nhìn về phía giờ phút này đã nằm ngã xuống đất 5 tên thật quỷ giới tu sĩ, Hạc Huyền ánh mắt lạnh lùng. 5 tên thật quỷ giới tu sĩ, hai người thân hình bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua mà qua, thương cập đan hải. Mặt khác 3 người cũng là cả người huyết ô, tuy rằng không có vết thương chí mạng thế, nhưng cũng chưa chống đỡ hạ Hạc Huyền trăm phương ngàn kế, đã sớm toàn lực vận chuyển bạc mục quyết công kích, thương cập thân thể. Không phải 5 tên thật quỷ giới tu sĩ thực lực quá yếu, mà là Hạc Huyền liêu địch với trước thời gian bố trí hạ khủng bố thủ đoạn. Đừng nói là 5 tên huyền giai lúc đầu tu sĩ, chính là huyền giai đỉnh núi tu sĩ đột nhiên bị thí nhân quỷ linh khí xâm nhập thân hình, chẳng sợ thí nhân quỷ linh khí uy lực giảm đi, cũng thế tất khoảnh khắc mất đi chống cự, bị công kích tới người. Thí nhân quỷ linh khí ăn mòn chi lực, thật sự khủng bố khôn kể, thẳng xâm tu sĩ thức hải, nếu không có thực chất pháp bảo chống đỡ, hộ thể linh quang căn bản không làm nên chuyện gì, khó có thể cản trở mảy may. Đan hải đã vỡ vụn, lưu trữ cũng là vô dụng. Hạc Huyền phất tay, đem hai gã đan hải vỡ vụn tu sĩ nhiếp đến phụ cận, xem coi liếc mắt một cái, trong miệng lạnh lùng nói. Lời nói ra, phất tay đem hai người hoàn toàn diệt sát. Sợ thấy Hạc Huyền không hề chần chờ diệt sát hai người, còn thừa 3 gã thật quỷ giới tu sĩ sắc mặt khoảnh khắc trở nên vàng như nến, ánh mắt sợ hãi, cả người chấn động. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là giờ phút này 3 người trong cơ thể đang ở đã chịu khó lòng giải thích hủ trước chi lực tàn sát bừa bãi. Người 3 người muốn chết sao? Không muốn chết liền bò lại đây làm lão phu đem ngươi chờ trong cơ thể độc tố thanh trừ. Liền ở 3 người kiên nhẫn muốn chết là lúc, Hạc Huyền lạnh lùng lời nói vang lên ở ngọn núi phía trên. Lời nói rất là không khách khí, nhưng nghe ở 3 vị thật quỷ giới tu sĩ trong tai, lại giống như âm thanh của tự nhiên. Giờ phút này 3 người trong cơ thể đau nhức, khó có thể hình dung, giống như toàn bộ thân hình tạng phủ, đều ở đã chịu khó có thể thừa nhận hủ trước, 3 người chính mình mấy dục đem bụng mổ ra, đem bên trong tổn hại thanh trừ. Chịu đựng khó có thể thừa nhận đau nhức, 3 người té ngã lộn nhào, phía sau tiếp trước đi tới Hạc Huyền trước người. Hạc Huyền sắc mặt âm trầm, nhưng không có nói nữa ngữ cái gì, ở 3 người trên người một phen thi thuật. 3 người tức khắc cảm giác trong cơ thể đau nhức một nhẹ. Ba vị thật quỷ giới tu sĩ sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Hạc Huyền, ánh mắt bên trong có sợ hãi thật sâu. Trải qua quá vừa rồi một phen ra tay, ba người càng là đem Hạc Huyền trở thành so Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử còn muốn khủng bố tồn tại. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử ra tay sắc bén, nhưng xa không kịp trước mặt vị này thanh niên thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay đã đưa người liều mạng. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạc Huyền lời nói ra, lại lần nữa khép kín hai mắt. Ba gã thật quỷ giới tu sĩ tuy rằng trong lòng hoảng sợ, trong lòng run sợ, nhưng biết, chính mình tánh mạng xem như bảo vệ là bảo vệ. Trong lúc nhất thời ngọn núi phía trên lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau đó là nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử vẫn luôn không có hiện thân. Thẳng đến đi qua hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh mới cùng Khúc Văn Tiên Tử cùng xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Hai người thủy vừa xuất hiện, lập tức liền ngồi xếp bằng ở đương trường, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Hai người trên người không có bất luận cái gì thương thế, nhưng trên người hơi thở có chút suy yếu, đặc biệt là tinh thần trạng thái, rõ ràng có vẻ đê mê, uể oải, trạng thái cực kém. Nhìn hai người lông tóc chưa tổn hại xuất hiện trước mặt, ba gã thật quỷ giới tu sĩ trong lòng phanh nhảy, thật lâu không ngừng. Bọn họ liền tiến vào huyền cực mì thủy hơi thở tràn đầy sương mù bên trong đều không thể, mà hai người tắc có thể ở trong đó ngưng lại lâu như thế, thả khả năng còn thu tới rồi huyền cực mì thủy. Chỉ là điểm này, bọn họ liền khó có thể làm được, tự thân thực lực cùng trước mặt một nam một nữ kém quá xa. Kia hai người đã bị ta diệt sát, chỉ có này ba người mạng sống xuống dưới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử trước sau mở to đôi mắt, Hạc Huyền mở miệng nói. Tần Phượng Minh lạnh lùng xem coi ba gã thật quỷ giới tu sĩ, trong miệng lạnh lùng nói, nếu bọn họ tìm chết, giết liền giết. Lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh không hề để ý tới ba người, mà là nhìn về phía nữ tu nói, tiên tử, Tần Mỗ nơi này có một quyển bản đồ ngọc giản, mặt trên có mấy chỗ địa danh, chỉ là mặt trên đánh dấu đường nhỏ khoảng cách có chút khoa trương, tiên tử nhìn xem hay không có thể nhìn ra điểm cái gì. Nhìn Tần Phượng Minh đưa qua một quyển ngọc giản, Khúc Văn Tiên Tử mày lập tức nhíu chặt dựng lên. Tần Phượng Minh lấy ra ngọc giản, chính là chân ma giới Thanh Lân Thánh Tôn lúc trước cho hắn miêu tả bản đồ ngọc giản. Nghe được Khúc Văn Tiên Tử ngôn nói các giới tu sĩ truyền tống tiến hỗn độn giới sau, đều sẽ ở trục tỷ phạm vi bên trong lang bạt tra xét, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Lân Thánh Tôn bản đồ cùng nữ tu lời nói rất có xuất nhập. Này bản đồ trung địa mạo đều từng xuất hiện ở bổn cung những cái đó quyển trục bên trong. Căn bản là không có cách xa nhau như vậy xa xôi. Mà bên trong minh xác đánh dấu vị trí, hình như là nhiệt vũ rừng rậm, nơi đó là sát thần ma khí nơi, ngươi là muốn đi nơi nào thu thập sát thần ma khí. Xem coi ngọc giản, Khúc Văn Tiên Tử lập tức phán đoán ra tiếng. Tần Phượng Minh biểu tình cực kỳ chấn động, Thanh Lân Thánh Tôn giao cho bản đồ quả thực quá mức thô lệ, căn bản là không phải cái gì kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Ân, này đầy đất đồ. Hẳn là một vị chưa đi đến nhập quá hỗn độn giới người chỉ dựa vào nghe người khác tự thuật miêu tả bản đồ đường nhỏ, hắn khẳng định là dựa theo đối phương tiêu phí thời gian khoảng cách, vẽ ra này bản đồ. Chỉ là hắn tính sót, ở hỗn độn giới phi độn, tốc độ xa không kịp ở tam giới bên trong phi độn. Nhìn kỹ coi bản đồ ngọc giản, Khúc Văn Tiên Tử lại lần nữa làm ra phỏng đoán. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, lập tức minh bạch nữ tu lời nói. Nghĩ đến là Thanh Lân Thánh Tôn siêu hồn một người hoặc là vài tên đã từng tiến vào quá hỗn độn giới tu sĩ, từ đối phương ký ức bên trong vẽ ra này đầy đất đồ ngọc giản. Thanh Lân Thánh Tôn không biết cụ thể, vì vậy miêu tả địa mạo khu vực cách xa nhau rất là lệch lạc. Tiên tử lời nói không tồi, Tần Mỗ đúng là muốn đi thu thập sát thần ma khí. Lúc trước Tần Mỗ gặp được quá Thanh Lân Thánh Tôn, đã từng cùng hắn ước hẹn, cùng đi siêu tập sát thần ma khí. Sát thần ma khí đối tiên tử cũng nên hữu dụng. Không bằng chúng ta liền đi trước nhiệt vũ rừng rậm nhưng hảo. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, lập tức nói ra Thanh Lân Thánh Tôn việc. Nguyên lai đàn quân cùng Thanh Lân Thánh Tôn có ước, bổn cung cùng Thanh Lân cũng coi như là cố thức, năm đó hắn đã từng làm bổn cung luyện chế quá đan dược. Cũng hảo, chúng ta liền trước tìm đường nhỏ, đi nhiệt vũ rừng rậm. Khúc Văn Tiên Tử thêu mục lập lòe nói, nếu vô pháp biết được nơi này ra sao loại khu vực, chúng ta đây chỉ có thể tìm có đặc điểm địa mạo. Phía dưới chúng ta lựa chọn một phương hướng đi trước, đường xá bên trong lại phán đoán đường nhỏ như thế nào. Tần Phượng Minh trong lòng lóe chuyển, mở miệng nói, cũng hảo, một bên đi đường, một bên tìm đường nhỏ. Khúc Văn Tiên Tử gật đầu, một hàng sáu người đứng dậy, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Mấy ngày sau, tao ngộ mười mấy đầu hung thú truy kích sau, mọi người trước mắt đã không có cao lớn ngọn núi, đá vụn cát sỏi bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong mắt. Khu vực này hẳn là toái xa cánh đồng hoang vu hoặc là cát sỏi hoang mạc. Mặc kệ nơi này là kia xứ sở ở, nếu chúng ta đi nhiệt vũ rừng rậm, đều hẳn là hướng phía đông nam hướng phi độn. Mọi người dừng thân, Khúc Văn tiên tử xem coi bốn phía một phen, làm ra phán đoán nói. Chương 6879 mưa bụi sơn cốc. Tần Phượng Minh ánh mắt tuần tra bốn phía, mày hơi là nhăn lại nói, nếu nơi này là toái xa cánh đồng hoang vu còn hảo, nhưng nếu là cát sỏi hoang mạc, nhóm hướng đông nam phi hành, ta liền sẽ tiến vào khí độc dãy núi, nơi đó chính là sẽ phi thường khu vực nguy hiểm. Khúc Văn tiên tử ngẩn ra, nhưng lập tức lại hơi hơi mỉm cười nói, đan quân không phải quên mất đi, người chính là có thiên hương hóa thanh đan. Chỉ cần một đan nơi tay, kia khí độc dãy núi, lại tính cái gì? Tần Phượng Minh sắc mặt cười khổ, tiên tử cũng biết, tần mỗ nơi này chỉ có một viên thiên hương hóa thanh đan, nếu không vỡ vụn, cũng chỉ có thể một người ăn. Thiên hương hóa thanh đan, Tần Phượng Minh lúc trước luyện chế ra 8 cái, chính là hắn chỉ để lại một quả. Một quả cũng không ít, đem chi nhất chia làm nhị, người cùng Hạc đạo hữu ăn, đủ có thể bảo đảm sau này vô ngu, đến nỗi bọn họ ba người, liền xem bọn họ thủ đoạn. Khúc Văn tiên tử không chút nào để ý, nhẹ nhàng mở miệng nói. Hai người không có sử dụng truyền âm, lời nói nghe nhập ba gã thật quỷ giới tu sĩ trong tai, trong óc nổ vang không ngừng. Hỗn độn giới nhiều khí độc nơi, có thể quan lấy khí độc dãy núi chi danh, bên trong khí độc khủng bố có thể nghĩ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước phi độn đi trước cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh không tỏ ý kiến, mà là mở miệng nói. Sáu người lại động, về phía trước phi độn mà đi. Lúc này đây sáu người đi trước phương hướng, vừa lúc là cát sỏi nơi bên cạnh. Nơi này ngọn núi trở nên thưa thớt, nhiều là một ít cao thấp phập phồng đồi núi lùn sơn, vừa lúc là hai loại địa mạo giao giới. Khúc Văn tiên tử được đến bản đồ ngọc giản, địa mạo rất là kỹ càng tỉ mỉ không giả, nhưng cũng không phải mỗi chỗ đều có cụ thể tên. Chỉ có những cái đó địa mạo đặc thù nơi mới có tên xưng hô. Những cái đó địa vực đều là lấy địa mạo vì danh, mà không có tên khu vực càng là quảng đại. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh một hàng sở đi đường kính, một bên chính là lấy cát sỏi là chủ khu vực, bên kia còn lại là bình thường núi rừng nơi, mà này loại núi rừng khu vực, còn lại là hỗn độn giới nhất thường thấy địa mạo. Hỗn độn giới nhiều hoang dã hung thú, điểm này là sở hữu tiến vào hỗn độn giới tu sĩ đều sẽ biết được tin tức. Tần Phượng Minh một hàng phi độn mà đi, tuy rằng không có đụng tới chân chính hoang dã hung thú, nhưng cũng gặp nhiều lần các loại yêu thú cản lại. Hoang dã hung thú xưng hô, giống nhau là tam giới tu sĩ xưng hô những cái đó tam giới bên trong cực nhỏ xuất hiện cổ xưa hung thú. Muốn nói chân chính hoang dã hung thú, chính là như Cùng Kỳ, Tất Phương, Phi Liêm chờ đông đảo viễn cổ hung thú tồn tại. Những cái đó hung thú, tam giới bên trong đã là tuyệt tích, căn bản là không thể thấy. Nhưng ở hỗn độn giới bên trong, cái loại này viễn cổ hung thú chưa chắc không có. Bọn họ một hàng còn tính may mắn, cũng không có gặp được loại này thượng cổ hung man. Nhưng hỗn độn giới không hổ xưng là hung thú giao diện, bọn họ tuy rằng chỉ là phi độn không bao lâu ngày, nhưng gặp được các loại hung thú, đã không dưới loại. Cũng may những cái đó hung thú cấp bậc tối cao, cũng bất quá là huyền giai hậu kỳ thực lực. Một phen tranh đấu xuống dưới, mọi người đối thực lực của chính mình, có càng thêm chân thật hiểu biết. Nơi này hung thú hung tàn không thể nghi ngờ, nhưng Tần Phượng Minh bằng vào tự thân đan hải cùng hồn hải quảng đại, có thể thi triển ra thủ đoạn thực lực, hơn xa huyền giai lúc đầu chi cảnh. Tuy rằng còn vô pháp đạt tới huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi, nhưng hơn nữa hắn thân thể cường hãn, chính là huyền giai hậu kỳ hung thú, cũng căn bản vô pháp đối hắn phá vỡ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc trở nên an ổn, hắn tin tưởng, chỉ cần không phải đụng tới đại thừa chi cảnh hung thú, hắn đủ có thể ứng đối bất luận cái gì hung thú công kích. Khúc Văn tiên tử thực lực rốt cuộc như thế nào, Tần Phượng Minh không biết, nhưng ở kia đóa màu xanh lơ liên đóa bao vây bên trong, nữ tu ứng đối một đầu huyền giai hậu kỳ hung thú công kích, có vẻ rất là thong dong. Hạc Huyền thực lực, làm Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh hãi. Hạc Huyền cả người bạc mang lập lòe hạ, trong tay một đoàn than trì sương mù kích động, chỉ cần tới gần hắn hung thú, đều bị một lát liền hô gào rên rỉ, sôi nổi ngã lăn thân chết. Liền nhẹ nhàng thích ý, Hạc Huyền biểu hiện so Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử còn muốn vưu cực hai phân. Mặt khác ba gã thật quỷ giới tu sĩ, thực lực cũng coi như không yếu. Chỉ là ở Tần Phượng Minh ba người ra tay hạ, ba người cũng chỉ có thể trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hơn 10 ngày sau, một hàng sáu người rốt cuộc gặp tiến vào hỗn độn giới sau lần đầu tiên nguy cơ. Ở tiến vào một mảnh sơn cốc lúc sau, khi trước mà đi một người tên là Đỗ Chiến thật quỷ giới tu sĩ bỗng nhiên dừng thân hình, biểu tình chợt biến hạ, cảnh giác nhìn về phía trước sơn cốc, ánh mắt bên trong bỗng dưng hiển lộ ra hoảng loạn chi ý. Tần Phượng Minh mọi người dừng thân ở hơn 10 dặm ngoại, cũng sôi nổi nhạy bén nhìn quét về phía trước phương sơn cốc. Là quần cư yêu thú hoặc là yêu trùng hơi thở, phía trước tu sĩ thân hình đảo bắn mà hồi, trong miệng kinh hô ra tiếng. Có thể làm một người cường đại tu sĩ như thế sắc mặt kinh biến, cho thấy hắn ở phía trước sơn cốc bên trong thật sự gặp được làm hắn hoảng sợ tình hình. phía trước kia phía núi rừng nơi tràn ngập sương mù bên trong tràn đầy tinh mịn dịch tích, che đậy toàn bộ núi rừng, thần thức tiến vào trong đó cũng không thể cực xa. Nhưng cẩn thận cảm ứng, có thể cảm ứng được hơi thở bên trong ẩn chứa một loại lạnh băng hơi thở, đồng thời cũng có một cổ toan hủ khí vị. Phía trước núi rừng hung hiểm, chúng ta vẫn là đường vòng mà đi an ổn. Hạc Huyền sắc bén thoáng hiện hạ, kiến nghị nói, bọn họ không phải tiến đến tìm yêu thú yêu trùng, có thể không trêu chọc khủng bố yêu thú yêu trùng, tự nhiên ai đều vui. Nhưng mà Tần Phượng Minh bỗng nhiên thần sắc vừa động, trên mặt khoảnh khắc hiển lộ ra ngưng trọng chi ý, ánh mắt lập lòe, tựa hồ trong lòng ở quyết đoán cái gì. Tần Mỗ tưởng tiến vào phía trước sơn cốc tra xét một phen, các ngươi chờ ở chỗ này đợi chút một lát. Tần Phượng Minh thực mau làm ra quyết định, mở miệng nói. Bổn cung cùng đan quân cùng đi. Không đợi Tần Phượng Minh nhích người, Khúc Văn Tiên Tử lời nói trước tự mở miệng nói. Công tử, ta cũng cùng ngươi cùng đi, có cái gì nguy hiểm, cũng hảo lẫn nhau giúp đỡ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh làm ra quyết định, Hạc Huyền cũng lập tức mở miệng nói. Không cần, Hạc Huyền lưu lại, cùng bọn họ ba người đường vòng mà đi, ta cùng tiên tử cùng tiến đến nhìn xem, như có nguy hiểm, sẽ lập tức xuất ly, cùng các ngươi hội hợp. Tần Phượng Minh bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ, chỉ phải như thế quyết định nói. Nhìn Tần Phượng Minh cùng nữ tu lại lần nữa cùng rời đi, ba vị thật quỷ giới tu sĩ trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ khó bình. Bọn họ không phải không có gặp qua so với bọn hắn thực lực cường đại cùng giai tồn tại, nhưng những cái đó tu sĩ, thực lực cũng chỉ là so với bọn hắn cường đại một ít. Nhưng mà tiến vào hỗn độn giới, bọn họ gặp được này ba gã tu sĩ, bọn họ căn bản tưởng tượng không ra nếu đối phương toàn lực ra tay, sẽ cường đại đến loại nào trình độ. Ba gã thật quỷ giới tu sĩ tin tưởng, bọn họ gặp được này ba người, năm đó ở huyền giai lúc đầu chi cảnh khi, khẳng định có thể vượt cấp chém giết người khác, chính là diệt sát huyền giai hậu kỳ tồn tại, sợ cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Hạc Huyền cũng không lo lắng Tần Phượng Minh, dẫn dắt ba người, lập tức hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tần Đan Quân chẳng lẽ cảm ứng được cái gì không thành? Đi cùng Tần Phượng Minh, Thủy Một hoàn toàn đi vào sơn cốc hơi nước bên trong, Khúc Văn Tiên Tử lập tức truyền âm hỏi. Lúc này Khúc Văn Tiên Tử, trong lòng tràn ngập khó chịu, lúc trước rõ ràng huyền cực mì thủy ở trước mặt, chính là nàng chỉ có thể vọng thủy than thở, căn bản là không có được đến nhiều ít chỗ tốt. Nữ tu đã hạ quyết tâm, về sau cùng định Tần Phượng Minh, nàng không tin hỗn độn giới chỗ tốt, đều sẽ như huyền cực mì thủy giống nhau, chỉ có Tần Phượng Minh có thể được đến. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, một lát sau mới truyền âm nói, này sơn cốc bên trong hẳn là có nào đó linh thảo, cụ thể là cái gì, Tần Mỗ cũng không biết. Tần Phượng Minh như thế chắc chắn, không phải hắn cảm thấy được, mà là hắn trong lòng ngực long hồn thú. Long hồn thú, đối âm hàn thuộc tính linh thảo có vượt mức bình thường cảm ứng. Đi vào hỗn độn giới, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn đem long hồn thú này một công hiệu phát huy đến lớn nhất. Liền ở vừa rồi, hắn trong lòng ngực long hồn thú đột nhiên bộc phát ra kịch liệt phản ứng, làm Tần Phượng Minh trong lòng cấp chấn. Phía trước sơn cốc bên trong, nhất định tồn tại nào đó nghịch thiên linh thảo. Cảm ứng bốn phía sương mù bên trong tràn đầy lạnh băng hơi thở, cùng với một loại đối thân thể ăn mòn độc tố, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, hắn tưởng xác định này sơn cốc bên trong hộ vệ linh thảo rốt cuộc là hung thú vẫn là hung trùng. Nơi này chính là quần cư yêu trùng. Đột nhiên, Khúc Văn Tiên Tử bỗng nhiên dừng thân, cấp tốc truyền âm nói. Tần Phượng Minh thân hình cũng đột nhiên ngừng lại, sắc mặt khoảnh khắc cũng là biến đổi đột ngột. Quần cư yêu trùng, ở tu sĩ trong mắt, so quần cư yêu thú còn muốn khủng bố. Động một chút khả năng có ngàn vạn số đếm khủng bố yêu trùng đại quân, đối tu sĩ uy hiếp, tuyệt đối so với mấy trăm chỉ yêu thú càng thêm càng là như vậy. Đối Khúc Văn Tiên Tử phán đoán, Tần Phượng Minh cũng không hoài nghi. Khúc Văn Tiên Tử chính là ma tu, đối yêu thú yêu trùng cảm ứng, so với hắn muốn nhạy bén nhiều. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía, bỗng nhiên cảm giác được kia cổ toan hủ hơi thở trở nên so lúc trước muốn nhỏ yếu không ít. Trong óc ý niệm hơi là chợt lóe. Bỗng nhiên trong lòng một cổ không hảo cảm giác xuất hiện. Không tốt, nơi này yêu trùng khẳng định cực kỳ khủng bố cường đại. Khúc Văn Tiên Tử kiều dung khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía một bên phương hướng, trong miệng cấp tốc truyền âm,